Làm cái thứ nhất xem thái tử, trong tay sổ con còn không có xem xong, thái tử sắc mặt đều đã thay đổi. Thái tử tuy nói không khang hy, nhưng cũng đã là tu luyện đến hỉ nộ không hiện ra sắc. Chính là hiện tại nhìn tứ gia sổ con, thái tử đều đoan không được sắc mặt thay đổi. Nay cưỡng chế nộp của phi pháp quốc khố tiền nợ việc, quan hệ đến ở ngồi sở hữu hoàng tử, thấy thái tử xem sổ con sắc mặt đều thay đổi, một chúng hoàng tử này tâm cũng không khỏi đi theo nhắc lên. Bọn họ trong lòng không khỏi sôi nổi suy nghĩ, lao tứ cái này mặt lạnh vô tình ra hỏa, nên không phải là nghĩ ra cái gì tổn hại chiêu đối phó bọn họ đi. Thiếu quốc khố bạc, lại không chỉ là bọn họ, này cả triều văn võ hơn phân nửa đều thiếu. Không trả tiền cũng không chỉ là bọn họ, lao tứ cũng không đến tưởng tổn hại biện pháp đối phó bọn họ đi. Nói như thế nào, bọn họ cũng là huynh đệ không phải. Thái tử xem xong đem sổ con đưa cho thẳng quân vương, sổ con đưa cho sau khi rời khỏi đây, thái tử nhìn Khang Hy liếc mắt một cái. Thái tử trong lòng hoài nghi, Khang Hy là cố ý đem tứ gia chi ra đi, mà tứ gia hiển nhiên là minh bạch Khang Hy ý tứ, cho nên mới đi ra ngoài đến bây giờ cũng chưa tiến vào. Việc này ở thái tử trong đầu một quá liền bỏ qua, thái tử hiện tại mãn đầu góc đều suy nghĩ sổ con thượng sự. Thái tử, này cưỡng chế nộp của phi pháp kho bạc, lao tứ nếu là thật dùng hắn sổ con thượng theo như lời biện pháp, kia hắn này đại thanh chữ quân thể diện liền cấp ném hết, ném đến thiên hạ bá tánh trong mắt đi. Không chỉ có hắn mất mặt, hắn thủ hạ những cái đó quan viên hơn phân nửa đều giữ không nổi. Cái này lao tứ, không hổ là mặt lệnh hoàng tử, thế nhưng nghĩ ra như vậy tuyệt biện pháp. Không được, hắn tuyệt không có thể làm lao tứ như vậy làm bừa. Thái tử còn chỉ là sắc mặt hơi biến, mà luôn luôn tính tình thẳng thẳng quận vương nhìn sổ con, mặt trực tiếp liền đen. Thẳng quận vương sau khi xem xong đem sổ con đưa cho tam gia nhìn sổ con tay đều sợ tới mức phát run. Sau đó là ngũ gia, thất gia, bọn họ đảo không nhiều lắm phản ứng. Rốt cuộc hai người bọn họ không trộn lẫn đại sự, không có gì hoa đồng tiền lớn địa phương. Bọn họ tuy cũng cùng phong mượn quốc khố kho bạc, nhưng mượn đến không nhiều lắm, trả hết cũng không khó. Lại tiếp theo chính là bát gia. Đương nhìn sổ con, kia nhất quán ướt át như ngọc bát gia cũng đều đoàn không được. Không chỉ có là thái tử hỉ nộ không hiện ra sắc, giã tâm bừng bừng tầm cơ thâm trầm lòng dạ sâu đậm bát gia, cũng là hỉ nộ không hiện ra sắc. Ướt át như ngọc, ôn tồn lễ độ khiêm khiêm quân tử là hắn mặt nạ. Nhưng hiện tại bát gia so với vài vị gia thảm hại hơn, mặt đều dọa trắng. Chỉ có thể nói là tứ gia chiêu này quá độc ác, quả thực chính là một lưới bắt hết. Bát gia mượn quốc khố không ít kho bạc, còn có hắn dùng bạc mượn sức những cái đó quan viên hơn phân nửa đều thiếu quốc khố bạc, muốn chiếu tứ gia như vậy xử lý, bát gia đem bạc mượn sức quan viên sợ là muốn uổng phí. Bát gia, không được, nhất định phải ngăn cản lao tứ. Bát gia trong lòng không cam lòng, nào đã bay lộn bắt đầu nghĩ cách. Bát ca, ngươi như thế nào làm? Chẳng lẽ là này sổ con có cái gì? Làm ta nhìn xem. Cửu gia thấy bát gia sắc mặt không tốt, từ bát gia trong tay đem sổ con nắm qua đi nhìn xem. Cửu gia nhìn sổ con, rốt cuộc không được bạo thô khẩu, ta hắn. Cửu gia thô khẩu còn không có bạo xuất tới, đã bị ngũ gia cấp há chặt đứt. Cửu đệ, nói cái gì đâu? Ngũ gia đánh gãy cửu gia nói, sau đó nhìn thoáng qua Khang Hy, cửu gia lúc này mới nhớ tới Khang Hy còn ở hắn xem Khang Hy, đối thượng Khang Hy cười như không cười đôi mắt. Cửu gia một giật mình không dám lại nói. Cửu gia sổ con cũng chưa xem xong liền đưa cho thập gia. Bởi vì cửu gia xem Khang Hy sau không nói, thập gia nhìn cũng không dám nói chuyện, trong lòng lại ở so đo trả tiền sự. Thập gia lúc sau chính là 12 gia, 12 gia mở ra sổ con mới xem, tay liền ở phát run. Thập tam gia lo lắng hỏi, thập nhị ca, ngươi không sao chứ? 12 gia, ta không có việc gì. Cái này cho ngươi. Thập tam gia tiếp nhận sổ con xem. Sau đó một bộ bị dọa đến bộ dáng, ngay sau đó đem sổ con cấp 14 ra. 14 ra vừa thấy, thiếu chút nữa bước cửu ra vết xe đổ, thiếu chút nữa liền chửi má nó. 14 ra nhất quán lá gan đại, sổ con không thấy xong liền nhịn không được kêu lên, Hoàng A Mã, tứ gia này quả thực chính là làm bậy. Hoàng A Mã, ngài cũng không thể làm tứ gia như vậy làm bậy, hắn này biện pháp chính là đoạn người đường sống tổn hại chiêu A. Vừa lúc tứ gia tiến vào nghe được 14 ra nói, nhịn không được liền dỗi trở về. Cái gì là đoạn người đường sống, quốc khố hư không vô bạc, đó chính là đoạn thiên hạ ba tánh cùng bắt kỳ những binh sĩ đường sống. Nay sổ con các vị huynh đệ hẳn là đều xem qua. Sau đó tứ gia liền triều Khang Hy quỳ xuống, nhi thần khẩn cầu Hoàng A Mã chuẩn tấu nhi thần sổ con thượng sở thuật phương pháp. Nhi tử nhất định toàn lực truy hồi quốc khố kho bạc, cấp Hoàng A Mã ngài cùng thiên hạ ba tánh một công đạo. Hoàng A Mã, ngài thỉnh tam tư A tứ đệ này biện pháp sẽ khiến cho cả triều văn võ bất mãn, khiến cho triều đình dung chuyển. Hoàng A Mã, tứ đệ này biện pháp không ổn a. Thái tử trước đứng dậy hành lễ nói đến. Hoàng A Mã, thái tử điện hạ lời nói thật là, còn thỉnh Hoàng A Mã tam tư. Thẳng quận vương cũng nói. Thẳng quận vương nhất quán thích cùng thái tử làm trái lại, nay phá lệ thẳng quận vương thế nhưng tán đồng thái tử ý tứ. Theo sau tam gia, bát gia, cửu gia, 12 gia, 14 gia đều sôi nổi đứng dậy phụ họa thái tử chi ngôn. Tứ gia lúc này còn nói thêm, Hoàng A Mã, đây là nhi thần trầm tư suy nghĩ nhiều ngày mới nghĩ đến biện pháp. Quốc khố là đại thanh căn cơ, đại thanh cũng không thể tái xuất hiện lần này như vậy gặp được tình hình tai nạn quốc khố lại lấy không ra cứu tế ngân lượng như vậy sự. Vì đại thanh vì thiên hạ ba cánh, còn thỉnh Hoàng A Mã chấp thuận nhi thần tấu trương. Thập tam gia cái thứ nhất duy trì tứ gia, Hoàng A Mã, tứ ca lời nói thậm chí là tuy rằng nhi thần cũng mượn quốc khố kho bạc, tuy rằng nhi thần cũng không có gì tiền bạc, nhưng nhi thần sẽ nghĩ cách mau chóng đem tiền nợ còn về quốc khố. Hoàng A Mã, ngài không dễ dỗ nhi thần nhóm, nói là quân vì thuyền, dân vì thủy, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền sao. Còn có dân quý quân nhẹ sao. Vì đại thanh vì thiên hạ ba cánh, nhi thần khẩn cầu Hoàng A Mã duy trì tứ gia cưỡng chế nộp của phi pháp tiền nợ. Nhi thần nguyện ý toàn lực hiệp trợ tứ gia. Tứ gia cùng thập tam gia hai anh em từ thiên hạ bá tánh đại cục đi nói, này lời hay đều làm hai anh em nói xong. Mặt khác hoàng tử nếu nói không đáp ứng không duy trì, kia chẳng phải là ở phản đối Khang Hy đối bọn họ giáo dục. Nhưng là làm cho bọn họ như vậy từ bỏ kia cũng là không có khả năng. Lại là thái tử trước ra tới, Hoàng A Mã, cưỡng chế nộp của phi pháp quốc khố tiền nợ là quan trọng, nhưng nếu việc này công chi với tông, làm nhi thần chờ huynh đệ chúng cùng cả triều hình vương các đại thần đều mất mặt mũi. Kia bọn họ còn giống như gì uy nghiêm đi quản trị thiên hạ ba cánh. Việc này không phải là nhỏ, mong rằng Hoàng A Mã ngài tam tư A. Thái tử không hổ là thái tử, nhìn nói những lời này, cũng là đứng ở thiên hạ đại cục đi lên nói. Mặt khác hoàng tử sôi nổi phụ họa thái tử. Tứ gia, nếu quốc khố vô bạc, tái ngộ tình hình tai nạn, vô bạc cứu tế vô bạc cứu trị an trí ba cánh, nếu ba cánh tao thai mà chết, đã không có ba cánh, quan viên lại nhiều làm sao dùng, từ đâu ra ba cánh cho bọn hắn quản trị. Chính là vì thiên hạ ba tánh cũng là vì triều đình quan viên, cho nên mới càng phải nhanh một chút cưỡng chế nộp của phi pháp quốc khố tiền nợ. Nhi thần khẩn cầu Hoàng A Mã ân chuẩn nhi thần dùng này pháp cưỡng chế nộp của phi pháp tiền nợ. Tứ gia vì thiên hạ ba tánh, trực tiếp đối thượng thái tử. Như thế càng có vẻ tứ gia lòng mang thiên hạ ba tánh, cương trực công chính. Đương nhiên cũng có vẻ tứ gia quá mức cương trực, không hiểu huyền chuyển. Tứ gia là số ít đối đa số, mắt thấy đều xảo đi lên, Khang Hy rốt cuộc lên tiếng. Hảo, đều đừng xảo. Chư hoàng tử, là, Hoàng A Mã. Khang Hy, quốc khố tiền nợ cần thiết muốn cưỡng chế nộp của phi pháp, nhưng cũng không thể toàn chiếu lao tứ ngươi sổ con nói tới. Sự tình tưởng một bước đúng chỗ là không có khả năng, làm việc muốn tuần tự tiệm tiến, suy xét hậu quả. Bất quá ngươi này sổ con thượng có một chút, chấm là tán đồng. Chấm nhi tử không thể liền dưỡng ra dưỡng bà nương hải tử bản lĩnh đều không có. Ngươi này đó các huynh đệ đều thiếu quốc khố không ít bạc. Chấm biết làm cho bọn họ lập tức trả hết là muốn gian nan chút, như vậy đi, ngươi khiến cho bọn họ dùng tiền trả phân kỳ phương thức còn khoảng. Đến nỗi công bố đi ra ngoài liền tính. Các ngươi này những hôn cầu không cần mặt mũi, chấm cái này đường cha còn muốn thể diện đâu. Chấm không thể làm thiên hạ bá tánh cảm thấy chấm dưỡng một đám dựa hút thiên hạ bá tánh huyết tồn tại phế vật. Khác cái, những cái đó các đại thần, ngươi đi trước đòi nợ, nếu có khi quân ngoan cố chấm lại xét công kỳ. Khang Hy lời nói mới nói xong. Một chúng hoàng tử mặt đều thay đổi, nhìn tứ gia ánh mắt không tốt. Tứ gia cảm giác được, lại hoàn toàn coi như không biết. Tứ gia cấp Khang Hy dập đầu, là nhi thần lãnh chỉ. Chờ một chúng hoàng tử từ Càn Thanh cung ra tới, thái tử trước dừng lại đối tứ gia nói, lão tứ, ngươi thật đúng là làm tốt lắm. Tứ gia, thần đệ bất quá là phụng chỉ bàn sai. Tứ gia lấy Khang Hy ý chỉ tới đổ thái tử. Thái tử, hảo, hảo cái phụng chỉ bàn sai. Ngươi thực hảo. Thái tử nói xong phất tay háo mà đi. Thẳng quận vương hướng tứ gia hừ lạnh một tiếng, cũng xoay người rời đi. Tam gia nhưng thật ra vô vỗ tứ gia bả vai mới nói, lão tử à, tam ca là thật nghèo, ngươi xem cấp tam gia đa phần mấy kỳ, mỗi kỳ thiếu còn điểm, biết không? Tứ gia, tam ca, ngài là ca ca. Tam gia nghe xong lắc lắc, quật lửa a ngươi. Tam gia nói xong cũng đi rồi. Ngũ gia, thất gia không nói chuyện, bát gia lại nói. Tứ ca một lòng làm theo việc công. Vì nước vì dân, đệ đệ bội phục. Tứ gia mắt lạnh nhìn bắt ra, vì Hoàng A Mã ban sai, tận tâm tận lực là bổn phận. 14 gia, thứ ca, ngươi đừng nói đến như vậy dễ nghe. Hợp kém chúng ta huynh đệ mấy cái, liền ngươi vì Hoàng A Mã ban sai tận tâm tận lực. 14 gia thật trời sinh linh ba, phi cùng tứ gia không qua được, hủy đi tứ gia đài, còn chào phúng tứ gia. Tứ gia vừa nghe lời này nhất thời tức giận, nếu biết gia cấp Hoàng A Mã ban sai tận tâm tận lực, vậy ngươi trở về mau chóng đem bạc chuẩn bị tốt. ra quay đầu lại đi trước ngươi trong phủ thu trướng. Tứ gia dỗi 14 gia lúc sau phất tay háo mà đi, thập tam gia chạy nhanh đuổi kịp. 13, thứ ca, ngươi từ từ ta. 14 gia nhìn đến thập tam gia đuổi theo tứ gia đi rồi, hướng về phía thập tam gia nói, 13 cái này cùng thí tinh. Chờ đến chỉ có tứ gia cùng thập tam gia hai anh em khi, tứ gia mới đối thập tam gia nói, thập tam đệ, mới vừa rồi ngươi nên vì ta xuất đầu. Ngươi không phải ta, bọn họ ngươi đối phó không tới. Thập tam gia, ta biết, bất quá ta tưởng cùng tứ ca ngươi cùng nhau. Thập tam gia thẳng thắn chính mình lựa chọn. Tứ gia dừng lại xem thập tam gia ánh mắt kiên định, tứ gia bất đắc dĩ, thôi, về sau ngươi cẩn thận một chút đi. Thập tam gia, tứ ca, ngươi yên tâm, ta đã biết. Hai anh em tiếp tục hướng cửa cung đi, còn không có ra cung đâu, Càn Thành cung tiểu thái giám truy lại đây, gọi lại tứ gia. Tứ bối lạc gia, hoàng thượng triệu ngài qua đi. Chương 107. Tứ gia trở lại Thanh Càn cung thấy Khang Hy. Tứ gia, nhi thần cấp hoàng A Mã thỉnh an. Khang Hy, đứng lên đi. Tứ gia, tạ hoàng A Mã. Tứ gia đứng dậy sau hỏi Khang Hy, hoàng A Mã, ngài triệu nhi thần tới chính là có cái gì phân phó? Khang Hy, không phải chính vụ, không cần như thế câu nệ. Tứ gia, đúng vậy. Khang Hy tuy nói như vậy, nhưng tứ gia tâm cũng không dám thả lỏng, bất quá Khang Hy kêu hắn không cần câu nệ, tứ gia vẫn là đến làm ra bộ dáng. Khang Hy nhìn tứ gia liếc mắt một cái tựa hồ đối tứ gia trạng thái vừa lòng, hắn lúc này mới nói, mới vừa rồi ngươi nói có việc muốn đơn độc cùng chấm nói, việc này chấm thiếu chút nữa cấp đã quên. Ngươi mới vừa nói chính là chuyện gì? Kia len sợi ý nghĩa là thứ gì? Tứ gia chỉ là thuận miệng đề ra một câu, Khang Hy lại nhớ rất rõ ràng đâu. Mới vừa rồi tứ gia rời đi khi Khang Hy không nhắc lại việc này, tứ gia còn tưởng rằng Khang Hy đã quên, lại thêm là chính hắn cũng không nghĩ lúc này đề, cho nên hắn liền cố ý quên mất, không nghĩ tới Khang Hy không ngờ lại nhớ ra rồi. Hắn đều mau ra cung Khang Hy lại đem hắn kêu đã trở lại. Tứ gia nguyên bản tưởng chờ cưỡng chế nộp của phi pháp quốc khố kho bạc sự lúc sau, lại đem này len sợi ý để lấy ra tới. Cưỡng chế nộp của phi pháp kho bạc nhất định sẽ đắc tội không ít người. Chờ cưỡng chế nộp của phi pháp kho bạc sau khi chấm dứt, hắn đem len sợi y để lấy ra tới, liền chính là lại lập một công. Có công lao thêm thân, đến Khang Hy chú ý, những người đó liền tính phải đối hắn động thủ cũng có điều cố kỵ. Chính là hiện tại cái này kế hoạch hiển nhiên là không được. Hôm nay xuyên này len sợi y tiến cung thật là tính sai. Thôi, có lẽ đây là ý trời đi. Tứ gia trong lòng bực một chút liền tưởng khai. Tứ gia, hồi hoàng A Mã. Này len sợi y chính là dùng lông dê xe thành tuyến dệt thành quần áo. Hiện tại nhi tử trên người liền ăn mặc một kiện, không bằng nhi tử cởi ra cho ngài nhìn xem. Khang Hy, vậy cởi ra cho chấm nhìn xem. Tứ gia đem len sợi y ghề ngực cởi ra phụng cấp Khang Hy xem. Khang Hy tiếp nhận đi rất là tò mò lật xem. Mới vừa rồi này quần áo mặc ở tứ gia trên người là bộ dáng gì, Khang Hy chính là thấy. Chờ tứ gia cởi ra lúc sau, này quần áo thu nhỏ. Khang Hy cảm thấy có ý tứ. Tò mò là chuyện như thế nào? Nay cổ đại quần áo cơ hồ đều là không có co giãn, Khang Hy chưa thấy qua như vậy quần áo cho nên mới tò mò. Chỉ thấy Khang Hy cầm quần áo lật xem, sau đó lôi kéo. Tứ gia nhìn chằm chằm vào xem, thấy Khang Hy cầm len sợi y lại kéo lại xả, tứ gia vài lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc là chưa nói xuất khẩu. Bất quá hắn nhất cử nhất động Khang Hy nhưng đều chú ý đâu. Khang Hy, như thế nào làm? Người muốn nói gì? Khang Hy nhìn tứ gia. Tứ gia nghị rốt cuộc không đem trong lòng ý tưởng nói ra, tứ gia nói, hồi hoàng A Mã, này quần áo bởi vì là dùng lông dê xe tuyển đến dệt, cho nên có nhất định co giãn, có thể kéo rỗi co rút lại. Kỳ thật tứ gia là đau lòng này quần áo, bởi vì này quần áo là Lam Yến thân thủ cho hắn dệt, hắn mới lần đầu tiên xuyên đâu. Tứ gia hắn là lo lắng Khang Hy đem ngực cấp xả hỏng rồi. Khang Hy, cụ thể nói này len sợi y lìa sự. Là ngươi như thế nào nghĩ đến dùng lông dê xe chỉ dệt y lìa? Tứ gia, hồi hoàng A Mã, nhi tử là chịu áo lông vũ dẫn dắt. Nhi tử tưởng nhà này cầm lông tơ có thể làm thành y giải phục, có thể giữ âm chống lạnh, kia mặt khác động tác trên người mao có phải hay không cũng có thể giữ âm chống lạnh đâu. Nhi tử ở trong phủ nhìn đến lông dê thảm liền nghĩ tới lông dê. Cùng gia cầm so sánh với, những cái đó sinh hoạt ở thảo nguyên thượng dương càng không sợ lạnh. Mà các loại dương chung lại số cừu mao nhiều nhất nhất mềm. Nhi tử liền tưởng thí, cho nên phái người đi Mông Cổ thu mua lông dê. Lông dê xử lý sạch sẽ lúc sau, nhi tử nguyên bản muốn đem lông dê cùng da cầm lông tơ giống nhau làm thành áo lông vũ. Sau lại phát hiện này lông dê so với da cầm mềm mại lông tơ tới quá ngạnh quá thô. Nhi tử thử qua, này lông dê làm thành áo lông vũ căn bản không thể xuyên, quá chắc người. tới ngày kia tử nhớ tới năm trước nhi tử trong phủ ô tô thị dùng đông xe thành tuyến cấp hoàng quân dệt bao tay việc, nhi tử liền tưởng không bằng đem này lông dê xe chỉ. Vì thế khiến cho hạ nhân đi thử thử. Nhi tử thủ hạ đảo có mấy cái rất có vài phần thông minh nô tài, bọn họ không chỉ có đem lông dê xe thành tuyến, còn xe thành phẩm chất bất đồng lông dê tuyến. Nhi tử trong phủ ô tô thị nữ hồng không tồi, nhi tử liền đem xe thành lông dê tuyến cho nàng, làm nàng nghĩ cách làm thành y liệp phục. Không nghĩ tới nàng nghĩ ra dệt y liệp phương pháp, liền cấp nhi tử dệt này thân len sợi ngực. Nguyên bản này lông dê xe chỉ dệt y liệp là tứ gia từ Lam Yến kia bị dẫn dắt, hẳn là Lam Yến công lao. Bất quá tứ gia không có đem sở hữu công lao về đến Lam Yến trên người, mà là đem một bộ phận công mất ôm đến trên người mình. Tứ gia làm như vậy đảo không phải cùng Lam Yến đoạt công lao. Tứ gia sở dĩ làm như vậy là vì bảo hộ Lam Yến. Tứ gia chính là không nghĩ Lam Yến quá đục lỗ quá chọc người chú ý, Lam Yến là hậu viện nữ quyến, công lao quá nhiều quá đáng chú ý với nàng cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hơn nữa này đó công lao với nàng một cái hậu viện nữ quyến thật sự vô bao lớn tác dụng. Tứ gia càng sợ Lam Yến công lao quá đáng chú ý, đưa tới hắn những cái đó huynh đệ ánh mắt rơi xuống Lam Yến trên người, cấp Lam Yến mang đến nguy hiểm. Đúng là bởi vì như thế, tứ gia mới đưa đại bộ phận công lao hướng chính mình trên người ôm. Tứ gia, Hoàng A Mã, này lông dê xe thành tuyến không chỉ có đạn, hơn nữa phi thường ấm áp vô xương. Lông dê tuyến dệt thành y phục lúc sau, tuy nói lông dê vẫn là có chút chát, nhưng chỉ cần không phải bên người xuyên đều sẽ không cảm giác được chát. Hoàng A Mã, này lông dê xe thành tuyến dệt thành quần áo, cũng là phi thường tốt chống lạnh chi vật, nhi tử cảm thấy này len sợi y là đáng giá mở rộng khai. Lông dê thứ này ở Mông Cổ thảo nguyên rất nhiều, trước kia người Mông Cổ trừ bỏ dùng lông dê làm thảm lông ở ngoài, cũng không mặt khác tác dụng. Dư thừa lông dê đều vứt bỏ. Nếu là từ Mông Cổ thảo nguyên kia thu mua lông dê, sau đó xe chỉ dệt y, kia đại thanh bá tánh lại có thể nhiều giống nhau chống lạnh chi vật. Khang Hy đem bàn tay đến len sợi y, hắn tay thực mau liền ấm áp lên. Cảnh này khiến Khang Hy đối này len sợi y có cùng áo lông vũ giống nhau tin tưởng. Khang Hy, thật là ấm áp, thật là không tồi, thật là đáng giá mở rộng. Khang Hy dùng ba cái đích xác khẳng định len sợi y cũng khẳng định tứ gia đề nghị. Tứ gia, Hoàng A Mã, về này len sợi y nhi tử còn có cái ý tưởng. Khang Hy, Nga, cái gì ý tưởng, nói đến nghe một chút. Tứ gia, Hoàng A Mã, nếu là thương nhân đi Mông Cổ thu mua lông dê, như vậy Mông Cổ dân chăn nuôi cũng có thể nhiều hạng nhất thu vào. Có thu vào bọn họ là có thể mua càng nhiều đồ vật. Quan trọng nhất là, nếu là đại thanh thương nhân thường xuyên đi Mông Cổ thu mua lông dê, Mông Cổ những mục dân vì có nhiều hơn thu vào, bọn họ liền sẽ dưỡng càng nhiều miên dạng. Nếu là bọn họ đem tinh lực đều hoa ở dưỡng cửu thượng, kia bọn họ liền không có như vậy nhiều tinh lực đi dưỡng mã, này liền sẽ khiến cho dưỡng ngựa số lượng liền sẽ giảm bớt. Mã số lượng thiếu, chiến mã số lượng cũng sẽ giảm bớt. Những mục dân dựa vào dưỡng cừu là có thể có không tồi thu vào, quá thượng an nhàn giàu có sinh hoạt. An nhàn khiến người chậm trễ, an nhàn khiến người xa đoạn. Đã có ổn định thu vào, có thể quá thượng an nhàn giàu có sống, ai còn nguyện ý đi đánh giặc. An nhàn giàu có tiêu ma bọn họ ý chí chiến đấu, bọn họ sẽ cam nguyện với an nhàn giàu có sinh hoạt. Không có chiến mã, bọn lính không có ý chí chiến đấu, đến lúc đó này Mông Cổ kỵ binh cũng liền không thành khí hậu. Như vậy đại thanh đối Mông Cổ việc, liền có thể không cần lại đánh giặc. Thứ ra, Hoàng A Mã, đây là nhi tử cá nhân ý tưởng. Nếu có không chu toàn chỗ, còn thỉnh Hoàng A Mã chớ trách tội. Khang Hy nghe xong tứ gia nói minh bạch tứ gia ý tứ, là muốn dùng lông dê khống chế Mông Cổ thảo nguyên kinh tế, tiến tới khống chế toàn bộ Mông Cổ. Khang Hy, nhằm vào Mông Cổ việc, lão tứ này biện pháp thật tốt quá. Cơ hồ là không đánh mà thắng A. Khang Hy, việc này ngươi trước Mạc Tuyên Dương đi ra ngoài, chẳng có trọng dụng. Khang Hy đã nghĩ lông dê thường xuyên khống chế Mông Cổ sự. Thứ ra, là, Hoàng A Mã. Khang Hy, ngươi trở về viết cái kỹ càng tỉ mỉ sổ con trình lên tới, chấm lại an bài. Thứ ra, là, Hoàng A Mã. Hoàng A Mã, này lông dê tuyến cùng len sợi y hề việc, hay không có thể vãn chút lại công khai, chờ nhi tử cưỡng chế nộp của phi pháp song quốc khố bạc lúc sau lại công khai len sợi y hề việc. Khang Hy vừa nghe tứ ra lời này liền minh bạch tứ ra ý tứ. Khang Hy nghĩ nghĩ liền đáp ứng rồi, hành. Chấm đáp ứng ngươi. Trở về làm ngươi trong phủ cái kia ô tô thị cũng cho chấm dệt một bộ quần áo, ngươi mau chóng đưa đến trong cung tới. Thứ ra, nhi tử tạ Hoàng A Mã. Hoàng A Mã ngài phân phó nhi tử đều nhớ kỹ. Khang Hy, được rồi, trở về đi. Thứ ra, là, nhi tử cáo lui. Thứ ra từ trong cung trở về trực tiếp đi hạ thanh viện, công đạo Lam Yến làm nàng cấp Khang Hy cũng dệt một thân len sợi quần áo. Khang Hy muốn, Lam Yến chính là lại không muốn cũng đến cấp Khang Hy dệt. Tứ gia vội vàng công đạo sự tình lúc sau liền rời đi đi chính viện. Lúc sau cưỡng chế nộp của phi pháp tiền nợ việc ở kinh thành nháo đến ồn ào huyên áo, không người không biết. Bởi vì tứ gia đến Khang Hy ân chuẩn lúc sau, đem những cái đó có tiền giả nghèo không chịu trả tiền đại thần danh sách cấp dán ra tới. Lần này tử trong kinh thành liền càng náo nhiệt. Bởi vì có Khang Hy ý chỉ, chư hoàng tử không dám lại kéo, đều ấn phân kỷ còn bộ phận kho bạc. Có chư hoàng tử mở đầu, một bộ phận có tiền quan viên có không ít người lựa chọn còn khoảng. Nhưng cũng có ngoan cố không chịu còn tiền, sau đó bọn họ thiếu quốc khố kho bạc cùng gia đình sản nghiệp thê thiếp số lượng chờ đều bị dán ra tới công kỳ. Bởi vì việc này toàn bộ kinh thành liền giống như nước sôi giống nhau, sôi trào. Các ba tánh phản ứng thập phần kịch liệt. Bất quá những việc này Lam Yến không biết, tứ gia công đạo làm người gắt nàng. Ở cưỡng chế nộp của phi pháp tiền nợ bắt đầu phía trước, tứ gia liền có công đạo, trong phủ nữ quyến không có việc gì cũng đừng ra cửa. Trừ bỏ tứ phúc tấn đi Vĩnh Hòa cung cấp đức phi thỉnh an ngoại, trong phủ thiếp thất không ai dám vi phạm tứ gia nói. Bởi vì tứ gia tổn hại chiêu, tứ gia cưỡng chế nộp của phi pháp tiền nợ so sử thượng muốn thuận lợi đến nhiều. Tứ gia vẫn luôn vội đến Khang Hy phong bút, tứ gia đã thu hồi gần 2/3 kho bạc. Này thành quả có thể nói là tương đương lợi hại. Ở đem người đắc tội xong lúc sau, tứ gia đem về len sở y sổ con tốt nhất đi, đưa đến Khang Hy long án thượng. Khang Hy chuẩn bị lặp lại nhìn nhiều liền lúc sau, Khang Hy ở sổ con thượng lại vòng lại viết, cuối cùng viết xuống một cái chuẩn tự. Tứ gia ở đem cả triều văn võ bá quan đều đắc tội cái biến lúc sau, vứt ra len sở y lại lập công. Tứ gia được Khang Hy khen ngợi, những cái đó ngao ngoe dục dịch đổ đệ lại an tĩnh lại. Thời gian ở tứ gia bận rộn chung trôi đi, chờ tứ gia rảnh rỗi khi phát hiện đã là năm đầu. Trong phủ những cái đó không hiểu rõ các nữ quyến như cũ quá cùng phía trước giống nhau nhật tử. Nhưng Lam Yến tưởng tượng đến bây giờ đã Khang Hy 47 năm, nàng liền lo lắng đi lên. Khang Hy 47 năm, một phế thái tử. Tứ gia thấy Lam Yến lo lắng bộ dáng lo lắng hỏi, ngươi như thế nào lạc? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Nàng lo lắng tứ gia sẽ bị liên lụy chịu tội. Lam Yến, không, không có việc gì. Phế thái tử việc nàng tuyệt không có thể nói ra ngoài miệng. Chương 108. Tự nhớ tới Khang Hy 47 năm Khang Hy sẽ phế thái tử việc lúc sau, Lam Yến liền thường xuyên lo lắng tứ gia sẽ bị phế thái tử việc liên lụy. Tuy rằng thanh sử thượng tứ gia trở thành cửu long đoạt đích cuối cùng người thắng, nhưng này Khang Hy 47 năm ở tái ngoại tuần cung đều cụ thể đã xảy ra chuyện gì, cùng tứ gia có hay không quan hệ, có thể hay không liên lụy đến tứ gia, này đó sách sử cũng không có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Hơn nữa thế giới này đại thanh, tứ gia nhiều nàng cùng con trai của nàng, đã cùng thanh sử thượng đại thanh bất đồng. Lam Yến cũng lo lắng sẽ bởi vì nàng mà sinh ra hiệu ứng bơm bướm, khiến cho lịch sử phát sinh thay đổi, do đó thay đổi tứ gia vận mệnh. Bởi vì việc này, Lam Yến hảo chút thiên đều ăn không ngon ngủ không tốt, cả người đều tiểu tụy không ít. Lam Yến tâm tình không tốt, thường xuyên lo lắng, bị Thanh La chú ý tới lúc sau, Thanh La liền hướng tứ gia bẩm báo. Hôm nay tứ gia tới hạ thanh viện. Tứ gia, Yến Nhi, năm trước hoàng thượng thưởng cho ta vườn đã tu chỉnh hảo một bộ phận, ngươi thu thập một chút, ngày mai ta mang ngươi cùng bọn nhỏ đến trong vườn trụ. Thời tiết cũng nhiệt, vừa lúc đi trong vườn tránh nóng. Lam Yến vừa nghe đến vườn nàng nhất thời liền tinh thần đi lên, bởi vì nàng nghĩ tới Viên Minh Viên. Xem qua nam chủ là tứ gia thanh xuyên tiểu thuyết người đều biết, Viên Minh Viên là Khang Hy ở Khang Hy 46 năm ban cho tứ gia. Hiện tại đã là 47 năm, đó chính là nói ở năm trước Khang Hy đã đem Viên Minh Viên ban cho tứ gia. Tứ gia là muốn mang nàng đi Viên Minh Viên trụ sao? Là cái kia có vạn viên chi xương Viên Minh Viên sao? Đế Lâm Viên toàn bộ hoa hạ nhân dân trong lòng đều có một cái tiếc nuối, đó chính là bị liên quân tám nước thiêu hủy vạn viên chi viên Viên Minh Viên. Lam Yến cũng từng đi Viên Minh Viên địa chỉ cũ xem qua. Tuy rằng di chỉ là một góc, nhưng từ những cái đó bị thiêu hủy di tích chung vẫn cứ có thể tưởng tượng ra này vạn viên chi viên bao la hùng vĩ cùng mỹ lệ. Hiện tại nơi này là Đại Thanh, là Khang Hy trong năm, Viên Minh Viên còn không có bị liên quân tám nước cướp sạch thiêu hủy, Viên Minh Viên còn hảo hảo. Tưởng tượng đến chính mình muốn đi Viên Minh Viên trụ, Lam Yến trong lòng liền nhịn không được kích động lên. Lam Yến chịu đựng trong lòng kích động hỏi, cái gì vườn? Hoàng thượng khi nào thưởng ngươi vườn? Lam Yến lại không biết, nàng kia lóe sáng ánh mắt đã bán đứng nàng. Bất quá tứ gia biết nàng, cho nên cũng không vạch trần nàng. Tứ gia, ta không cùng ngươi đã nói sao? Lam Yến lắc đầu phi thường khẳng định mà nói, không có, ngươi cái gì cùng ta nói rồi? Hoàn toàn không thể nào. Tứ gia, năm trước ta Nam Hạ cứu tế lập công, hoàng thượng liền thưởng ta một cái vườn. Chỉ là hắn tuy lập công nhưng hoàng thượng lại không hảo tấn hắn tước vị, cho nên liền thưởng hắn một cái vườn. Lam Yến có chút vội vàng hỏi, hoàng thượng thưởng ngươi vườn ở nơi nào, vườn có tên sao? Thứ ra, ở Tây Bắc vùng ngoại thành, một cái rất đại vườn. Hoàng thượng ban danh Viên Minh Viên. Viên Minh Viên. Lam Yến thanh âm lập tức cất cao rất nhiều, ngữ khí kích động. Tiêu xong nàng ý thức được không đúng, nàng chạy nhanh giấu đầu lòi đuôi mà giải thích, Viên Minh Viên là cái tên hay, thật là cái tên hay. Không hổ là hoàng thượng khởi tên. Nói Lam Yến chính mình đều cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá điểm này xấu hổ nàng thực mau liền dứt bỏ rồi, nàng mãn trong đầu tưởng đều là muốn đi Viên Minh Viên trụ việc này. Lam Yến, Viên Minh Viên A quả thật là Viên Minh Viên. Ta đi Viên Minh Viên ở. Thứ ra thấy nàng thất thần, cũng không bừng tỉnh nàng, nhìn nàng thất thần. Lam Yến tâm tư thiện, đặc biệt nàng không có phòng bị thời điểm, nàng tâm tư đều ở trên mặt. Rất nhiều thời điểm Lam Yến ở tứ gia trước mặt liền không có phòng bị, cho nên tứ gia xem nàng biểu tình là có thể dễ dàng đoán ra nàng tâm tư. Bất quá tứ gia trước nay không vạch trần quá nàng. Tứ gia cảm thấy Lam Yến như vậy khá tốt, tứ gia cũng không hy vọng Lam Yến trở nên cùng hậu viện mặt khác nữ nhân giống nhau, tâm cơ thâm trầm, tàn nhẫn độc ác, thủ đoạn ác độc. Từ tứ gia nói muốn mang Lam Yến đi Viên Minh Viên lúc sau, Lam Yến liền vẫn luôn nhớ thương Viên Minh Viên, cảm xúc vẫn luôn kích động. Chờ đến buổi tối hai người ngủ khi, một phen mây mưa lúc sau, tứ gia ôm Lam Yến đã nhắm mắt mau ngủ rồi, nhưng Lam Yến lại còn thực thanh tỉnh. Lam Yến tay vô tình tư mà ở tứ gia ngực vớt, nàng tâm tư không ở tứ gia trên người, nàng tâm tư tất cả tại Viên Minh Viên kia. Lam Yến, gia, ngươi ngày mai thật sự mang chúng ta đi Viên Minh Viên sao? Tứ gia, ân. Lam Yến, gia, Viên Minh Viên hiện tại tu đến thế nào? Đều có cái gì cảnh điểm? Gia. Tứ gia bị nàng quấy rầy ngủ không được, Lam Yến hỏi lại khi, tứ gia trực tiếp xoay người đem nàng đè ở dưới thân, nếu ngươi còn không vây, chúng ta đây liền lại vận động vận động. Nói xong túi đầu lấp kín Lam Yến đang muốn nói chuyện miệng, sau đó trong phòng lại vang lên làm giao hưởng ngâm sướng. Vì làm Lam Yến hảo hảo ngủ, lúc này đây tứ gia là nảy sinh ác độc ra đại lực khí, chờ đến Vân Tiêu Vũ nghỉ khi, Lam Yến rốt cuộc là bị mệt đến liền cũng không muốn núp nhích, đôi mắt đều không mở ra được. Thực mau Lam Yến liền ngủ rồi. Tứ gia cũng ôm lấy Lam Yến đi vào giấc ngủ. Bởi vì ban ngày Lam Yến đối Viên Minh Viên chấp niệm, trong mộng Lam Yến liền mơ thấy nàng đi xem Viên Minh Viên gì chỉ du ngoạn thời điểm. Lam Yến lần đầu tiên đi Viên Minh Viên địa chỉ cũ là nàng vào đại học thời điểm đi theo bạn cùng phòng nhóm cùng đi. Sáng sớm Lam Yến đi theo bạn cùng phòng nhóm liền đến Viên Minh Viên, tứ gia liền phiêu ở Lam Yến bên người. Tứ gia đang buồn bực Lam Yến các nàng muốn đi đâu, liền nghe Lam Yến nói. Lam Yến, này lập tức liền phải tiến viên. Ta phải hít sâu hô, bình tĩnh một chút. Bạn cùng phòng giáp, làm gì muốn bình tĩnh một chút? Lam Yến, ta sợ ta đợi lát nữa nhìn đến Viên Minh Viên bị liên quân tám nước thiêu hủy sau tàn bại bộ dáng, ta sẽ nhịn không được chửi ầm lên phương Tây những cái đó cường đạo ác tặc. Ta sợ ta sẽ biến thành người đàn bà đánh đá, như vậy quá có tổn hại ta thanh xuân thiếu nữ hình tượng. Bạn cùng phòng giáp, nôn. Ngươi đều 20, còn thanh xuân thiếu nữ đâu? Được rồi, đi nhanh đi. Bạn cùng phòng ất, chim én. Này Viên Minh Viên đều đã bị thiêu hủy hơn 200 năm, ngươi hiện tại chính là lại như thế nào mắng cũng vô dụng. Nếu là có bản lĩnh, ngươi liền xuyên qua hồi hơn 200 năm trước, đem kia liên quân 8 nước cường đạo đoàn cấp đuổi ra đi, ngăn cản bọn họ cướp đoạt thiêu hủy Viên Minh Viên. Bạn cùng phòng bính, các ngươi cũng đừng nói như vậy chim én. Nói năm đó học lịch sử biết liên quân 8 nước thiêu hủy Viên Minh Viên khi, ta cũng từng thực tức giận. Bạn cùng phòng ất, nhớ năm đó niên thiếu vô tri khi ta cũng là cái phân thanh A. Hận không thể vọt vào lịch sử trong sách đi đem những cái đó phương Tây cường đạo đều cấp tế hạ. Lam Yến, không nghĩ tới các ngươi cũng cùng ta giống nhau. Bạn cùng phòng giáp, năm đó ai còn không phải đâu. Nhưng phàm là có tâm huyết rét của người, đều hận không thể xuyên qua đi giết sạch liên quân tám nước, hủy diệt những cái đó phương Tây cường đạo ở Hoa Hạ trong lịch sử lưu lại sỉ nhục. Nhưng lịch sử chung quy là lịch sử, là đã phát sinh sự, chúng ta căn bản làm không được cái gì, bạch khí một hồi mà thôi. Lam Yến. Này Viên Minh Viên có vạn viên chi sừng, cũng không biết bị thiêu hủy phía trước có bao nhiêu Mỹ. Nếu là có thể tự mình xem một hồi bị thiêu hủy Viên Minh Viên, cả đời này cũng có một kiện đáng giá sự. Bạn cùng phòng giáp, nếu không ta tạo thời gian cơ đưa ngươi xuyên qua đến Thanh Triều đi thôi. Chờ tới rồi Thanh Triều ngươi liền gánh vác khởi bảo hộ Viên Minh Viên phụ trách, bảo hộ nó không bị phương Tây cường đạo đoạt lấy thiêu hủy. Như vậy chúng ta cũng là có thể nhìn đến Viên Minh Viên chân chính phong cảnh. Nghe bạn cùng phòng nói, Lam Yến nhịn không được phụt bật cười. Bạn cùng phòng giáp, ngươi cười cái gì nha? Lam Yến, ta nói ngươi một cái học được kế, ngươi sẽ tạo lúc nào quan cơ. Ngươi tạo bàn tính còn kém không nhiều lắm. Nghe Lam Yến nói xong, khắc hai cái bạn cùng phòng cũng cười ha ha lên. Sau đó Lam Yến đã bị bạn cùng phòng giáp đuổi theo đánh, bốn người lại cười lại nháo, tràn ngập thanh xuân sức sống. Nhưng bay tứ ra lại vô tâm đi thưởng thức bốn cái tuổi trẻ nữ tử thanh xuân sức sống. Hắn mãn trong đầu đều là Lam Yến bốn người mới vừa nói nói. Chờ vào Viên Minh Viên địa chỉ cũ, nhìn đến tàn bại bất kham kiến trúc, còn có lửa đốt quá dấu vết, tứ gia khiếp sợ ngạc nhiên, phẫn nộ. Liên đây là hoàng thượng ban cho hắn Viên Minh Viên, đây là hắn Viên Minh Viên. Không tới thế nhưng bị hủy thành như vậy. Tứ gia nhìn trong lòng phẫn nộ khó bình. Giờ phút này tứ gia đột nhiên minh bạch Lam Yến bốn người mới vừa rồi theo như lời nói ý tứ. Chờ đi theo Lam Yến nhìn đến Viên Minh Viên nội hết thảy, lại nghe Lam Yến bốn người nghị luận hơn 200 năm trước đại thanh lịch sử, nghị luận cái kêu kêu từ hy nữ nhân hủy hoại đại thanh, hủy hoại Viên Minh Viên, tứ gia cảm thấy hắn trong lòng lửa giận đã là nhằm phía đỉnh đầu. Đại thanh, ái tân giác La thị hậu đại thế nhưng như thế vô năng, triều đình thế nhưng bị một nữ nhân khống chế, cấp đại thanh mang đến như thế sỉ nhục. Quả thực là quá đáng giận. Nhưng lại phẫn nộ cũng vô dụng, hắn thay đổi không được cảnh trong mơ thế giới lịch sử. Lúc này đây Lam Yến ở trong ngộng không có làm cái gì, Lam Yến chính là mang theo A Phiêu tứ gia đi dạo Viên Minh Viên. Chờ tứ gia từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại sau, tứ gia nhìn đến còn đang trong giấc ngộng, giữa mày lại mang theo tức giận Lam Yến khi, lại nhớ đến cảnh trong mơ thế giới sự, biết Lam Yến là ở vì cái gì sinh khí. Tuy rằng trời còn chưa sáng, nhưng tứ gia đã ngủ không được. Hắn trong lòng còn nghĩ cảnh trong mơ thế giới sự, nghĩ đến Lam Yến bốn người liên tiếp nhắc tới phương Tây liên quân tắm nước, phương Tây cường đạo. Cái này làm cho tứ gia nghĩ đến những cái đó từ phương Tây đi vào Đại Thanh làm giáo đường, cùng triều làm quan người nước ngoài. Tuy rằng tứ gia biết đoạt lấy thiêu hủy Viên Minh Viên không phải hiện tại liền ở Đại Thanh này đó người nước ngoài, nhưng là kinh cảnh trong mơ một chuyện, tứ gia trong lòng đã bắt đầu hoài nghi cảnh giác tới Đại Thanh những cái đó người nước ngoài. Ngày này tứ gia nghỉ tắm gội, sáng sớm rời giường cùng tứ gia cùng nhau dùng quá đồ ăn sáng lúc sau, Lam Yến liền ôm tiểu A Ca cùng tứ gia cùng nhau xuất phát. Lần này đi Viên Minh Viên trừ bỏ Lam Yến mẫu tử ở ngoài, còn có Hoàng Quân cùng nhị khanh khách, Tam A Ca. Tứ gia như cũng là mặt khác thê thiếp một cái không mang. Lam Yến hoài kích động tâm tư đi theo tứ gia ngồi trên xe ngựa, ngồi nửa ngày xe ngựa, rốt cuộc tới rồi Viên Minh Viên. Chờ Lam Yến đầy cõi lòng kích động mà từ trên xe ngựa xuống dưới sau, nhìn đến Viên Minh Viên hết thể chân thật cảnh trí khi, Lam Yến nhất thời trợn tròn mắt. Nàng quay đầu nhìn tứ gia hỏi, đây là Viên Minh Viên. Tứ gia, không tồi. Đây là Viên Minh Viên. Tứ gia nhìn Lam Yến, nhìn đến nàng buồn cười biểu tình, hắn giống như cười. Tứ gia là cố ý. Lam Yến, này thế nhưng là Viên Minh Viên. Này cùng ta tưởng tượng hoàn toàn không ở dạng. Tứ gia, kia Yến ngươi tưởng tượng Viên Minh Viên là bộ dáng gì? Lam Yến, đương nhiên là. Không, không có gì. Như vậy cũng khá tốt. Nói đến mà nửa, Lam Yến đột nhiên nhớ tới, nàng chạy nhanh sửa miệng. Lam Yến trong lòng ảo não, nàng thế nhưng đã quên. Năm trước Khang Hy mới đưa này Viên Minh Viên ban cho tứ gia. Này Viên Minh Viên đến tứ gia trong tay còn không đến một năm thời gian, như vậy đoạn thời gian có thể làm cái gì? Tứ gia, đi thôi, chúng ta đi trong viện nhìn xem. Chương 109. Lam Yến liền ở mang theo bọn nhỏ ở vẫn là thu nhỏ lại giản lược bản Viên Minh Viên trụ hạ. Hoàng Quân tuổi lớn, không hề cùng Lam Yến trụ một cái sân. Tuy nói Hoàng Quân kêu Lam Yến ngạch nương, nhưng huyết thống thượng hắn không phải Lam Yến thân sinh. Điểm này là như thế nào cũng không có biện pháp thay đổi. Hoàng Quân tuổi lớn lúc sau lại cùng Lam Yến trụ một cái sân liền không được tốt. Cũng vì phương tiện Hoàng Quân đọc sách, Hoàng Quân cùng ở trong phủ khi giống nhau dọn ra đi đơn độc trụ một cái sân. Hoàng Khi vẫn là cùng nhị khanh khách trụ cùng nhau, bất quá sân ly Lam Yến sân có chút xa. Sân là nhị khanh khách chính mình tuyển. Có lẽ là chính mình đã làm chuyện trái với lương tâm, nhị khanh khách nhìn thấy Lam Yến cùng tiểu A Ca khi đều thực không được tự nhiên. Lam Yến cảm ứng được nhị khanh khách cảm xúc. Trong lòng có phán đoán, nàng cũng không mừng cùng nhị khanh khách lui tới. Lam Yến bọn họ là qua Đoan Ngọ mới trụ tiến Viên Minh Viên, liền ở Lam Yến dọn tiến Viên Minh Viên không lâu, hắn lại muốn ra kinh đi tuần du tái ngoại. Khang Hy cùng Càn Long giống nhau, đều là ngốc không được lại ái tiêu tiền hoàng đế. Rõ ràng quốc khố hư không vô bạc, Khang Hy còn không phải nam tuần chính là bắc tuần. Lam Yến không cấm hiểu rõ sử thượng ung chính đăng cơ đế vị mười mấy năm, chưa bao giờ nam tuần quá một lần, nàng liền nhịn không được đau lòng tứ gia, chán ghét Khang Hy. Nói tự Lam Yến vào tứ bối lạc phủ lúc sau, còn chưa từng gặp qua Khang Hy. Nghe được Khang Hy muốn tuần du tái ngoại tin tức, Lam Yến liền nhịn không được nghĩ đến phế thái tử việc. Lam Yến cùng tứ gia ở tại Viên Minh Viên, Khang Hy mang theo được sủng ái tiểu phi tần cùng các hoàng tử ở tại cùng Viên Minh Viên tiếp giáp sướng Xuân Viên. Bởi vì ly đến gần, Lam Yến biết được Khang Hy lại muốn tuần du tái ngoại tin tức không chậm. Biết được tin tức lúc sau, Lam Yến liền đang đợi tứ gia đã trở lại. Từ ở tại Viên Minh Viên lúc sau, tứ gia ban đêm đều túc ở Lam Yến trong phòng. Tứ gia xử lý xong chính vụ lúc sau lại đây bồi Lam Yến dùng nữa. Lam Yến do dự một hồi vẫn là hỏi tứ gia, ta nghe nói hoàng thượng lại muốn tuần du tái ngoại. ngươi cũng đi sao? Lam Yến trong mắt che giấu không được lo lắng. Nàng cũng không tốt với che giấu. Tứ gia đem nàng lo lắng đều đang xem, Lam Yến hỏi tứ gia không giấu giếm trực tiếp nói cho nàng, không, lần này ta không đi. Lam Yến vừa nghe nhẹ nhàng thở ra, thuận miệng liền nói ra, vậy là tốt rồi. Tứ gia, ngươi nói cái gì? Tứ gia như là không nghe rõ bộ dáng hỏi lại. Lam Yến luống cuống một chút, chạy nhanh nói, không, không có gì. Đúng rồi, gia không đi, kia lần này Hoàng thượng tuần du tái ngoại đều ai tùy hô đi a? Tứ gia, Hoàng thượng điểm danh làm thái tử cùng thẳng quân vương, mặt khác 13, 14, 15, 16, 17 cùng 18 mấy cái tuổi còn nhỏ hoàng tử đều đi. Lam Yến, thập tam gia năm nay còn đi. Còn có 18 AK mới 7 tuổi đi. Như vậy tiểu nhân tuổi đi theo lặn lội đường xa biên cương xa xôi ngoại, có thể hay không không tốt lắm. Nàng nhớ rõ thanh sử thượng thập tam gia chính là tại đây một lần đi tái ngoại bị liên lụy bị Khang Hy quan tiến dưỡng long đường hẻm 10 năm. Sinh sôi đem một cái rất tốt thanh niên một cái hiệp vương cấp quan phế đi. Còn có 18 AK, 7 tuổi 18 AK lần đầu tiên bị Khang Hy mang đi tái ngoại, liền bỏ mạng tái ngoại. Nàng con ở trong cung làm việc khi, gặp qua lúc ấy vẫn là 3 tuổi 18 AK, 18 AK lớn lên thập phần đáng yêu, thông minh cơ linh. Như vậy đáng yêu hải tử lại bị chính mình thân sinh phụ thân cấp tìm đường chết. Lam Yến cảm thấy 18 AK sẽ bệnh chết ở tái ngoại, đều là làm Khang Hy cái này máu lạnh cha ruột cấp làm. Khang Hy mang tuổi nhỏ 18 AK đi tái ngoại, đây mới là chí hắn tử vong nguyên nhân. 18 AK cuối cùng trở thành Khang Hy cùng thái tử cập thẳng quận vương phụ tử đoạt quyền vật hy sinh. Thứ ra, đây là hoàng thượng ý chỉ, tất cả mọi người đến vâng theo. 18 cũng không nhỏ, 39 thâm niên, 16 mới 5 tuổi liền tùy giá đi tái ngoại. Lam Yến riêng nhắc tới thập tam gia cùng 18 AK, thứ ra trong lòng có hoài nghi. Thứ ra, ngươi vì cái gì đơn độc để 13 cùng 18? Lam Yến, không, không có gì. Chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi. Ly kinh nhật tử định rồi sao? Thứ ra, đã định rồi, tháng 6 sơ nhị. Lam Yến, kia đảo nhanh. Này lại quá mấy ngày là được. Khang Hy muốn đi tuần du tái ngoại, những cái đó tùy hỗ hoàng tử các phi tần nhất định đều phi thường cao hứng. Lần này bọn họ sợ là như thế nào cũng không thể tưởng được, mấy tháng sau đem phát sinh đại sự đi. Lam Yến trong lòng vẫn luôn nhớ thương việc này, tứ ra tựa hồ cũng muốn biết Lam Yến ở lo lắng cái gì. Ở Lam Yến nói lên lần này tuần du tái ngoại việc khi, tứ gia cố ý vẫn luôn cùng Lam Yến nói chuyện này. Chờ đến buổi tối tứ gia ôm lấy Lam Yến đi vào giấc ngủ khi, quả nhiên tứ gia lại tiến vào Lam Yến cảnh trong mơ trong thế giới. Lúc này đây Lam Yến mang tứ gia thư viện xem sách sử. Đại học thư viện tàng thư phi thường đồ sộ, vừa tiến vào đại học thư viện tứ gia liền nhớ tới lúc trước đi qua thư thành. Lam Yến vì viết luận văn nàng đi tra tìm thanh triều lịch sử thư. Về thanh triều lịch sử thư tịch đặc biệt nhiều. Có chính sử cũng có giả sử. Cho nên nghiên cứu lịch sử người đều biết, này chính sử ghi lại sử sự không nhất định tất cả đều là thật sự, mà giả sử ghi lại sử sự cũng không nhất định đều là giả. Bởi vì chính sử là người thắng viết, như thế nào viết này chính sử tự nhiên là xem người thắng ý tứ. Đến nỗi giả sử có lẽ là thật sự, hoặc là bịa đặt, này liền không thể nào khảo cứu. Cho nên Lam Yến nhìn chính sử thư tịch cũng tìm không phải chính sử thư tịch xem. Tứ gia nhìn đến Lam Yến thấy rõ sử. Đây là Lam Yến lần đầu tiên dẫn hắn thấy rõ sử, tứ gia, cơ hồ là dính sách sử thượng. Lam Yến lần này nhìn thanh sử đúng là Khang Hy trong năm. Lam Yến từng trang mà lật xem, thời gian một chút qua đi, Lam Yến trong tay sách sử đã nhìn hơn phân nửa. Từ Khang Hy kê vị bắt đầu, vẫn luôn nhìn đến Khang Hy 47 năm. Khang Hy 47 năm, phế thái tử giận nhưng. Nhìn đến này một hàng tự, tứ gia mở to hai mắt nhìn. Nếu là có thể nói, hắn trong mắt sợ là đều đã chừng thoát không chừng rất ra tới. Này một hàng tự trực tiếp đem tứ gia đầu góc cấp tạc đốc. Khang Hy có bao nhiêu sủng thái tử, tứ gia cũng là tự mình trải qua quá. Tuy nói mấy năm nay Khang Hy đối thái tử nhiều có chọn thứ bất mãn cùng kiên kỵ, thậm chí nhục mạ, nhưng có thể như thế đối thái tử cũng chỉ có Khang Hy một người mà thôi. Khang Hy hắn có thể như vậy làm nhục thái tử, lại tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn làm nhục mạo phạm thái tử. Tuy rằng tứ gia cũng từng ảo tưởng quá Khang Hy đem thái tử cấp phế đi. Rốt cuộc sử thượng phế thái tử như vậy sự ra không phải không có phát sinh quá. Nhưng kia chỉ là ảo tưởng, tứ gia chưa từng nghĩ tới như vậy yêu thương thái tử Khang Hy sẽ thật đem thái tử cấp phế đi. Chính là hiện tại, thanh sử thượng rõ ràng ghi lại Khang Hy thái tử việc, làm tứ gia không thể không tin. Lam Yến có linh cảm, nàng đang ở viết cái gì, sách sử liền ngừng ở kia một tờ. Chờ tứ gia từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, còn ở kia một tờ Lam Yến không phiên trang. Tứ gia tiếp tục xem, từ bên trái nhìn đến bên phải. Sau đó liền nhìn 18 AK bệnh chết, thập tam gia bị giận cho đánh mèo bị biếm quan dưỡng long đường hẻm 10 năm ghi lại. Nhìn đến này, tứ gia rốt cuộc minh bạch Lam Yến vì cái gì riêng nhắc tới thập tam gia cùng 18 AK. Lam Yến định là nhớ tới những việc này, cho nên không hy vọng thập tam gia đi tái ngoại, sau đó rơi vào 10 năm cầm tù kết quả, cũng không nghĩ 18 AK còn tuổi nhỏ liền chết non bỏ mạng tái bắc. Sách sử trung kỹ càng tỉ mỉ ghi lại thái tử bị phế nguyên nhân cùng với Khang Hy lời nói. Đến nỗi thập tam gia vì cái gì sẽ bị cầm tù dưỡng long đường hẻm, sách sử thượng lại không có ghi lại. Còn có 18 AK vì sao bệnh chết, sách sử thượng cũng không có tường nhớ. Tứ gia đã xem xong rồi hai trang sách sử, hắn sốt ruột muốn cho Lam Yến phiên thư, hắn ở Lam Yến bên thai nói, chính là Lam Yến căn bản nghe không được tứ gia thanh âm. Tứ gia chỉ có thể lo lắng xuông. Lúc này Lam Yến rốt cuộc viết xong, liền ở tứ gia cho rằng Lam Yến muốn phiên thư khi, Lam Yến lại không có phiên nguyên lai like kia bổn sách sử. Mà là khắc cầm một quyển sách mở ra xem, kia thư thượng đồng dạng là viết phế thái tử việc. Bất quá trừ bỏ phế thái tử việc ngoại, còn có quan hệ với thập tam gia bị cấm 18 AK bệnh địch ghi lại. Đây đúng là tứ gia muốn biết. Thư trung viết đến thập tam gia có thể là bởi vì bao che thái tử chịu thái tử liên lụy mới bị cấm. Đến nỗi 18 AK bệnh chết đến bệnh, có hai loại cách nói, một loại là nói 18 AK được tuyến nước bọc viêm, một loại khác là nói 18 AK được bệnh đậu mùa. Tóm lại 18 AK chết non, chỉ 7 tuổi. Lam Yến nhìn đang muốn phiên trang, đột nhiên thư viện quảng bá vang lên tới, bế quán đã đến giờ, các bạn học muốn mượn thư, mau chóng mượn, không mượn thư thỉnh đem thư thả lại đi, sau đó rời đi thư viện. Lam Yến nghe được quảng bá đem thư khép lại, nhẹ nhàng bang một tiếng, liền đem tứ gia cấp bang ra cảnh trong mơ. Tứ gia nhìn trong lòng ngực trong lúc ngủ mơ vẫn có chút không an ổn Lam Yến, tứ gia ở Lam Yến trên trán hôn hạ, sau đó đem nàng ôm vào trong ngực. Tuy rằng trời còn chưa sáng, nhưng tứ gia lại một lần ngủ không được. Biết chuyện lớn như vậy, tứ gia sao có thể ngủ được? Hiện tại hắn mãn đầu góc tất cả đều là phế thái tử, thập tam gia bị cầm tù, 18 AK bệnh địch sự. Nghĩ đến Khang Hy muốn phế thái tử, tứ gia là lại khiếp sợ lại kích động lại cảm thấy không thể tưởng tượng, thậm chí hắn có chút hưng phấn. Tuy rằng tứ gia trước tiên đã biết thái tử sẽ bị phế sự, nhưng tứ gia cuối cùng là quyết định không cùng bất luận kẻ nào nói lên việc này, hắn quyết định tính xem này biến. Tứ gia cũng tưởng chứng thực ở cảnh trong mơ sách sử ghi lại có phải hay không thật sự. Đến nỗi thập tam gia, tứ gia khuyên thập tam gia trang bệnh không cần đi tái ngoại, nhưng thập tam gia cũng không biết là như thế nào tưởng, vẫn là quyết định muốn đi tái ngoại. Thập tam gia chính mình muốn đi, tứ gia cản đều ngăn không được. Đến nỗi 18 AK, ở Khang Hy Lâm xuất phát mấy ngày, 18 AK đột nhiên bị bệnh, lần này tái ngoại 18 AK cuối cùng không đi thành. Không ai biết 18 AK như thế nào sẽ đột nhiên liền bị bệnh. Chính là 18 AK chính mình cũng không biết. 18 AK còn bởi vì sinh bệnh không thể đi tái ngoại mà không cao hứng. Kỳ thật việc này là tứ gia làm. Tứ gia cùng trong cung những cái đó tuổi ít hơn hoàng tử các AK quan hệ đều không tồi, đối bọn họ cũng pha là chiếu cố. Tứ gia đều không phải là thật sự máu lạnh vô tình, hắn đôi hắn những cái đó dị mẫu huynh đệ vẫn là có một phần huynh đệ chi tình. Muốn cho tứ gia nhớ này phân huynh đệ chi tình, vậy không thể chạm vào tứ gia điểm mấu chốt. Nhất định đụng vào tứ gia điểm mấu chốt, tứ gia sẽ trở nên máu lạnh vô tình. Chờ Khang Hy ly kinh lúc sau, Lam Yến mới biết được 18 AK bị bệnh không thể tùy hô tin tức, bởi vì tứ gia đem đã bệnh tốt 18 AK đưa tới Viên Minh Viên, làm 18 AK cùng Hoàng Quân cùng nhau đọc sách. Lam Yến nhìn đến tứ gia lãnh Hoàng Quân cùng 18 cùng nhau đã đến nàng trong việc khi, đều trợn tròn mắt. Lam Yến ngây ngốc mà nhìn 18 AK, thẳng đến Hoàng Quân phát hiện nàng không thích hợp. Hoàng Quân, ngạch nương, ngại như thế nào lạc? Như thế nào như vậy nhìn 18 thúc? Lam Yến, không, không có gì. Vị này chính là 18 AK đi. Cấp 18 AK thỉnh an. 18 AK, tiểu tứ tẩu ngươi làm gì vậy, mau miễn lễ. Lam Yến, tạm 18 AK. Hoàng Quân, mang ngươi 18 thúc đi trong phòng chơi đi. 18 thúc, chúng ta đi. Hoàng Quân lôi kéo 18 AK đi rồi lúc sau. Lam Yến gấp không chờ nổi hỏi tứ gia, 18 AK không phải tùy hô đi tái ngoại sao? Hắn như thế nào sẽ? Chương 110. Tứ gia, mấy ngày hôm trước, 18 tham lệnh ăn nhiều đá bảo bị bệnh, hoàng thượng đi tái ngoại hắn liền không đi thành. 16 bọn họ đều đi tái ngoại, liền thừa hắn một cái tiểu hoàng tử ở Sướng Xuân Viên ốc. 16 thác ta chiếu cố hắn, hoàng thượng không ở Sướng Xuân Viên ta cũng không hảo thường xuyên đi. Nghĩ hắn cùng hoàng quân tuổi sắp xỉ, đơn giản liền đem 18 nhận được Viên Minh Viên tới, làm hắn cùng hoàng quân cùng nhau đọc sách. Như vậy hai người bọn họ cũng hảo lẫn nhau làm bạn. Đương nhiên chủ yếu là tứ gia hắn cảm thấy Lam Yến có phúc khí, muốn cho 18 AK trụ đến Viên Minh Viên tới, thường xuyên cùng Hoàng Quân cùng nhau, có có thể thường xuyên nhìn thấy Lam Yến, hy vọng hắn có thể cọ cọ chút Lam Yến phúc khí, hảo giữ được mạng nhỏ. 18 AK tuy không phải Khang Hy nhỏ nhất nhi tử, nhưng lại là tuổi còn nhỏ mấy cái hoàng tử chung nhất được sủng ái. Khang Hy sủng ái 18 AK, tứ gia cũng không ghen ghét, ở chuyện này tứ gia không phải lòng dạ hẹp hòi người. Hoặc là nói là tứ gia đã sớm nhìn thấu Khang Hy. Khang Hy ở tứ gia trong lòng là quân vương càng sâu là phụ thân. 18 AK cơ linh hoạt bát, thông minh đáng yêu, quan trọng là 18 AK cùng 16 AK quan hệ hảo, cùng tứ gia cũng thân cận. Đúng là bởi vì như thế, tứ gia ở biết 18 AK đi tái ngoại sẽ nhân bệnh chết non lúc sau, hắn mới nghĩ cách làm 18 AK sinh bệnh, đem 18 AK lưu tại trong kinh. Sau đó lại đem 18 AK lộng tới Viên Minh Viên tới, tứ gia làm này hết thảy mục đích chính là vì giữ được 18 AK mệnh. Tứ gia này đó tâm tư chỉ có chính hắn biết, chính là Lam Yến cũng không biết. Bất quá đối với tứ gia đem 18 AK đưa tới Viên Minh Viên tới trụ, Lam Yến chỉ là kinh ngạc một chút, nàng cũng không phản đối. Kỳ thật Lam Yến rất thích hài tử. Lam Yến nghe xong tứ gia nói sau nói, Nga, như vậy cũng hảo. Tam AK còn quá tiểu, Hoàng quân vẫn luôn không cái bạn. Hiện giờ 18 AK tới cùng hắn làm bạn, hắn nhất định cao hứng. Đúng rồi tứ gia, kia an bài 18 AK ở tại cái nào sân? Muốn như thế nào thu thập? Hiện giờ Viên Minh Viên là Lam Yến quản. Trong phủ nữ quyến liền nàng một người cùng tứ gia tới Viên Minh Viên công việc vật tự nhiên liền giao cho Lam Yến quản. Tứ gia làm nàng quản Viên Minh Viên công việc vật, cũng là cố ý bồi dưỡng rèn luyện nàng ý tứ. Hiện giờ Lam Yến thân phận đã cùng phía trước bất đồng. Nàng hiện tại cũng là đứng đắn Mãn Châu quý nữ, có chút nên học đồ vật nàng trước kia không có cơ hội học, hiện tại cũng nên học lên. Tứ gia còn tìm ma ma chỉ điểm Lam Yến. Tứ gia, không cần mặt khác gan bài sân, làm hắn cùng Hoàng quân trụ một cái sân là được. Về sau bọn họ cùng nhau nghỉ ngơi đọc sách, sau đó lại qua đây cùng chúng ta cùng nhau dùng nữa. Đến nỗi mặt khác, gia đã công đạo người bố trí hảo, ngươi liền không cần nhọc lòng. Bất quá ngươi nhưng thật ra có thể hỏi một chút 18, năm hắn còn thiếu cái gì? Thiếu cái gì liền cho hắn bổ thượng. Tóm lại ngươi xem làm đi. 18 AK mới vừa dọn đến Viên Minh Viên tới, tứ gia là sợ hắn không thói quen cho nên mới tự mình làm tô bồi thịnh đi an bài 18 AK dừng chân việc. Đến nỗi mặt khác, tứ gia là tin tưởng Lam Yến. Lam Yến, hành, ta đây liền chính mình xử lý đi. Tứ gia, hôm nay trước làm Hoàng quân bồi 18 chơi một ngày, ngày mai, làm cho bọn họ ngày mai lại đi đi học. Việc này ngươi đi theo hai đứa nhỏ nói, gia còn có việc liền đi trước vội. Lam Yến, kia gia ngươi đi trước vội đi, bọn nhỏ ta sẽ chiếu cố. Đưa tứ gia rời đi, Lam Yến mới về phòng. Về phòng liền thấy Hoàng quân cùng 18 AK đang ngồi ở thảm thượng cùng tiểu AK chơi đâu. Lam Yến, chúng ta Duy ngủ yên tỉnh lạc. Duy An là tiểu AK nhũ danh, là Duy cầu bình an chi ý tiểu AK ly tròn một tuổi còn có đại tháng, hắn đến nay còn không có đại danh đâu. Lam Yến khiến cho tứ gia cấp hải tử nổi lên cái nhũ danh. Làm tứ gia cấp hải tử khởi nhũ danh, Lam Yến là hy vọng tứ gia cùng hải tử càng thân cận. Biết tứ gia về sau sẽ là hoàng đế, Lam Yến hy vọng chính mình nhi tử có thể được tứ gia sủng ái. Được sủng ái hoàng tử cùng không được sủng hoàng tử, vận mệnh chính là khác nhau như trời với đất. Duy An tiểu AK nhìn đến Lam Yến tiến vào, liền chiều Lam Yến rôi tay muốn ôm một cái. Lam Yến cũng ngồi vào thảm thượng, sau đó rôi tay đem Duy An tiểu AK ôm lại đây, làm hắn ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Hoàng quân, ngạch nương, ta xem đệ đệ tỉnh, liền ôm ra tới. Lam Yến rôi tay sờ soạn một chút hoàng quân đầu, biết giúp ngạch nương mang đệ đệ, chúng ta hoàng quân thật là cái hảo ca ca. 18 AK thấy hoàng quân được khen ngợi, hắn cũng chạy nhanh nói, tiểu tứ tẩu, ta cũng hỗ trợ nhìn tiểu chất nhi đâu. Hắn đây là cầu khen ngợi đâu. 18 AK so hoàng quân còn nhỏ một tuổi đâu, vẫn là cái hải tử đâu. 18 AK lớn lên phi thường hảo, bộ dáng có bảy thành tùy vương thứ phi. 18 AK mẹ đẻ vương thứ phi là cái cực mỹ mạo giang nam nữ tử. Trong cung người đều nói lương phi mỹ mạo mỹ quan lục cung, kỳ thật vương thứ phi mỹ mạo cũng không thua lương phi. Nhiên không nàng cũng sẽ không như thế được sủng ái, liền sinh ba cái nhi tử. Lam Yến nhìn lớn lên tinh xảo đáng yêu 18 AK cũng thích hắn. Thấy hắn cầu khen ngợi liền cười khen ngợi hắn, là, chúng ta 18 gia sẽ chiếu cố trước, 18 gia là cái hảo thúc thúc đâu. Biết tiểu hài tử đều thích sung trang đại nhân, Lam Yến cố ý kêu 18 AK 18 gia. Nhưng thật ra kêu thập AK ngượng ngùng. 18 AK, tiểu tứ tẩu, ngươi kêu ta 18 đệ là được, không cần kêu 18 gia. Lam Yến, này không thể được. Ta cũng không thể như vậy kêu ngươi, ta còn là kêu ngươi 18 AK đi. Hảo sao? Có thể kêu 18 gia chỉ có hoàng tử chính thất phúc tấn. Bọn họ tứ bối Lạc phủ nữ quyến cũng chỉ có tứ phúc tấn có thể kêu 18 AK 18 đệ, nàng là thiếp thất, kêu 18 AK 18 đệ đó chính là đi qua giới hạn. Lam Yến cũng không thể biết rõ cố phạm. 18 AK, kia cũng đúng đi. 18 AK, tiểu tứ tẩu, hoàng quân nói ngươi này có hảo ngoạn đồ vật, có thể hay không lấy ra tới làm ta cũng nhìn xem. Lam Yến, đương nhiên có thể. Lam Yến kêu Thanh La đem món đồ chơi lấy ra tới. Những cái đó món đồ chơi đều là cho Hoàng quân cùng tiểu A ca chuẩn bị. Trước kia không phải Hoàng quân chính mình chơi chính là Hoàng quân cùng tiểu A ca chơi, đương nhiên tiểu A ca còn nhỏ sẽ không chơi, chỉ biết gây sự. Hoàng quân vẫn luôn không cái bạn, hiện tại có 18 A ca làm bạn, hai người thực mau liền chơi tiếp, còn thường thường tiến đến cùng nhau nói thầm cái gì. Hai đứa nhỏ chơi, Lam Yến cũng không quấy rầy bọn họ. Bên này Lam Yến nhìn bọn nhỏ chơi đùa nhàn nhã tự tại. Tứ ra lại đỉnh đại thái dương vội vàng rời đi Viên Minh Viên đi một cái tiểu thôn trang thượng. Nô tài cấp bối Lạc gia thỉnh an. Một đám người đều quỳ xuống. Tứ ra, miễn lễ, đều mau đứng lên. Đồ vật ở đâu? Quản sự, bối Lạc gia, nô tài đã làm người dọn đến trong phòng đi. Muốn hay không dọn ra tới? Tứ ra, sạn một thùng ra tới, hiện tại mau đi. Kia quản sự chạy chấm đi, thực mau liền dẫn người dẫn theo một cái thùng gỗ lại đây. Quản sự, bối Lạc gia ngài xem. Đây là thành phẩm. Thùng gỗ mãn thùng màu xám bột phấn. Tứ gia duỗi tay suy nghĩ nắm xem, kia quản sự chạy nhanh ngăn đón, bối Lạc gia, thứ này tà môn, dính thủy sau liền sẽ đọng lại, rất khó tẩy rớt. Ngài chớ có sở, sẽ bị thương ngài. Ngài tưởng như thế nào thí, nô tài cho ngài thí. Không cần, tứ gia biết. Tứ gia đẩy ra quản sự tay, duỗi tay chiều thùng gỗ bắt một phen lên xem. Tứ gia, quả nhiên là xi măng. Trải qua một năm thí nghiệm rốt cuộc là làm hắn cấp thiêu ra tới. Không sai, nay thùng gỗ tứ ra làm người thiêu ra tới xi măng. Tuy rằng có phối phương, nhưng là muốn đem xi măng thiêu ra tới cũng không phải là chuyện dễ. Cho là thiêu này xi măng đều hoa một năm thời gian. Nguyên bản tứ ra không tính toán nấu nước bùn. Bất quá năm trước hạ giang nam cứu tế, lại lần nữa chính mắt thấy lũ lụt đáng sợ, tứ ra rốt cuộc là quyết định đem xi măng thiêu ra tới. Tứ ra, làm người đề thủy tới. Lại tìm chút hạt cắt cùng trứng gà lớn nhỏ đá lại đây. Thứ gia phân phó quản sự lập tức gọi người đi làm. Thực mau thủy, hạt cát, đá đều tễ. Tứ gia lại làm người đem xi măng cùng thủy, hạt cát, đá đảo đến cùng nhau quấy lên. Quấy hảo một lúc sau, tứ gia làm người ở trên đường bình phô một tiểu khối, phô bình thản. Thứ gia, vây đi lên, đừng làm người dẫm lên. Không cần che lên, khiến cho thái dương phơi, bất quá muốn thường thường sái chút thủy ở mặt ngoài. Ra một hồi lại xem ra. Tứ gia vội vàng rời đi, lại đi một cái khác thôn trang. Tứ gia từ trước đến nay cẩn thận, hắn là sẽ không đem trứng gà tất cả đều đặt ở một cái trong rổ. Tới rồi một cái khác thôn trang thượng, quản sự đang ở chỉ huy công nhân đem một đám trong suốt đồ đựng dọn vào nhà trang dương phóng hảo. Nhìn thấy tứ gia tới, kia quản gia chạy nhanh qua đi nghênh đón. Quản sự phải quy xuống, tứ gia trực tiếp phất tay làm hắn miễn. Tứ gia, mang ra đi xem. Quản sự, già. Bối Lạc gia ngài mời theo nô tài tới. Quản sự mang theo tứ gia đến thịnh phóng đồ đựng trong phòng. Trong phòng giá gỗ thượng bãi đầy các loại trong suốt đồ đựng, đây đúng là tứ gia làm người thiêu pha lê. Bởi vì cưỡng chế nộp của phi pháp quốc khố tiền nợ, tứ gia lại lần nữa ý thức được tiền tầm quan trọng. Tứ gia rốt cuộc là nhịn không được pha lê xuống tay. Thiêu gia tới pha lê tứ gia không dám dùng đi giống cảnh trong mơ như vậy trang hoàng nhà ở, tứ gia khiến cho hình người thiêu lưu ly làm lưu ly đồ đựng giống nhau làm ra các loại pha lê đồ đựng. Sau đó đem mấy thứ này lặng lẽ vận ra kinh, vận đến các nơi đi bán lấy đổi tiền. Vì cái gì không ở kinh thành bán, bởi vì tứ gia sợ dẫn người chú ý, càng sợ dẫn Khang Hy cùng thái tử chú ý. Hiện tại quốc khố hư không, Khang Hy nhu cầu cấp bách tìm biện pháp tìm bạc bổ khuyết quốc khố. Mà thái tử còn lại là bởi vì thái tử thiếu quốc khố quá nhiều bạc, thái tử cũng suy nghĩ biện pháp còn kho bạc đâu. Tứ gia nhất định phải chú ý chất lượng, chú ý kiểm tra, không thể đem tì vết phẩm phát ra đi. Để tránh hỏng rồi thanh danh. Khắc cái các ngươi đưa hóa nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không thể bị người phát hiện. Quản sự, bối Lạc gia ngài yên tâm, nô tài một này tiểu tâm cẩn thận. Tứ gia, còn có thời tiết nhiệt, cũng muốn làm công nhân nhóm chú ý nghỉ ngơi, tuyệt không có thể bởi vì đẩy nhanh tốc độ nháo ra mạng người tới, nếu không ra không tha cho ngươi. Tứ gia là lo lắng nháo ra mạng người, sự tình sẽ bị nháo đại, khiến cho hắn thôn trang dẫn người chú ý. Quản sự, bối Lạc gia ngài nhân từ. Nô tài nhất định cần tuân bối Lạc gia phân phó, nhất định quản lý hảo công nhân nhóm. Tứ gia ở thiêu pha lê thôn trang ngốc gần 2 cái canh giờ, sau đó lại về tới nấu nước bùn thôn trang thượng. Bởi vì thời tiết nhiệt thái dương đại, phơi nửa ngày phía trước phô xi măng đã làm, bất quá còn không có hỉ không làm đấu. Tứ gia lại công đạo kia quản sự, này giai đoạn lưu trữ, quá hai ngày ra lại đến thử xem. Hắn phải thử một chút hắn làm người thiêu ra xi măng hay không có thể cùng cảnh trong mơ thế giới giống nhau. Công đạo xong quản sự tứ gia liền đi rồi, qua mấy ngày tứ gia quả nhiên lại đến thôn trang đi, hắn gọi người cầm trung tử chờ đồ vật đi tạp kia phô xi măng tiểu khối địa. Chương 111. Quản sự kêu vài cái trắng hán, sử đại kính cũng chưa có thể đem kia mặt đất dùng một lần trực tiếp tạp khai. Tứ gia lại làm cho bọn họ lặp lại tạp, mấy đại tráng hán tạp đến kiệt sức, cả người mồ hôi mới đưa phô xi măng mặt đất tạp khai. Ở đây chính mắt chứng kiến này hết thể người đều kích động không thôi. Trong đó một cái tráng hán kích động không thôi mà nói, bối lạc ra, cái này xi măng thật là quá thần kỳ. Nếu là lấy tiếp nước bùn đi đắp bờ, hồng thủy liền sẽ không hướng suy sụp bờ đê, cũng liền sẽ không yêm đồng ruộng đem người hướng đi. Kia tráng hán nói đột nhiên quỳ đến trên mặt đất gào khóc khóc lớn lên, trong miệng kêu cha mẹ đại ca. Tô Bồi Thịnh, nha, như thế nào khóc đi lên? Hắn đây là như thế nào làm? Quản sự, nha, Lý Nhị Tráng khi còn nhỏ hắn quê nhà phát lũ lụt, hắn cha mẹ vì cứu hắn cùng hắn đại ca, bị hồng thủy dội đi rồi, người không có. Hắn đại ca dẫn hắn lưu lạc đến kinh thành, hắn đại ca vì cho hắn đoạt cà lâm bị người cấp sống sờ sờ đánh chết, hắn mau đói chết khi gặp được mẹ mìn vì tồn tại hắn liền bán mình vì nô. Nghe xong quản sự nói, ở đây người đều đồng tình Lý Nhị Tráng. Lý Nhị Tráng khóc đến như vậy thương tâm tuyệt vọng, mọi người nghe như vậy tiếng khóc, trong đầu đều không cấm hiện lên phát sinh lũ lụt khi thảm trạng. Này bán mình vì nô người, ai chưa từng có bi thảm trải qua. Đại nam nhân nghe này tiếng khóc, đều đỏ mắt. Hồng thủy vô tình, không biết tước đoạt bao nhiêu người tánh mạng, hại bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Tứ gia tự mình đi cứu tế, chính mắt gặp qua kia lũ lụt qua đi thảm trạng, cho nên tứ gia mới hạ quyết định đem xi măng thiêu ra tới. Tứ gia làm người đỡ Lý Nhị Tráng lên. Sau đó nói với hắn nói, ra cho các ngươi thiêu này xi măng, chính là phải dùng với xây dựng bờ đê chống lũ. Chờ này xi măng vận dụng đến xây dựng bờ đê thượng, lũ lụt nhất định sẽ giảm bớt. Lý Nhị Tráng bùn quỳ xuống, nô tài tạ bối lạc ra, tạ bối lạc ra. Tứ gia nghĩ đến cảnh trong mơ trong thế giới, mọi người dùng xi măng kiến trúc cao ốc building. Tứ gia liền phân phó quản sự dùng xi măng ở thôn trang kiến một làm tiểu viện tử, yêu cầu trong viện tường vây, phòng ở, sàn nhà tất cả đều dùng tới xi măng. Xong xuôi sự lúc sau tứ gia trở lại viên minh viên liền đi thư phòng viết sổ con. Chỉ là sổ con viết hảo lúc sau, tứ gia lại do dự, cũng không có lập tức làm người cấp Khang Hy đưa đi. Bởi vì tứ gia nghĩ đến phế thái tử việc. Nếu đúng như sách sử sở ghi lại, năm nay 9 tháng hoàng thượng liền sẽ phế thái tử, kia hắn hiện tại đem này sổ con đệ đi lên, hoàng thượng chắc chắn lập tức triệu hắn đi tái ngoại. Đi lúc sau chỉ sợ liền khả năng đến lưu tại tái ngoại. Đến lúc đó thái tử bị phế, hắn khả năng sẽ chịu liên lụy. Nếu là chịu liên lụy, cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Thứ gia hắn không nghĩ đi mạo hiểm như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, thứ gia liền đem sổ con tạm thời áp xuống. Hắn đến tồn tại, mới có thể vì bá tánh làm càng nhiều sự. Thứ gia khó được thanh nhàn xuống dưới, liền mang lên Lam Yến đi du hồ. Chính trực mùa hạ, trong hồ hoa sen khai đến vừa lúc, bên bờ dương liếu là lướt, chạm vạng chơi thuyền cây cối âm ú hạ, cũng thập phần mát mẻ. Hai người phiết hạ nhân, hai người thành đôi phiếm thuyền nhẹ. Tứ gia ngồi đuôi thuyền chèo thuyền, Lam Yến ngồi đầu thuyền thải hoa sen. Thuyền nhẹ du di, lá sen hai bên khai. Lam Yến phủng hoa sen, sau đó nhìn tứ gia. Lam Yến, gia, ta cho ngươi sướng đầu khúc nhi đi. Thải hoa sen nàng nhưng thật ra nhớ tới đã từng ở thanh cung kịch xuôi thai quá một đầu thải liên khúc, chính ứng hiện tại này cảnh. Tứ gia, ngươi còn sẽ sướng khúc. Lam Yến, ngươi đừng xem thường người. Sướng khúc ai sẽ không? Hôm nay gia ngươi chèo thuyền vất vả. Ta liền sướng đầu khúc khao ngươi. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Lam Yến thanh thanh giọng nói bắt đầu sướng, giang nam nhưng thải liên, lá sen gì điền điền. Trung có song cá chép, tương diễn bích ba gian. Ngư hí liên diệp đông, ngư hí liên diệp nam. Lá sen chỗ sâu trong nhà ai nữ, cách thủy cười vứt một chi liên. Lam Yến kiếp này giọng nói xinh đến hảo, sướng này ca cực kỳ dễ nghe, nhưng thật ra kêu tứ gia kinh diễm một hồi. Lam Yến chính mình cũng sướng đến vui vẻ, nàng biên sướng biên duỗi tay đi bắt thủy. Tứ gia nhìn nàng, ánh mắt vẫn luôn ở trên người nàng chưa từng rời đi. Trước mắt cái này tươi sống linh động nữ tử là hắn nữ nhân. Tứ gia nhìn Lam Yến ánh mắt ôn nhu, hắn khỏe miệng giơ lên, thuyết minh tứ gia hắn tâm tình thực hảo. Lam Yến ngẩng đầu đối thượng tứ gia đôi mắt, nàng ngượng ngùng quay đầu, trên mặt thực mau hiện lên dạng mây đỏ, rất là động lòng người. Tứ gia thấy, tươi cười lớn hơn nữa. Hai người như thế rất có năm tháng tính hảo cảm giác. Chỉ là này phân ấm áp tính hảo thực mau đã bị đánh vỡ. Đột nhiên một cái tiếng la truyền đến quấy rầy hai người. Thứ ca, tiểu tứ tẩu. La 18A ca thanh âm. Nguyên lai 18 AK cùng Hoàng Quân tan học sau đến Lam Yến sân kia tìm Lam Yến, bị Thanh La báo cho tứ gia cùng Lam Yến đi trong hồ chơi thuyền đi. Hai người vừa nghe liền chiều hồ bên này chạy tới. Từ Hoàng Quân cùng 18 AK cùng nhau đọc sách sau, Hoàng Quân bị 18 AK mang theo tính tình cũng là càng ngày càng hoạt bát thoát nhảy dựng lên. Hai người xa xa nghe được tiếng ca, 18 AK liền lập tức lớn tiếng kêu to. Nghe được tiếng la, Lam Yến lập tức dừng lại, tiếng ca liền đột nhiên im bặt, tứ gia trên mặt tươi cười cũng không có. Nghe được 18 AK cùng Hoàng Quân thanh âm truyền đến, tứ gia mặt đều trầm. Tứ gia, này hai cái tiểu tử thúi, thiếu thu thập. Xem ra là tiên sinh cấp an bài việc học quá ít, bọn họ mới tinh lực như vậy đủ. 18 AK cùng Hoàng Quân đứng ở trên bờ chiều hai người vẫy tay, tứ ca, tiểu tứ tẩu. Hoàng Quân, A Mã, Ngạch Nương. Hai người ở trên bờ cười đến sán lạ, lúc này bọn họ còn không biết bọn họ chọc tứ gia, càng không biết thực mau bọn họ liền đem nên đón nước sôi lửa bỏng nhật tử. Lam Yến, ra, Hoàng Quân cùng 18 AK lại đây, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Bọn họ đứng ở kia ngạn nhảy, cùng nhảy ở lòng ta thượng dường như, nhưng đừng là rất thủy. Ra, ngươi chạy nhanh đem thuyền xẹt qua đi. Chúng ta trở về đi. Thấy hải tử Lam Yến cũng vô tâm tư cùng tứ gia phiếm thuyền lãng mạn. Tứ gia chính là không cao hứng cũng chỉ có thể đem thuyền trở lại đi. 18 AK, tứ ca, chúng ta ở chỗ này, ngươi mau tới đây a. Hoàng Quân, A Mã, Ngạch Nương, nơi này, ở chỗ này. Hai người ở trên bờ nhảy vây tay kêu gọi. Lam Yến nhìn lo lắng không thôi, đừng nhảy, tiểu tâm nhảy rất trong nước. Thuyền mới vừa hoa đến bên bờ, hai người liền tưởng lên thuyền. 18 AK, tứ ca, ta cũng muốn ngồi thuyền, ta cũng muốn chơi thuyền du hồ. Hoàng Quân, Ngạch Nương, ta cũng muốn. Ngạch Nương ta cũng muốn đến trên thuyền đi. Lam Yến chạy nhanh ngăn cản, không được, này thuyền quá nhỏ, ngồi không được như vậy nhiều người. Hôm nay trời chiều rồi, chúng ta đi về trước. Hôm nào chúng ta đổi cái thuyền lớn, chúng ta lại cùng nhau chơi thuyền du hồ. Hai đứa nhỏ vừa nghe Lam Yến nói không được, liền không cao hứng. Bất quá việc này Lam Yến nhưng không quen bọn họ. Thứ ra trước đỡ Lam Yến lên bờ hắn mới đi lên. Thứ ra, đi thôi, trở về. Tứ gia liếc hai cái tiểu tử liếc mắt một cái, sau đó liền đi trước. Tứ gia không cao hứng. 18 AK đảo không phải sợ tứ gia mặt lạnh, quấn lấy tứ gia nói hắn cũng muốn phiếm thuyền du hồ. 18 AK, tứ ca ta cũng tưởng du hồ. Người dẫn ta du hồ sao, tứ gia. Lam Yến nhìn đến tứ gia bị 18 AK triển, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nàng không phúc hậu cười. Hoàng Quân đẩy ra Lục Nha, chính mình đỡ Lam Yến, Ngạch Nương, nhi tử cũng tưởng chơi thuyền du hồ. Nhi tử còn không có du quá hồ đâu. Lam Yến, chờ quay đầu lại Ngạch Nương cùng ngươi A Mã nói, làm hắn gọi người làm con thuyền lớn phóng trong hồ, Ngạch Nương lại mang ngươi chơi thuyền du hồ, tốt không? Hoàng Quân, Ngạch Nương, chúng ta tiểu không chiếm địa phương, không cần thuyền lớn, thuyền nhỏ liền có thể. Ngạch Nương, làm nũng vô dụng, Hoàng Quân tao Lam Yến vô tình cự tuyệt, không được. Thuyền nhỏ dễ khuynh đảo, các ngươi còn quá tiểu khống chế không hảo thuyền nhỏ. Kia hồ, đáy hồ tất cả đều là nước bùn. Nếu là rơi vào đi tưởng đi lên liền khó khăn. Tóm lại, ngươi cùng 18 AK không được đi hoa thuyền nhỏ. Hoàng Quân, Ngạch Nương chúng ta sẽ cẩn thận. Lam Yến, kia cũng không được. Làm nụng cũng vô dụng. Ta sẽ gọi người nhìn ngươi cùng 18 AK, hai người các ngươi nếu là trộm lưu đi hoa thuyền nhỏ, vậy phạt hai người các ngươi nhốt trong phòng tối. Lam Yến biết hài tử, đứa nhỏ này nếu là hùng lên, đó chính là làm trời làm đất, ngươi càng không cho bọn họ làm sự, bọn họ liền càng sẽ đi làm. Này sẽ Lam Yến đã nghĩ kỹ rồi, ngày mai khởi liền phái ở bên hồ tuần tra, mặt khác phái người nhìn Hoàng Quân cùng 18 AK hai cái tiểu tử thúi. Lam Yến lúc này còn không biết tứ gia quyết định. Tứ gia luôn luôn là hành động phái, quyết định liền lập tức thi thật. Vào lúc ban đêm liền cấp hai đứa nhỏ bố trí viết chữ to tác nghiệp, lúc sau lại làm tiền sinh cấp 2 gia tăng giờ dạy học, ở lâu tác nghiệp. Lam Yến biết sau lại cấp tứ gia để kiến nghị, làm tứ gia tìm cái võ sư phó giáo hai người tập võ rèn luyện thân thể. Liên như vậy lăn lộn, hai đứa nhỏ mỗi ngày đều bị lăn lộn đến tinh bì lực tẫn, nào còn nhớ rõ chơi thuyền du hồ việc này. Đảo mắt tới rồi tháng 6 đế, tiểu AK tròn 1 tuổi. Phía trước tiểu AK lễ tắm 3 ngày, trăng tròn, trăm ngày cũng chưa làm, lúc này 1 tuổi chọn đồ vật đoán tương lai vô luận như thế nào đều người cấp hải tử làm. Ở tiểu AK 1 tuổi 3 ngày trước, tứ gia cùng Lam Yến mang theo bọn nhỏ cùng 18 AK hồi phủ đi. Hồi phủ sau Lam Yến mang theo tiểu AK cùng Hoàng Quân cùng với 18 AK đi chính viện cấp Tứ Phúc Tấn Thình An. Tứ Phúc Tấn người này mặc kệ ở trong phủ thế nào, trước mặt ngoại nhân lại là vẫn luôn đoan trang nhàn nhã, nàng không ở người ngoài trước mặt thất lễ. Bởi vì có 18 AK ở, Tứ Phúc Tấn cũng không khó xử Lam Yến. Mấy người hành lễ sau Tứ Phúc Tấn liền lập tức nói, miễn lễ, đều ngồi đi. Tạ Phúc Tấn, Tứ Tẩu. Tứ Phúc Tấn, 18 đệ ngươi lần đầu tiên tới ngươi Tứ ca trong phủ, ta đã phái người đem sân đều thu thập hảo. Nghe nói ở Viên Minh Viên ngươi cùng Hoàng Quân Trụ cùng nhau, ta còn là an bài ngươi cùng Hoàng Quân Trụ một cái sân, tốt không? 18 A ca, đa tạ Tứ Tẩu lo lắng, như vậy thực hảo. Tứ Phúc Tấn, ở ngươi Tứ ca trong phủ thiếu cái gì liền trực tiếp cùng Tứ Tẩu nói, Tứ Tẩu cho ngươi chuẩn bị. 18 A ca, đều khá tốt, ta không thiếu cái gì. Chờ ta thiếu ta lại cùng Tứ Tẩu ngươi nói. Tứ Phúc Tấn, vậy là tốt rồi. Tứ Phúc Tấn cùng 18 A ca nói xong nhìn về phía Lam Yến, tiểu A ca thoạt nhìn càng rắn chắc, vẫn là muội muội sẽ dưỡng hài tử. Muội muội không chỉ có đem Hoàng Quân dưỡng đến hảo, liền tiểu A ca cũng dưỡng đến như thế hảo. Nhìn đến hài tử khỏe mạnh ta liền cao hứng. Vất vả muội muội ngươi. Lam Yến, Phúc Tấn ngài nói quá lời, chiếu cố hài tử là thiếp bổn phận, đây đều là thiếp nên làm. Tứ Phúc Tấn, nửa tháng trước, Bối Lạc gia phái người trở về truyền lời, nói là phải cho tiểu A ca làm một tuổi lễ. Nay một tuổi hiến ta đều đã làm người chuẩn bị tốt. Trong phủ đã nhiều năm không có hỷ sự, lúc này nhất định phải hảo hảo náo nhiệt đứng đầu. Lam Yến, Bối Lạc gia cũng cùng thiếp nói, thiếp đa tạ Phúc Tấn. Tứ Phúc Tấn, các ngươi mới từ Viên Minh Viên ngồi xe đã trở lại, nói vậy cũng mệt mỏi, sớm một chút trở về nghỉ tạm đi. Lam Yến lần đầu tiên không có bị Tứ Phúc Tấn chèn ép khó xử, từ chính viện ra tới nàng còn có điểm hoang hốt, cảm thấy Tứ Phúc Tấn có điểm không bình thường. Bất quá nhìn đến cùng Hoàng Quân lôi kéo tay vừa nói vừa cười 18 A ca, Lam Yến lại cảm thấy Tứ Phúc Tấn hôm nay không chèn ép nàng là bình thường. Một tuổi lễ trước một ngày buổi tối, Tứ gia túc ở Lam Yến này, Lam Yến hỏi Tứ gia cấp tiểu A ca khởi đại danh sự. Lam Yến, gia, Duy An đại danh ngươi nghĩ kỹ rồi không? Ngươi cho hắn khởi tên là gì? Chương 112. Lam Yến, gia, Duy An đại danh ngươi nghĩ kỹ rồi không? Ngươi cho hắn khởi tên là gì? Tiểu A ca Duy An là Lam Yến nhi tử, Lam Yến tuy là Thứ Phúc Tấn, rốt cuộc không phải Thượng Ngọc Điệp chắc Phúc Tấn, nàng một cái thiếp thất nhi tử ở không phải đặc thù dưới tình huống, còn không có kia phúc khí có thể làm Khang Hy tưởng ban cho con trai của nàng ban danh. Lam Yến đối với nhi tử tên có phải hay không Khang Hy ban cho cũng không để ý, dù sao chính là cái tên mà thôi. Bất quá theo nàng biết, tứ gia bốn cái nhi tử, trừ bỏ đại A ca Hoàng Huy là Khang Hy khởi ở ngoài, Lý Trác Phúc Tấn ba cái nhi tử tên đều là tứ gia khởi. Lam Yến ghé vào tứ gia trong lòng ngực hỏi. Tứ gia, gia đã nghĩ kỹ rồi. Lam Yến, tên là gì? Tứ gia, hiện tại không thể nói cho ngươi, chờ ngày mai ngươi sẽ biết. Tứ gia cố ý điếu Lam Yến ăn uống đâu? Lam Yến nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu xem tứ gia hỏi, vì cái gì? Vì cái gì hiện tại không thể nói cho ta? Còn không phải là cái tên sao? Nói cái tên chẳng lẽ còn muốn chọn nhật tử không thành? Theo nàng biết, Hoàng Huy A ca sinh hạ tới không lâu Khang Hy liền cấp ban danh. Bất quá là khởi cái tên mà thôi, có cái gì không thể hiện tại nói. Tứ gia, ngày mai chính là hài tử một tuổi, ngày mai ta lại nói cho ngươi. Lam Yến, không sao. Ta hiện tại liền phải biết. Gia ngươi nói cho ta sao? Tứ gia nhắm mắt lại nhậm Lam Yến làm nũng hắn không dao động, tứ gia hưởng thụ Lam Yến cùng hắn làm nũng. Lam Yến, gia, nói cho ta sao? Tứ gia Lam Yến thấy tứ gia vẫn là không núp nhích, nàng nghĩ nghĩ sau đó, giận chân, nói cho ta sao? Tứ gia nghe được Lam Yến kêu hắn tên, hắn bỗng nhiên mở to mắt nhìn Lam Yến, đem Lam Yến cấp hoảng sợ. Tứ gia, ngươi kêu ta cái gì? Lam Yến xem tứ gia, nàng cảm giác được tứ gia không có sinh khí, cho nên nàng liền tráng lá gan nói, giận chân á tên của ngươi không phải kêu giận chân sao? Tên này chính là lên cho người ta kêu, ta không thể kêu sao? Tứ gia duỗi tay ôm lấy Lam Yến, ngươi nói không sai, tên chính là lên cho người ta kêu. Về sau trong lén lút liền chúng ta hai người thời điểm. Ngươi liền kêu ta giận chân đi. Lam Yến, đây chính là ngươi nói. Tứ gia, ân. Tứ gia lại nhắm mắt lại, Lam Yến còn không có quên hỏi nhi tử tên sự đâu. Lam Yến, giận chân, ngươi còn không có nói cho ta hải tử tên đâu. Giận chân Lam Yến tiếp tục làm nũng, tứ gia vẫn là nhắm mắt lại không phản ứng, bất quá nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hắn khỏe miệng có như vậy một tí xíu hơi dơ lên. Lam Yến tứ gia không phản ứng, trong lòng buồn bực a. Nàng quyết định cùng tứ gia khiêm thượng. Ngươi càng là không nghĩ nói ta lại cứ càng phải làm ngươi nói. Lam Yến, ở tứ gia trên người hướng lên trên di hạ, cùng tứ gia mặt đối thượng, sau đó Lam Yến ở tứ gia trên môi hôn hạ, lúc sau tiếp tục làm nũng, giận chân, ngươi liền đem hải tử tên nói cho ta sao. Giận chân ca ca tứ ca Lam Yến biên nói biên lại ở tứ gia môi hôn một cái, đột nhiên ở nàng mới vừa kêu xong tứ ca ca khi, tứ gia lại lần nữa bỗng nhiên mở to mắt. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế ôm Lam Yến xoay người đem nàng đè ở dưới thân, nếu ngươi ngủ không được, chúng ta đây liền tới làm điểm có ý tứ sự. Nói sấn Lam Yến còn không có phản ứng lại đây, trực tiếp hôn đi xuống, sau đó trong phòng liền Vu Sơn Dạ Vũ Phong Vân Dũng. Trong đêm đen đứt quãng thanh âm vang lên. Lam Yến, ra, ta sai rồi, ngươi tha ta đi, ta không được. Tứ ra, gọi ca ca, ngoan, lại tiếng kêu tứ ca ca, ta liền đình. Lam Yến, tứ ca ca, giận chân ca ca, hảo ca ca ngươi tha ta đi. Lam Yến dựa vào tứ ra ý kêu vải thanh ca ca, nhưng tứ ra lại không như hắn theo như lời dừng lại. Trong phòng đứt quãng thanh âm mãi cho đến nửa đêm về sáng mới dừng lại, sau đó an tĩnh lại. Ngày hôm sau, Lam Yến bị Thanh La từ trên giường đào lên, xuống giường thời điểm Lam Yến lại lần nữa chân mềm thiếu chút nữa té ngã. Tình huống như vậy đã không phải lần đầu tiên, Lam Yến ra mặt đều đã ma dày. Bất quá ngay cả như vậy, Lam Yến vẫn là không nhịn xuống mắng một câu, kẻ lừa đảo. Cầm thú A. Thanh La nghe được Lam Yến chửi nhỏ thanh, thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới. Trong tình huống bình thường, trong phủ mở tiệc trừ bỏ Trác Phúc Tấn ở ngoài mặt khác thiếp thất là không có tư cách tham dự. Đồng dạng Lam Yến cũng không tư cách tham dự. Bất quá hôm nay là nàng nhi tử một tuổi lễ, mẫu bằng tử quý, nàng cũng có tư cách tham dự nhi tử một tuổi lễ. Tiểu A ca một tuổi lễ chỉ là ấn bình thường quy cách làm, tiểu A ca chỉ là thứ Phúc Tấn chi tử, hắn một tuổi lễ quy cách tự nhiên so không dậy nổi lý Trác Phúc Tấn tam A ca hoàng khi một tuổi lễ, càng đừng nói là cùng hoàng huy so. Tiểu A ca một tuổi lễ chỉ mở tiệc chiêu đái tứ gia huynh đệ cùng thân cận tông thất, còn có Phúc Tấn, Lý Trác Phúc Tấn cùng với Lam Yến nhà mẹ đẻ người. Bởi vì Khang Hy cùng không ít hoàng tử đều không ở trong kinh, cho nên tới hoàng tử cũng ít hơn phân nửa. Bất quá đã đại hôn hoàng tử phụ nữ quyến đều tới. Lam Yến xuất thân không phải cái gì bí mật, cơ hồ là sở hữu hoàng tử phụ nữ quyến đều biết. Đương nhiên các nàng cũng biết Lam Yến được sủng ái, cho nên các nàng đối Lam Yến cái này có thể được tứ gia sủng ái thiếp thất pha là tò mò. Đương Lam Yến ôm tiểu A ca xuất hiện khi, cơ hồ nữ quyến ánh mắt đều dừng ở trên người nàng. Thấy Lam Yến đi đường tư thế, tứ Phúc Tấn ánh mắt liền ám trầm hạ tới. Nàng sờ một chút nàng trong tay khăn. Lam Yến thai thính mắt tinh, nàng liền nghe được cái thứ nhất thanh âm. Tứ tẩu, này ô tô thị lớn lên cũng chẳng ra gì sao. Ta còn tưởng rằng lại là một cái ngươi trong phủ lý thị đâu. Lam Yến nghe được thanh âm xem qua đi, liền nhìn đến một cái xuyên là hoa lệ trương dương dung mạo diễm lệ nữ tử. Lam Yến lập tức liền nhận ra này nữ tử Tám Phúc Tấn. Tám Phúc Tấn là một chúng hoàng tử Phúc Tấn chung ghét nhất thiếp thất người, nàng không chỉ có chán ghét bát gia thiếp thất, còn chán ghét mặt khác hoàng tử thiếp thất, hoặc là nói nàng chán ghét sở hữu thiếp thất, chính là chắc Phúc Tấn ở nàng trong mắt cũng là thiếp thất. Chán ghét thiếp thất Tám Phúc Tấn lại đã quên, nàng cô mẫu nghi phi bà mẫu nương phi đều là thiếp thất, nàng đường muội ở thập gia trong phủ đương thiếp, nàng bà ngoại càng là An Thân Vương chắc Phúc Tấn cũng là thiếp thất. Tám Phúc Tấn gặp người luôn là bãi một bộ cao cao tại thượng sắc mặt, thật sự là làm người chán ghét. Bất quá người khác kiêng kỵ thân phận của nàng, liền tính là lại chán ghét cũng chỉ có thể là trong lòng chán ghét thôi. Cái này Tám Phúc Tấn chính là cái cực đoan kẻ điên, nàng là không thể chơi vào, cho nên Lam Yến muốn tránh khai. Bất quá Tứ Phúc Tấn lại không làm Lam Yến như nguyện. Tứ Phúc Tấn, ô tô muội muội, mang tiểu A ca lại đây cấp Phúc Tấn nhóm nhìn xem. Tứ Phúc Tấn lên tiếng, Lam Yến chính là lại không muốn cũng chỉ có thể ôm tiểu A ca qua đi. Nàng nếu là bất quá đi, đó chính là trước mặt mọi người đối Tứ Phúc Tấn bất kính, nếu là như thế này chính là tứ gia sợ là đều giữ không nổi nàng. Lam Yến cắn chặt răng ôm tiểu A ca qua đi. Lam Yến hành lễ, thiếp cấp Phúc Tấn thỉnh an, cấp chư vị Phúc Tấn thỉnh an. Tứ Phúc Tấn, đứng lên đi. Đem tiểu A ca ôm lại đây. Tứ Phúc Tấn chiều Lam Yến cười, nàng tươi cười đoan trang thỏa đáng, nhưng Lam Yến lại cảm giác được nàng tươi cười hạ ác ý, kia mang theo tươi cười Tứ Phúc Tấn, Lam Yến xem ở trong mắt cảm thấy nàng giống cái ác ma. Cảm giác Tứ Phúc Tấn tươi cười hạ đối nàng mẫu tử chán ghét, Lam Yến trong lòng lo lắng Tứ Phúc Tấn có phải hay không lại muốn làm cái gì. Cho nên Lam Yến chần chờ. Tám Phúc Tấn ngay sau đó liền hướng Lam Yến nói, ngươi còn thất thần làm gì, không nghe được tứ tẩu làm ngươi đem hải tử ôm lại đây sao? Tứ tẩu, ngươi nơi này phủ thị thiếp dám làm lơ tứ tẩu ngươi, này cũng quá không hiểu quy củ. Tứ Phúc Tấn, ô tô muội muội ngày thường không phải như thế, nghĩ đến là hôm nay đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy có chút luống cuống. Ô tô muội muội, ôm tiểu A ca ôm lại đây cho ta ôm một cái. Đúng vậy. Lam Yến chính là lại không muốn cũng chỉ có thể đem tiểu A ca ôm cấp Tứ Phúc Tấn. Đây là Tứ Phúc Tấn lần đầu tiên ôm tiểu A ca, bất quá tiểu A ca từ nhỏ sẽ không sợ sinh, bị Tứ Phúc Tấn ôm hắn không khóc, ngược lại tò mò mà nhìn Tứ Phúc Tấn. Tiểu A ca bị Tứ Phúc Tấn ôm lúc sau, Lam Yến này trong lòng liền đi theo nhắc lên, vẫn luôn không bông. Tiểu gia hỏa này nhưng thật ra cái gan lớn. Này trắng trẻo mập mạp bộ dáng, nhưng thật ra lớn lên khá tốt. Tám Phúc Tấn nhìn Tứ Phúc Tấn trong lòng ngực trắng trẻo mập mạp tiểu A ca, không cấm mắt sàm. Tám Phúc Tấn tự gả cho Bát Gia đã mười mấy năm, đến nay liền hoài cũng chưa hoài cái hài tử. Nàng vì cầu tử không biết đã bái nhiều ít Phật đi nhiều ít miếu, ăn dược dược cha đều có thể kéo mấy xe, đến nay như cũng là không có hài tử. Tám Phúc Tấn tuy rằng không thể sinh, nhưng Bát Gia hiện tại lại là đã có một nhi một nữ, lại còn có đều là dưỡng ở Tám Phúc Tấn dưới gối. Bất quá Tám Phúc Tấn không thích thứ tử thứ nữ, hai cái thứ tử thứ nữ Tám Phúc Tấn là thấy đều lười đến thấy, tất cả đều giao cho hạ nhân chiếu cố. Sở hữu hoàng tử phủ thiếp thất, nhất khổ nguy hiểm nhất chính là Bát Gia phủ thiếp thất. Tám Phúc Tấn là có tiếng người đàn bà đánh đá, mỗi năm Bát Gia phủ luôn có thị thiếp nhân Tám Phúc Tấn mà tăng mẫu. Lam Yến liền nghe Lục Nha nói qua, Bát Gia hai cái thứ tử thứ nữ, tự sinh hạ lúc sau liền không làm hài tử mẹ đẻ gặp qua hài tử. Đến nỗi hai đứa nhỏ mẹ đẻ hiện tại còn sống tồn tại cũng chưa người biết. Bát Gia phủ bát quái xem như này trong kinh thành nhất đứng đầu bát quái, chính là Lam Yến cũng thích nghe. Tứ Phúc Tấn, đứa nhỏ này là dưỡng ở ô tô muội muội bên người, đây đều là ô tô muội muội công lao. Ô tô muội muội dưỡng hải tử có chút bản lĩnh, không chỉ có tiểu A ca dưỡng đến hảo, chính là hoàng quân cũng bị ô tô muội muội dưỡng đến trắng trẻo mập mạp đâu. Tứ Phúc Tấn cười, nghe lời này như là ở khen Lam Yến, nhưng xem Tám Phúc Tấn không cao hứng biểu tình liền biết Tứ Phúc Tấn dụng ý. Tám Phúc Tấn, này thị thiếp chính là dùng để hầu hạ đàn ông, các nàng có cái gì tư cách dưỡng ra hải tử? Tứ tẩu ngươi chính là quá thiện tâm nhân tử, tứ ca con nối dõi nên đều dưỡng ở ngài dưới gối mới là, nhà ai là làm thị thiếp dưỡng hải tử? Tám Phúc Tấn nói liếc Lam Yến liếc mắt một cái, ánh mắt kia chung đều là khinh bỉ cùng khinh miệt. Ở hoàng cung ở hoàng tử hậu viện, vị phân là phân chia thật sự rõ ràng. Thị thiếp chính là hậu viện thấp kém nhất thiếp thị, chính là thông phòng nha hoàn. Ở hậu viện khanh khách cập trở lên vị phân thiếp thất được xưng là thiếp thất, chính là chắc Phúc Tấn cũng giống nhau được xưng là thiếp thất. Tám Phúc Tấn một ngụm một cái thị thiếp, đây là ở vũ nhục Lam Yến. Tứ Phúc Tấn, làm ô tô muội muội chính mình dưỡng tiểu A ca là chúng ta bối lạc ra săn sóc ta. Ta thân mình không được tốt, lại muốn xen vào trong phủ công việc vặt, làm sao có thời giờ cùng tinh lực đi chiếu cố hải tử. Nói nữa ô tô muội muội đem tiểu A ca dưỡng rất khá, cũng không cô phụ ta cùng bối lạc ra tín nhiệm. Như vậy thực hảo. Tứ Phúc Tấn như cũ bưng đoan trang thỏa đáng tươi cười nói, nhưng Lam Yến lại cảm thấy Tứ Phúc Tấn là ám chỉ tứ gia không cho Tứ Phúc Tấn nàng dưỡng tiểu A ca. Lam Yến đang nghĩ ngợi tới, sau đó liền nghe được Tứ Phúc Tấn lại nói, ai nha, tiểu A ca đều chảy nước miếng. Tứ Phúc Tấn nói liền cầm khăn cấp tiểu A ca trà lau khỏe miệng nước miếng. Lam Yến thấy vội tiến lên, Phúc Tấn, tiểu A ca đang ở trường hàm răng cho nên mới chảy nước miếng, vẫn là làm thiếp tới ôm tiểu A ca đi. Tứ Phúc Tấn lúc này đảo không cự tuyệt, trực tiếp đem tiểu A ca còn cấp Lam Yến. Chính lúc này Tô Bồi Thịnh lại đây, Phúc Tấn, Thứ Phúc Tấn, bối lạc ra làm ôm tiểu A ca qua đi. Tứ Phúc Tấn liền nói, kêu ô tô muội muội, ngươi mau ôm tiểu A ca qua đi đi. Lam Yến được rồi một chút lễ sau đó ôm tiểu A ca cùng Tô Bồi Thịnh đi, đột nhiên Lam Yến lòng có sợ cảm, nàng quay đầu lại liền nhìn đến Tứ Phúc Tấn đem trong tay khăn đưa cho nàng phía sau thị nữ. Chương 113. Tô Bồi Thịnh, Thứ Phúc Tấn, ngài tiểu tâm chút. Lam Yến đang nghĩ ngợi tới Tứ Phúc Tấn sự, lúc này Tô Bồi Thịnh nhắc nhở nàng cẩn thận, nàng lực chú ý đã bị rời đi. Bởi vì trong phòng lui tới người không ít, Lam Yến ôm tiểu A ca cẩn thận đi theo Tô Bồi Thịnh đi. Mau đến lúc đó Lam Yến đột nhiên nhớ tới liền nói, bên kia đều là nam khách khứa, ta liền bất quá đi. Lao ngươi ôm tiểu A-ca qua đi giao cho bối lạc ra. Lam Yến đem tiểu A-ca giao cho Tô Bồi Thịnh, Tô Bồi Thịnh, Thứ Phúc Tấn ngài yên tâm, nô tài nhất định chiếu cố xem trọng tiểu A-ca. Lam Yến, đa tạ. Tô Bồi Thịnh ôm tiểu A-ca đi rồi lúc sau, Lam Yến lại trở về nữ quyến bên kia chính mình vị trí ngồi xuống. Hôm nay tới đều là đích Phúc Tấn cùng chắc Phúc Tấn, cũng không có Thứ Phúc Tấn hoặc là khanh khách. Những cái đó đích Phúc Tấn chắc Phúc Tấn nhóm cũng sẽ không hàng thân phận cùng Lam Yến nói chuyện, cho nên không có cùng Lam Yến nói chuyện, Lam Yến liền lẳng lặng ngồi nghe người khác nói. Thời gian quá thật sự mau, thực mau liền đến giờ lành, tứ gia tự mình ôm tiểu A ca ra tới. Mãn người chú trọng ôm tôn không ôm tử, bất quá điểm này ở tứ gia này, tứ gia căn bản không để ở trong lòng. Dù sao cùng Lam Yến ở bên nhau khi, tứ gia không thiếu ôm hoàng quân cùng tiểu A ca. Tứ gia ôm tiểu A ca ra tới. Lam Yến ánh mắt cùng lực chú ý liền tất cả đều ở hai cha con trên người, cho nên nàng không tưởng chú ý tới Tứ Phúc Tấn xem Tứ Gia cùng tiểu A-ca kia oán hận ánh mắt. Tứ Phúc Tấn xem bị Tứ Gia ôm trong lòng ngực tiểu A-ca, nàng ánh mắt kia liền cùng tôi độc dường như. Tứ Gia đem Lam Yến kêu lên đi, sau đó đem tiểu A-ca phóng tới trên bàn. Tứ Gia, hoàng ngạ, chào một cái ngươi thích. Tứ Gia cùng tiểu A-ca nói, Lam Yến lần đầu tiên nghe được Tứ Gia kêu tiểu A-ca tên. Hoàng Chiêm. Lam Yến thì thầm. này không ung chính cái kia Viên Minh Viên Á Ca tên sao? Lam Yến muốn hỏi tứ gia, nhưng thấy như vậy nhiều người ở, nàng liền nhịn. Lam Yến lực chú ý thực mau liền chú ý nhi tử trên người. Chỉ thấy tiểu A Ca ngồi ở trên bàn không nhúc nhích, Lam Yến cũng đối tiểu A Ca nói, Hoàng Chiêm, thích cái gì liền cái gì. Chào một cái. Hoàng Quân, đệ đệ, mau chào một cái. 18 A Ca, tiểu tứ chất nhi, mau chào một cái. Hoàng Quân chờ một đám hải tử đều vây đến trước bàn kêu muốn tiểu A Ca chào một chút. Tiểu A Ca quay đầu xem Lam Yến, Lam Yến chiều hắn cười cổ vũ hắn, Duy An, chào một cái ngươi thích. Nghĩ đến Hoàng Chiêm tên này tiểu A Ca khả năng còn không quen thuộc, cho nên Lam Yến liền kêu tiểu A Ca nhũ danh. Sau đó tiểu A Ca lúc này quả nhiên nghe hiểu, tiếp theo liền thấy hắn ở cái bàn xem, theo sau hắn nhanh chóng bò qua đi, hai tay đồng thời nắm lên đồ vật. Chỉ thấy hắn một tay bắt lấy một quyển sách, một cái tay khác bắt một cái tiểu ấn. Tô Bồi Thịnh ở tiểu A Ca bắt đồ vật chi liền sướng khởi cắt tường lời nói, bất quá Lam Yến không lắng nghe, bởi vì Lam Yến lúc này chính nhìn chằm chằm tiểu A Ca trong tay tiểu ấn xem nhìn kỹ. Thấy thế nào đều cảm thấy kia tiểu ấn có chút quen mắt. Lam Yến, này không phải tứ gia tư ấn sao? Tứ gia khi nào phóng đi lên? Lam Yến kinh ngạc quay đầu lại xem tứ gia nhìn chằm chằm còn ngồi ở trên bàn tiểu A Ca xem, liền cái ánh mắt cũng chưa cấp Lam Yến. Bên kia vây xem Lý Trác Phúc Tấn sắc mặt đều thay đổi, tứ Phúc Tấn trên mặt bưng tới cười, nhưng ánh mắt kia lại âm trầm đến đáng sợ. Lam Yến trong lúc vô ý nhìn đến, nhất thời nàng tâm đều nhắc tới tới. Đệ đệ đứng lên. Hoàng Quân tiếng kinh hô đem Lam Yến lực chú ý hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy tiểu A Ca lảo đảo lắc lư mà đứng lên, sau đó chiều tứ gia cùng Lam Yến phương hướng đi tới. Lam Yến nhìn nhi tử, nàng trong mắt đều bính ra quan mang. Tứ gia cùng Lam Yến giống nhau đều nhìn chằm chằm nhi tử xem. Tiểu A Ca đi theo tiểu chim cánh cụt giống nhau lảo đảo lắc lư mà chiều bọn họ đi tới. Tiểu A Ca, a, a. Tiểu A Ca a a ra tiếng, Lam Yến nhất thời khẩn trương đi lên, chờ đợi mà nhìn nhi tử. Tiểu A Ca, A, Mã, Mã, A Mã. Tứ gia, ai, A Mã tại đây đâu, lại đây A Mã ôm. Tứ gia nghe được nhi tử kêu hắn, trên mặt biểu tình ôn nhu, còn lộ ra tươi cười. Mặt lạnh hoàng tử vào giờ phút này không thấy. Tiểu A Ca nói chuyện, hắn lần đầu tiên mở miệng gọi người, bất quá kêu không phải Lam Yến cái này ngạch nương mà là tứ gia cái này A Mã. Lam Yến trên mặt tươi cười cương. Lam Yến, cái này tiểu tử thúi. Rõ ràng là nàng cái này ngạch nương bồi hắn nhiều nhất, hắn thế nhưng cái thứ nhất kêu A Mã. Lam Yến không cao hứng. Chọn đồ vật đoán tương lai sau khi chấm dứt, Lam Yến mang theo tiểu A Ca hồi Hạ Thanh Viện đi, chuyện sau đó nàng liền mặc kệ. Chờ đến buổi tối tứ gia đến Hạ Thanh Viện khi, liền nhìn đến Lam Yến banh mặt không cao hứng bộ dáng. Tứ gia, như thế nào lạc? Ai chọc ngươi sinh khí? Lam Yến, vẫn là không Hoàng Chiêm kia tiểu tử thúi. Rõ ràng là ta dẫn hắn nhiều nhất. Cũng là ta vẫn luôn dạy hắn gọi người, kết thúc hắn lần đầu tiên mở miệng gọi người thế nhưng không phải kêu ngạch nương, mà là kêu A Mã. Thật là tức chết rồi. Rõ ràng ta dẫn hắn nhiều nhất, hắn lại cùng ngươi nhất thân. Thứ gia nghe Lam Yến đứa nhỏ này khi nói, nhịn không được cười. Thứ gia, ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Ngươi nói ngươi đều là đương ngạch nương người, thế nhưng cùng một cái nãi hoa hoa sinh khí. Lam Yến, ta liền sinh khí. Hắn thế nhưng trước kêu A Mã, ngươi nói hắn có tức hay không người. Đột nhiên Lam Yến nghĩ đến cái gì, nàng ngẩng đầu trừng tứ gia, không đúng. Ta cũng chưa giáo Duy An kêu A Mã, hắn như thế nào sẽ kêu A Mã tới. Ngươi nói, có phải hay không nói con ta giáo Duy An kêu A Mã tới. Tứ gia, gia là Hoàng Ngạn A Mã, Hoàng Ngạn kêu ra A Mã có cái gì không đúng. Tứ gia lời này chính là trực tiếp thừa nhận. Tứ gia lời này không sai, chính là Lam Yến nghe được sinh khí. Lam Yến, ngươi, các ngươi hai trà còn khi dễ ta. Tứ gia duỗi tay đem Lam Yến ôm trong lòng ngực hướng nàng, hảo, đừng náo loạn. Quay đầu lại ra giáo Hoàng Chiêm kêu ngạch nương, tổng được rồi đi. Lam Yến, hừ. Tứ gia, này một tuổi lễ cũng làm, thời tiết càng thêm nhiệt, ngày mai ra trước đưa ngươi cùng bọn nhỏ đi Viên Minh Viên, ra xử lý xong việc liền qua đi bồi ngươi. Lam Yến, đã biết. Lam Yến đã không tức giận. Nàng kỳ thật cũng chính là chơi tiểu tính tình mà thôi, tứ gia hướng nàng, nàng liền không tức giận. Lúc này đi Viên Minh Viên. Ta muốn trụ đến thời tiết ôn mới trở về. Thứ gia, hảo, ngươi tưởng ở bao lâu đều tùy ngươi. Lam Yến Nhi mang hải tử trụ Viên Minh Viên càng an toàn một ít. Lam Yến, đúng rồi, nhị khanh khách cùng Tam Á Ca cũng cùng chúng ta cùng đi sao. Thứ gia, bọn họ không đi, Lý Thị Nháo muốn đem hai đứa nhỏ lưu lại, tùy nàng đi. Lam Yến, kia cũng hảo. Hải tử dù sao cũng phải có ngạch nương chiếu cố mới được. Hai đứa nhỏ lưu lại. Tổng so Lý Trác Phúc Tấn mang theo hải tử cùng bọn họ cùng đi Viên Minh Viên hảo. Lam Yến Tư Tâm không nghĩ Lý Trác Phúc Tấn cùng với Tứ Phúc Tấn trụ cùng nhau, cho nên cũng không nghĩ các nàng cũng đi Viên Minh Viên. Viên Minh Viên chỉ có nàng một cái nữ quyến, Viên Minh Viên chính là nàng thiên hạ. Thứ ra, ra cũng là này tưởng. Phúc Tấn cũng nói, Mạc Nhã Kỳ tuổi cũng không nhỏ, cũng nên học tập quản gia xử lý công việc vặt việc, ra liền làm nàng lưu trong phủ. Ngươi muốn chiếu cố Hoàng Ngạn cùng Hoàng Quân hai anh em, sợ là cũng không có tinh lực lại chiếu cố Hoàng Khi. Hoàng Khi còn quá tiểu, dù sao cũng phải có người chiếu cố, Lý Thị là Hoàng Khi thân ngạch nương, từ nàng chiếu cố tốt nhất bất quá. Lam Yến, chắc Phúc Tấn rất thương yêu Tam A Ca, nhất định sẽ chiếu cố hảo Tam A Ca. Đúng rồi ra, ngươi cấp Duy An khởi tên Hoàng Chiêm là cái nào Chiêm? Lam Yến nhớ tới vẫn là tưởng cùng bốn xác nhận rõ ràng, miễn cho nhớ lầm. Thứ ra, Hoàng Ngạn, Ngạn An là rộng lớn bao là chi ngạn. Tứ ra lấy Lam Yến tay, ở nàng lòng bàn tay viết xuống Hoàng Ngạn hai chữ. Nhìn đến Tứ ra viết ngạn tự, Lam Yến mới biết được nàng cho rằng Hoàng Chiêm là sai rồi, hạnh nàng cùng Tứ ra xác nhận. Sáng sớm hôm sau, Tứ ra đưa Lam Yến mẫu tử ba người cùng 18 AK đi Viên Minh Viên. Lam Yến ngồi ở trên xe ngựa, từ cửa sổ xe xem Tứ Bối Lạc Phủ càng ngày càng xa. Lam Yến cả người đều thả lỏng lại. Không biết có phải hay không bởi vì mấy năm nay đến thôn trang vườn trụ quá, hồi Tứ Bối Lạc Phủ trụ nàng tổng cảm thấy áp lực. Đặc biệt là nhìn đến Tứ Phúc Tấn khi, kia áp lực cảm giác làm nàng không thở nổi. Tứ Phúc Tấn là Khang Hy 20 năm người sống, so Tứ gia nhỏ hơn 3 tuổi, so Lý Trác Phúc Tấn tiểu ngũ tuổi. Nhưng hiện tại Tứ Phúc Tấn thoạt nhìn lại so với Lý Trác Phúc Tấn còn muốn hiện lao, rõ ràng còn không đến 30 tuổi người, lại một bộ 40 tuổi bộ dáng. Đặc biệt là Tứ Phúc Tấn trên người kia mộ khí trầm trầm bộ dáng, làm Lam Yến thực không thích. Tứ Phúc Tấn là Tứ Bối Lạc gia nữ chủ nhân, là hậu viện chủ nhân, Tứ Phúc Tấn nàng trực tiếp ảnh hưởng Tứ gia hậu viện. Cho nên mới làm Lam Yến cảm thấy ở Tứ Bối Lạc phủ làm nàng cảm giác được áp lực. Sáng sớm khởi Hoàng Ngạn còn đang ngủ, Lam Yến ôm hắn ra cửa, chính là rời đi phủ đến Viên Minh Viên đều thời gian dài như vậy, Hoàng Ngạn còn ở ngủ, Lam Yến muốn kêu Hoàng Ngạn đi lên, miễn cho hắn ngủ quá nhiều buổi tối đi mệt nhọc. Lam Yến rôi tay đi sờ Hoàng Ngạn mặt, này một sờ thiếu chút nữa không đem nàng hồn cấp dọa không. Lam Yến, tứ ra, Hoàng Ngạn phát sốt, Hoàng Ngạn phát sốt. Lam Yến mang theo khóc giọng hô to, xe ngựa ngoại cưỡi ngựa Tứ ra nghe được lập tức thít chặt cương thẳng đi vào xe ngựa bên. Tứ ra, Yến Nhi, như thế nào lạc? Lam Yến, Hoàng Ngạn vẫn luôn ngủ không tỉnh, ta một sờ hắn thả nóng bỏng. Tứ ra, Hoàng Ngạn phát sốt, giận chân, mau, mau tìm đại phu cứu Hoàng Ngạn, cứu chúng ta Hoàng Ngạn. Lam Yến đã hoang mang lo sợ. Cuối cùng vẫn là Tứ gia ổn định, Tứ gia lập tức kêu thị vệ lập tức trở về thành kêu thái y y tới, sau đó Tứ gia mang theo Lam Yến mẫu tử cùng Hoàng Quân cập 18 AK tiến Viên Minh Viên an trí hảo. Làm đi theo phủ y y trước cấp Hoàng Ngạn bắt mạch. Bởi vì có hài tử, cho nên Tứ gia làm phủ y y đi theo. Tuy không phải lần đầu tiên trải qua hài tử sinh bệnh, nhưng là lần đầu tiên trải qua chính mình thân cốt nhục sinh bệnh, Lam Yến đều đã dọa choáng váng. Lam Yến trong lòng sợ hãi cực kỳ. Nàng không dám tưởng, không dám đi nghĩ nhiều. Tứ gia ôm Lam Yến, hai người liền đứng ở mép giường nhìn nhi tử, Hoàng Ngạn thiêu đến khuôn mặt nhỏ hồng, Lam Yến sợ tới mức chân nhũn ra, nếu không phải Tứ gia ôm nàng, nàng đã sớm nằm liệt trên mặt đất. Phủ y y đem xong mạch, Tứ A Ca thiêu đến quá lợi hại, đến chạy nhanh nghĩ biện pháp cấp Tứ A Ca hạ nhiệt độ mới được. Lam Yến, hạ nhiệt độ, chạy nhanh nhớ tới a. Đúng rồi, nước ấm, đảo nước ấm tới, lại đảo chút ôn khai thủy tới, còn có băng. Băng cũng muốn lấy tới. Lam Yến nhớ tới kiếp trước bị phổ cập khoa học quá cấp hải tử hạ nhiệt độ vật lý biện pháp, nàng đẩy ra Tứ gia bế lên trên giường Hoàng Ngạn đồng thời phân phó. Tứ gia, con thất thần làm gì, không nghe được Thứ Phúc Tấn nói sao? Còn không mau đi. Thanh la trước đảo tới nước ấm, Lam Yến uy Hoàng Ngạn uống xong, sau đó nàng dùng nước ấm cấp Hoàng Ngạn lau mình, lại lấy vải màn khăn cấp Hoàng Ngạn đắp cái chán, làm Hoàng Ngạn gối lên vải màn khăn thượng. Sau đó nàng kêu lên Tứ gia đám người cùng nhau không ngừng cấp Hoàng Ngạn xoa lòng bàn tay gan bàn chân. Lam Yến chọn dùng chính là vật lý hạ nhiệt độ pháp, nàng biện pháp thực mau liền nổi lên tác dụng, sốt cao hạ nhiệt độ không ít, lúc này thái y y rốt cuộc chạy tới. Thái y y cấp Hoàng Ngạn bắt mạch kiểm tra lúc sau, thực mau liền xác định Hoàng Ngạn nguyên nhân bệnh. Thái y y biểu tình ngưng trọng, Bối Lạc gia, tiểu A ca đây là thấy hỉ. Lam Yến nghe vậy trừng lớn đôi mắt, cái gì? Thấy hỉ? Bệnh đậu mùa Lam Yến trước mắt tối sầm lại toàn bộ té xỉu hạ. Tứ gia, Yến Nhi. Chương 114. Lam Yến, Tứ gia, cứu chúng ta hài tử, cầu ngươi cứu Hoàng Ngạn, hắn còn như vậy tiểu. Lam Yến gắt gao mà bắt lấy Tứ gia tay cầu Tứ gia, nàng liền hôn không dám hôn này đi. Tứ gia, gia sẽ cứu Hoàng Ngạn, ngươi yên tâm, gia nhất định sẽ cứu Hoàng Ngạn. Thái y y. Thái y cấp tiểu A ca trị liệu, tứ gia muốn đem Lam Yến đỡ đi ra ngoài. Lam Yến, không, ta muốn tại đây bồi Hoàng Ngạn, ta không thể làm hắn một cái ngốc tại trong phòng, tứ gia. Tứ gia, gia biết, chúng ta trước đi ra ngoài, không cần ảnh hưởng thái y để trị liệu, ngươi đi trước đổi thân quần áo, như vậy mới hảo chiếu cố Hoàng Ngạn. Yến Nhi nghe lời. Lam Yến, đúng vậy, ta phải đổi thân sạch sẽ quần áo lại đi chiếu cố Hoàng Ngạn. Lam Yến khăn không biết khi nào rớt đến trên mặt đất, Tô Bồi Thịnh cấp nhặt lên. Tô Bồi Thịnh, thứ phúc tấn ngài khăn. Tô Bồi Thịnh đem khăn đưa cho Lam Yến, không nghĩ Lam Yến nhìn đến khăn nàng đột nhiên trừng lớn đôi mắt, cả người kích động lên. Lam Yến, sợ tử, là khăn. Lam Yến bỗng nhiên bắt lấy tứ gia, khăn, là phúc tấn. Tứ gia, Yến Nhi, ngươi nói cái gì? Cái gì khăn? Phúc tấn như thế nào lạc? Lam Yến, tứ gia, là phúc tấn hại ta Hoàng Ngạn. Ngày hôm qua, phúc tấn ôm Hoàng Ngạn, nàng lấy khăn cấp Hoàng Ngạn sát nước miếng, sau lại ta nhìn đến nàng đem kia khăn cho Xuân Hòa, khăn, nhất định là khăn, bằng không ta Hoàng Ngạn hảo hảo như thế nào sẽ được bệnh đậu mùa, là phúc tấn nàng một hai phải ôm ta Hoàng Ngạn, là nàng giả mù sa mưa cấp Hoàng Ngạn sát nước miếng, nhất định là phúc tấn, nhất định là nàng hại ta Hoàng Ngạn, nhất định là nàng. Khó trách ngày hôm qua ta cảm giác được nàng ác ý tràn đầy, ta thế nhưng không có hoài nghi, ta vì cái gì không có hoài nghi. Lam Yến hối hận không thôi, nàng giơ tay phiến chính mình một cái tát, tưởng lại đánh khi tứ gia bắt được cung tay. Tứ gia, Yến Nhi, đừng như vậy. Ngươi đừng bị thương chính mình, ngươi còn muốn chiếu cố Hoàng Ngạn đâu. Yến Nhi, ngươi yên tâm. Gia sẽ điều tra rõ. Mặc kệ là ai, dám thương tổn con của chúng ta, gia đều sẽ không bỏ qua nàng. Nghe xong Lam Yến nói, tứ gia trong lòng đã quyết định muốn trà tứ phúc tấn. Bị tứ gia trấn an, Lam Yến vội vàng thay đổi thân thuần tịnh quần áo. Tứ gia lại làm người trở về thành đem trong thành có danh vọng đại phu đều thỉnh lại đây. Bởi vì Khang Hy Bắc tuần tái ngoại, mang đi thái y y viện hơn phân nửa thái y y, lưu tại thái y cũng liền vài vị. Trong cung còn có thái hậu cùng các phi tần, tứ gia không thể cũng không dám đem dư lại thái y y đều gọi vào viên minh viên tới, cho nên chỉ có thể là làm người đem trong thành y quán đại phu mời đến. Càng tao sự, tứ gia còn có chính sự muốn xử lý, không thể lưu tại viên minh viên bồi Lam Yến. Lam Yến chỉ có thể một người chiếu cố hài tử. Cũng may Lam Yến kiên cường, sợ hãi hoảng sợ qua đi nàng hoán lại đây, nàng đâu vào đấy an bài viên minh viên sự, nỗ lực suy nghĩ hết thể có thể cứu trị hài tử biện pháp. Hoàng Ngạn còn quá tiểu sẽ không uống thuốc, mỗi lần uống thuốc hài tử là lại khóc lại phun. Lam Yến làm người tìm cây trúc, sau đó nàng tự mình uy Hoàng Ngạn uống thuốc. Có lẽ là ông trời phù hộ, lại có lẽ là hài tử mạng lớn. Ba ngày sau Hoàng Ngạn ra đầu. Gia đậu liền ý nghĩa Hoàng Ngạn bước qua cửa thứ nhất, nhưng Lam Yến như cũng là chút nào không dám thả lỏng, nàng ngày đêm canh giữ ở Hoàng Ngạn trước giường. Đã có thể này thời điểm mấu chốt, Hoàng Quân cùng 18 AK cũng được bệnh đậu mùa. Lam Yến nghe thế tin dữ, cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống ngồi xuống, Thanh La đám người đỡ không kịp, Lam Yến trực tiếp nằm liệt ngồi vào trên mặt đất. Thanh La, chủ tử. Chủ tử, ngài không có việc gì đi. Không thể bị thương đi. Lam Yến bắt lấy Thanh La, nàng hóng mất, vì cái gì? Ông trời vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Vì cái gì như vậy? Vì cái gì muốn cho nàng xuyên qua đến đại thanh tới? Vì cái gì yếu hại nàng hài tử đến bệnh đậu mùa? Vì cái gì muốn cho nàng hài tử ở bên bờ sinh tử bồi hồi? Vì cái gì? Nàng một cái hài tử đến bệnh đậu mùa còn chưa đủ, còn muốn cho nàng một cái khác hài tử cũng đến bệnh đậu mùa. Ông trời, vì cái gì muốn như vậy tàn nhẫn? Vì cái gì? Thanh La, chủ tử. Ngài muốn chống đỡ A nhị AK cùng tứ AK, còn có 18 AK đều phải ngài chiếu cố đâu, ngài không thể ngã xuống A, chủ tử ngài không thể phong A, ngài chính là từ bỏ, tứ AK cùng nhị AK nhưng làm sao bây giờ A. Thanh La đám người sợ hãi Lam Yến ngã xuống, sợ hãi Lam Yến mất đi tín nhiệm, cho nên chỉ có thể lấy hải tử tới làm Lam Yến tỉnh lại đi lên. Lam Yến, ngươi nói đúng, ta không thể từ bỏ, ta muốn cứu ta hải tử, ta không thể từ bỏ. Lam Yến lau nước mắt. Trên mặt nàng lộ ra ánh mắt kiên nghị, nàng bức chính mình tỉnh lại lên. Lam Yến, làm người đem Hoàng Quân cùng 18 AK đều dịch đến ta trong viện tới, ta cùng nhau chiếu cố. Ta nhất định phải cứu hảo ba cái hài tử, bọn họ nhất định sẽ tồn tại. Lam Yến chấn định xuống dưới, nhanh chóng làm ra an bài. Dùng giấm, có rượu mạnh, huân ngải từ từ, dùng một ít nàng có thể nghĩ đến biện pháp đi cứu ba cái hài tử. Ba cái hài tử đều từ nàng tự mình chiếu cố, nàng không buông tay bất luận cái gì một cái hài tử. Viên minh viên nội mỗi ngày đều dùng hết đại lượng giấm, rượu mạnh cùng ngải. Lam Yến yêu cầu đem mỗi ngày thay cho quần áo thiêu hủy, viên minh viên mỗi ngày đều ở thiêu quần áo, sau đó tứ gia làm người vào thành mua có sẵn trang phục đưa đến Viên Minh Viên tới. Bởi vì ba cái hài tử đều được bệnh đậu mùa, Lam Yến hạ lệnh phong viên, không được ra vào. Ngay cả tứ gia cũng bị ngăn ở ngoài cửa. Có lẽ đây là ông trời cấp Lam Yến tàn khốc khảo nghiệm. Hoàng Ngạn quá tiểu, Hoàng Quân thân thể đầy kém, 18 AK tuổi còn nhỏ thân thể cũng không phải thực chắc định, tóm lại ba cái hài tử tình huống đều không tốt lắm. Lam Yến không biết ngày đêm thủ ba cái hài tử, Hoàng Ngạn cùng Hoàng Quân nàng là cái nào đều sẽ không từ bỏ, không nghĩ mất đi. Đến nỗi 18 AK, cái kia đang yêu hài tử, Lam Yến cũng không thể nhẫn tâm từ bỏ hắn. Hơn nữa 18 AK là Khang Hy sủng ái nhi tử, nếu là 18 AK ở Viên Minh Viên không có, Khang Hy nhất định sẽ giận chó đánh mèo nàng giận chó đánh mèo tứ gia. Khang Hy có lẽ sẽ không đem tứ gia thế nào, nhưng Khang Hy nhất định, tuyệt không sẽ bỏ qua nàng. Đến lúc đó chờ đợi nàng sợ là chỉ có đường chết một cái. Cho nên ba cái hài tử, Lam Yến đều không nghĩ từ bỏ, cũng đều sẽ không từ bỏ. Lần này bệnh đậu mùa hẳn là 18 AK sinh tử kiếp, chỉ cần qua này một kiếp, 18 AK nhất định sẽ khá lên. Bởi vì da đậu khó chịu, Hoàng Ngạn ngủ không được, Lam Yến chỉnh túc mà ôm Hoàng Ngạn. Hoàng Quân cùng 18 AK khó chịu kêu ngạch nương khi, Lam Yến cũng tận lực bồi ở bên người nàng. Viên Minh Viên ba cái hải tử được bệnh đậu mùa, tứ gia phái người vào thành thỉnh đại phu, cho nên ba cái hải tử đến bệnh đậu mùa tin tức là căn bản giấu không được. Hùng chi là có tâm chú ý Viên Minh Viên bên này tứ phúc tấn đám người. Tứ bối lạc phủ hậu viện chính viện, tứ phúc tấn biểu tình hồi lâu không thấy quá thả lỏng. Tứ phúc tấn, này có nửa tháng đi. Xuân Hòa, hồi phúc tấn, thật là đã có nửa tháng. Tứ phúc tấn, Viên Minh Viên kia còn không có tin tức sao. Xuân Hòa, nô tỳ mỗi ngày đều phái người đi hỏi thăm, bất quá từ ô tô thị hạ lệnh phong viên lúc sau, liền bối lạc ra nàng đều không cho tiến vườn, cho nên trong vườn tin tức cũng truyền không ra. Hiện tại trong vườn cụ thể là cái gì cái tình huống cũng không có biết. Tứ Phúc Tấn, đáng thương từ AK vừa mới quá một tuổi liền gặp như vậy tội lớn, thật là đáng thương a. Xuân Hòa, Phúc Tấn nhân tử. Hôm nay hoa đại nhân đều gian nan qua đi, huống chi tứ AK chỉ là cái mới vừa một tuổi hải tử. Nếu thật là có cái vặn nhất, này ô tô thứ Phúc Tấn còn không biết nên thương tâm đâu. Ô tô thứ Phúc Tấn mang ba cái AK đều được bệnh đậu mùa. Phúc Tấn ngài nói nên không phải là ô tô thứ Phúc Tấn mệnh không hảo khắc ba cái AK đi. Tứ Phúc Tấn, đúng vậy. Đứa nhỏ này đều là nương tâm đầu nhục, không có, đương nương đến nhiều thương tâm. Này đau, ta nếm quá. Lý thị hưởng qua, Tống thị nếm, Võ thị Trương thị đều hưởng qua, hiện tại cũng nên đến phiên nàng ô tô thị tới nếm thử. Như vậy mới công bằng. Tứ Phúc Tấn nói nở nụ cười. Nàng ánh mắt kia điên cuồng. Lý Trác Phúc Tấn, may mắn chúng ta lúc này đây chúng ta hoàng khi không đi. Bằng không đã bị ô tô thị kia tiện nhân hải tử cấp liên lụy. Nữ nhân này, hoài thượng hải tử không tính bản lĩnh, đem hải tử bình an sinh hạ tới, bình an nuôi lớn kia mới xem như bản lĩnh. Xem ra này ô tô thị cũng là cái không bản lĩnh. Hiện giờ bối lạc trong phủ cũng chỉ thừa ta hoàng khi một cái AK, bối lạc ra chỉ có hoàng khi một cái nhi tử về sau này bối lạc phủ tất cả đều là nàng hoàng khi, bối lạc ra tước vị cũng sẽ là hắn hoàng khi. Lý Trác Phúc Tấn nghĩ đắc ý cười khanh khách lên. Nàng ôm Hoàng Khi xem Hoàng Khi ánh mắt kia tựa như xem hy thế chân bảo giống nhau. Tứ bối lạc phủ hậu viện nữ nhân đều đang đợi Viên Minh Viên tin dữ, mà Viên Minh Viên kia rốt cuộc nên đón tin tức tốt. Có lẽ là ông trời không đành lòng quá mức tra tấn Lam Yến, nàng thân cốt nhục Hoàng Ngạn rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp, bệnh đậu mùa đậu bắt đầu kết vẩy. Một cái khác biên Hoàng Quân cùng 18 AK cũng bắt đầu ra đầu. Nghe xong thái y thì chẩn bệnh kết quả, Lam Yến hỉ cực mà khóc. Nửa tháng thời điểm, Lam Yến đã gầy đến không ra hình người. Bất quá nàng lại tinh thần thực hảo. Mỗi ngày chiếu cô ba cái hài tử, thời gian từng ngày qua đi. Mặc kệ nhiều mệt, tứ gia mỗi ngày đều sẽ tới Viên Minh Viên một chuyến, tuy rằng Lam Yến như cũ làm tứ gia tiến vườn, nhưng cũng làm người mỗi ngày hướng tứ gia hội báo. Mấy ngày này không chỉ có là Lam Yến lần chịu dày vò cùng thống khổ, tứ gia cũng giống nhau. Nguyên bản liền sợ thử người, mỗi ngày kiên trì tới Viên Minh Viên, lăng là đem chính mình đều phơi hắc mệt gầy. Rốt cuộc nghe được tin tức tốt, tứ gia như vậy nội liễm người đều nhịn không được rơi lệ. Hoàng Ngạn tình huống từng ngày chuyển biến tốt đẹp, chờ Hoàng Ngạn rốt cuộc khỏi hẳn khi, Hoàng Quân cùng 18 AK cũng bắt đầu thoát vẩy. Ông trời chiếu cố, không lại cấp ba cái hải tử quá nhiều trắc trở. Ba cái hải tử thừa nhận ốm đau tra tấn lúc sau, rốt cuộc thoát khỏi bệnh đậu mùa bệnh ma. Mau đến 9 tháng khi, trải qua 2 tháng, ba cái hải tử bệnh rốt cuộc khỏi hẳn. Chỉ là ba cái hải tử này một bệnh đều bị thương nguyên khí, đặc biệt là nhỏ nhất Hoàng Ngạn. Tóm lại ba cái hải tử đều phải hảo hảo điều trị thân thể mới được. Lam Yến mang theo ba cái hải tử thay đổi sân trụ, làm hạ nhân thu đôi. Lam Yến rốt cuộc hạ lệnh phóng tứ gia tiến vườn, tứ gia biết được tin tức tốt trước tiên dục ngựa buôn vào trong viện tới. Tứ gia vọt vào sân, nhìn đến đứng ở hành lang hạ mang theo ba cái hài tử Lam Yến, tứ gia là hỉ cực mà khóc, hắn hít sâu, hít hít cái mũi, đem lệ ý nhịn trở về. Lam Yến, gia, đã lâu không thấy. Hoàng Quân, A Mã. 18 A ca, tứ ca, đã lâu không thấy. Hoàng Ngạn, Mã, Mã, A Mã Hoàng Ngạn còn nhớ rõ hắn A Mã đâu. Tứ gia đi tới, đầu tiên là sờ sờ Hoàng Quân cùng 18 A ca đầu, sau đó duỗi tay đem ôm hải tử Lam Yến ôm vào trong ngực. Tứ gia, Yến Nhi, cảm ơn ngươi. Vất vả ngươi. Chương 115. Xuân Hỏa vội vàng hồi chính viện, nàng sắc mặt không được tốt, nhưng vẫn là căng ra đầu vào phòng. Xuân Hỏa, Phúc Tấn. Tứ Phúc Tấn, như thế nào? Có phải hay không Viên Minh Viên kia có tin tức? Này đều 2 tháng, cũng nên có tin tức đi. Bởi vì việc này, ta liền trung thu cũng chưa quá hảo. Cuối cùng một câu Tứ Phúc Tấn ở báo án. Xuân Hỏa, Phúc Tấn Xuân Hỏa do dự không dám nói. Tứ Phúc Tấn đột nhiên quay đầu nhìn Xuân Hỏa, thấy Xuân Hỏa biểu tình Tứ Phúc Tấn mặt cũng kéo xuống tới, sao lại thế này? Nói, Xuân Hỏa, Phúc Tấn, Viên Minh Viên kia truyền đến tin tức, Bối Lạc gia vào Viên Minh Viên, theo chúng ta an bài nhìn chằm chằm Viên Minh Viên người truyền quay lại tới tin tức, hình như là ba vị A ca đều hảo. Tứ Phúc Tấn, ngươi nói cái gì? Tuy rằng thấy Xuân Hỏa ấp há ấp úng, Tứ Phúc Tấn trong lòng đã làm nhất hư tính toán, chính là nghe thế tin tức Tứ Phúc Tấn vẫn là khó với tiếp thu. Xuân Hỏa, Phúc Tấn, Nhị A ca, Tứ A ca cùng 18 A ca đều hết bệnh rồi. Tứ Phúc Tấn bỗng nhiên đem trên bàn đồ vật tất cả đều quét dừng ở mà, nàng khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn đáng sợ. Tứ Phúc Tấn, vì cái gì? Vì cái gì? Ông trời bất công a. Vì cái gì ta Hoàng Huy sinh bệnh, hắn liền không có? Vì cái gì ô tô thị hải tử được bệnh đậu mùa còn có thể hảo? Vì cái gì? Vì cái gì a? Tứ Phúc Tấn đoán ông trời bất công, nàng trong lòng ghen ghét Lam Yến. Cả người đều cùng điên cuồng dường như. Xuân Hỏa túc ở trong góc không dám lên tiếng. Chính lúc này ngoài cửa có người kêu Xuân Hỏa, Xuân Hỏa lặng lẽ đi ra ngoài. Thấy người đến là cho nàng báo tin tiểu thái giám, Xuân Hỏa, lại có chuyện gì? Tiểu thái giám, Xuân Hỏa tỷ tỷ, Viên Minh Viên kia mới vừa truyền đến tin tức, nói là ô tô Thứ Phúc Tấn té xỉu, hình như là bị bệnh. Xuân Hỏa nghe thế tin tức nhất thời ánh mắt sáng lên, nàng tùy tay vứt cái túi tiền ném cho kia tiểu thái giám, này thưởng ngươi. Xuân Hỏa lập tức liền xoay người vào nhà, Tứ Phúc Tấn còn ở sinh khí chung. Xuân Hỏa tráng la gan nói, Phúc Tấn, có tin tức tốt. Viên Minh Viên kia mới vừa truyền đến tin tức tốt. Tứ Phúc Tấn, cái gì tin tức tốt? Xuân Hỏa, Phúc Tấn, ô tô thị té xỉu, hình như là bị bệnh. Bị bệnh? Tứ Phúc Tấn trong ánh mắt đột nhiên bính ra quan mang, chẳng lẽ là nàng cũng đến bệnh đậu mùa? Xuân Hỏa, cụ thể bệnh gì còn có tin tức? Bất quá Phúc Tấn, ô tô Thứ Phúc Tấn bệnh. Nàng liền không thể chiếu cố Nhị A ca cùng Tứ A ca. Phúc Tấn ngài là đích Phúc Tấn, là trong phủ có điều tiểu khanh khách cùng tiểu A ca mẹ cả. Nếu ô tô Thứ Phúc Tấn sinh bệnh không thể chiếu cố Nhị A ca cùng Tứ A ca, kia từ ngài tới chiếu cố Nhị A ca cùng Tứ A ca vậy nhất danh chính ngôn thuận bất quá. Tứ Phúc Tấn nghe xong Xuân Hỏa này, đôi mắt sáng lên, ngươi nói không tồi. Bổn Phúc Tấn là tiểu các A ca mẹ cả, tiểu các A ca vốn là nên từ bổn Phúc Tấn nuôi nấng. Nếu ô tô thị bị bệnh, tiểu các ga ca không thể không có người chiếu cố, vậy nên từ bổn Phúc Tấn tới chiếu cố. Xuân Hỏa, Phúc Tấn, nếu là ô tô Thứ Phúc Tấn bệnh nặng hảo không được, Tứ A ca lại vừa mới mãn 1 tuổi, trẻ người non dạ, ngài lại làm Bối Lạc gia đem Tứ A ca nhớ ngài danh nghĩa, kia Tứ A ca về sau nhưng chính là ngài nhi tử. Tứ Phúc Tấn nghe lời này không có Xuân Hỏa tưởng tượng trung cao hứng như vậy, Tứ Phúc Tấn nhíu mày, nhớ ta danh nghĩa. Không được, ta hải tử chỉ có Hoàng Huy, những người khác không xứng. Xuân Hỏa, Phúc Tấn ngài nghe nô tỳ nói, ngài nếu là có thể nuôi nấng Tứ A ca trưởng thành, chờ tương lai Tứ A ca có con nối dõi, ngài liền có thể làm Tứ A ca quá kế một cái tiểu A ca cấp chúng ta đại A ca. Như vậy chúng ta đại A ca không cũng là có thể có con nối dõi kéo dài hương khói, hàn thử ngày Tết cũng có người cung phụng. Tứ Phúc Tấn nghe lời này trầm mặc. Xuân Hỏa không thúc giục Tứ Phúc Tấn. Tứ Phúc Tấn là bị Xuân Hỏa nói cấp thuyết phục, liền kêu một câu làm Hoàng Huy có con nối dõi kéo dài hương khói, hàn thử ngày Tết có người cung phụng. Tứ Phúc Tấn, truyền lời bị xe, ta muốn đi Viên Minh Viên. Xuân Hỏa, ai, nô tỳ này liền đi. Thực mau Tứ Phúc Tấn liền ra cửa. Bởi vì mấy ngày này Tứ gia nhân ba cái hải tử sinh bệnh mà cả người đều căng chặt, Tứ gia tâm tình không tốt, này Tứ Bối Lạc phủ hậu viện thê thiếp cũng tinh thần khẩn trương, Tứ Phúc Tấn lại quản được nghiêm, cho nên Lý Trác Phúc Tấn không có biện pháp hỏi thăm Viên Minh Viên tin tức, cho nên nàng cũng không biết ba cái A ca đã bệnh tốt tin tức. Bất quá Tứ Phúc Tấn ra phủ, Lý Trác Phúc Tấn lập tức sẽ biết. Chính như Tứ Phúc Tấn ở các viện âm thầm xếp vào cái đinh nhìn chằm chằm các viện giống nhau, Lý Trác Phúc Tấn cũng ở chính viện xếp vào cái đinh, cho nên Tứ Phúc Tấn vừa ra khỏi cửa nàng phải đến tin tức. Chẳng qua nàng xếp vào đinh chỉ ở viện ngoại, cũng không biết chính viện nội tin tức. Lý Trác Phúc Tấn, Ô Lạt Na Lạp Thị như vậy vội vội vàng vàng ra làm gì? Lý Trác Phúc Tấn cân nhắc một hồi không nghĩ tới. Lý Trác Phúc Tấn, làm người đi theo, đi xem Ô Lạt Na Lạp Thị rốt cuộc đi đâu. Viên Minh Viên, tứ gia ôm tứ A-ca, hắn bên người còn đứng Hoàng Quân cùng 18 A-ca, bọn họ đều phi thường lo lắng mà nhìn nằm ở trên giường Lam Yến. Thái y kia đang ở cấp Lam Yến bắt mạch. Lam Yến ở nhìn thấy tứ gia sau đột nhiên liền ngất xỉu, chính là đem tứ gia đám người cấp sợ hãi. Hoàng Quân, Thái y kia, ta ngạch nương thế nào? Thấy Thái y kia vừa thu lại tay Hoàng Quân cấp cái thứ nhất hỏi. Thái y kia, Thứ Phúc Tấn không phải bị bệnh, Thứ Phúc Tấn chỉ là quá mệt mỏi. Thứ Phúc Tấn lo lắng quá độ, lại dài hơn kỳ tinh thần khẩn trương, giấc ngủ không đủ, mệt nhọc quá độ tạo thành thể hư thiếu máu, nguyên khí bị hao tổn. Không xem như bệnh, nhưng cũng phải hảo hảo điều dưỡng mới được. Tứ gia, phía trước ba cái hài tử đến bệnh đậu mùa vẫn luôn là nàng chiếu cố, nàng có thể hay không tứ gia cũng lo lắng Lam Yến đến bệnh đậu mùa. Thái y y, không phải. Thứ Phúc Tấn chiếu cố ba vị A ca lâu như vậy, nếu là sẽ bị lây bệnh nói, Thứ Phúc Tấn đã sớm được, sẽ không chờ thời gian dài như vậy. Tứ gia, vậy là tốt rồi. Làm phiền này Thái y cho nàng vui vẻ điều trị thân thể phương thuốc. Thái y y, đây là vi thần bản trước. Thái y khai phương thuốc, tứ gia làm người đi ngao dược. Hoàng Quân cùng 18 A ca bệnh vừa vặn, tứ gia tống cổ hai người đi nghỉ ngơi, Hoàng Ngạn cũng kêu nãi ma ma ôm đi xuống. Hoàng Quân cùng 18 A ca đều không muốn, bọn họ tưởng thủ Lam Yến, tựa như lúc trước bọn họ sinh bệnh khi Lam Yến thủ bọn họ giống nhau. Tứ gia đương nhiên không thể làm hai đứa nhỏ thủ Lam Yến. Tứ gia, các ngươi bệnh nặng vừa vặn, nên hảo hảo nghỉ tạm đem thân thể dưỡng hảo lên. Các ngươi nếu là tại đây thủ, đem thân mình ngao hỏng rồi, chẳng phải là làm ngươi ngạch nương vì ngươi lo lắng. Ngươi ngạch nương nếu là vì các ngươi lo lắng, nàng còn có thể an tâm dưỡng thân thể sao? Các ngươi phải hảo hảo, khỏe mạnh, ngươi ngạch nương thấy mới cao hứng. Ngươi ngạch nương cao hứng, tâm tình hảo, mới có thể an tâm dưỡng thân thể. Có phải hay không? Cho nên, các ngươi trở về hảo hảo nghỉ tạm, đem thân thể dưỡng hảo lên. Hoàng Quân cùng 18 A ca liếc nhau, hai người đều cảm thấy tứ gia nói có lý. Hoàng Quân, ta đây nghe A Mã. Ta cùng 18 thúc trở về nghỉ tạm. A Mã, chờ ngạch nương tỉnh ngài nhất định phải phái người nói cho ta. 18 A ca, tứ gia, ngươi đừng quên còn có ta. Tứ gia, đã biết, mau đi nghỉ ngơi đi. Tống cổ hai đứa nhỏ đi rồi lúc sau, tứ gia liền thủ Lam Yến, chờ dược ngao hảo, tứ gia tự mình cấp Lam Yến uy dược. Lam Yến ngã xuống kia một khắc, chính là đem tứ gia cấp sợ hãi. Tứ gia lo lắng Lam Yến sẽ ra chuyện, càng lo lắng Lam Yến sẽ ném xuống hắn cùng hài tử rời đi đại thanh hồi cảnh trong mơ thế giới đi. Cấp Lam Yến uy xong dược lúc sau, tứ gia lôi kéo Lam Yến tay cùng nàng nói chuyện. Tứ gia, Yến Nhi, ngươi cái này tiểu phôi đản, ngươi đem ta sợ hãi ngươi biết không? Ngươi như vậy đột nhiên ngã xuống, lòng ta đều luống cuống. Là ta không tốt, không có thể bảo vệ tốt ngươi cùng bọn nhỏ. Ở hài tử sinh bệnh thời điểm, ta cũng không có thể cùng ngươi cùng nhau chiếu cô hài tử, là ta không đúng, là ta không tốt. Bất quá Yến Nhi ngươi yên tâm, hại ngươi cùng hài tử người, ta sẽ không bỏ qua nàng. Chờ tương lai, ta nhất định làm muốn sống không bằng chết. Một hồi ta cấp hoàng thượng viết sổ con thế ngươi thỉnh công thảo thưởng. Chỉ tiếc ta chỉ là bối lặc, chỉ có thể thỉnh phong một vị Trác Phúc Tấn. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi chờ, chờ ta lập công thăng tước vị, ta cái thứ nhất liền thượng sổ con vì ngươi thỉnh phong. Tuy không thể làm ngươi lên làm đích Phúc Tấn, nhưng ta nhất định sẽ làm ngươi lên làm Trác Phúc Tấn. Đến lúc đó trong phủ liền không ai có thể khi dễ ngươi. Về sau ta còn sẽ cho ngươi càng tốt, cho nên Yến Nhi, ngươi đừng hồi cảnh trong mơ thế giới đi, lưu lại, lưu tại ta bên người hảo, được không? Yến Nhi, ta biết đại thanh không bằng cảnh trong mơ thế giới hảo, nhưng là đại thanh có ta còn có con của chúng ta, ngươi thật sự bỏ được ly chúng ta phụ tử mà đi sao? Ta biết Yến Nhi ngươi tâm địa thiện lương, nhất mềm lòng bất quá. Ngươi nhất định sẽ lưu lại, lưu tại ta cùng hài tử bên người có phải hay không? Yến Nhi, ngươi mau tỉnh lại đi, tỉnh tỉnh, đừng lại làm ta sợ. Không có người khác, chỉ có tứ gia cùng Lam Yến, tứ gia lôi kéo Lam Yến tay lại nhảy cùng nàng nói nửa ngày. Lúc này tứ gia giống như là cái làm nhảm, nào còn có nửa điểm mặt lệnh hoàng tử mặt lệnh bối lạc bộ dáng. Tứ gia nói hồi lâu, hắn cũng mệt mỏi. Tứ gia lên giường cùng Lam Yến tưởng cùng nhau ngủ nghỉ ngơi, lúc này Tô Bồi Thịnh gión ra gión rén mà vào được. Tô Bồi Thịnh, bối lạc ra. Tứ gia mới vừa nằm xuống, Tô Bồi Thịnh liền tới rồi, tứ gia nghe được Tô Bồi Thịnh thanh gian, này tức giận lập tức liền lên đây. Tứ gia, Tô Bồi Thịnh, ngươi tốt nhất là có cái gì chuyện quan trọng, nếu không ngươi chính là đi ăn trượng hình đi thôi. Tô Bồi Thịnh, Bối Lạc gia, nô tài đây là không có biện pháp. Phúc Tấn tới, muốn gặp ngài. Tứ gia, Ô Lạt Na Lạp Thị. Nàng tới làm cái gì? Tứ gia vừa nghe đến Tứ Phúc Tấn tới, Tứ gia trong lòng liền lập tức âm nhu hóa. Tứ gia, nàng lại như thế nào biết Viên Minh Viên sự? Là ai cho nàng báo tin? Điều tra ra, nghiêm trị. Tô Bồi Thịnh, là. Nô tài lập tức gọi người cha. Bối Lạc gia, Phúc Tấn kia, ngài là thấy vẫn là không thấy. Tứ gia, liền nói ra mệt mỏi, mới vừa nghỉ tạm. Làm nàng đi về trước đi, có chuyện gì, chờ ra hồi phủ lại nói. Tô Bồi Thịnh, già. Tô Bồi Thịnh đi ra ngoài truyền lời, Tứ Phúc Tấn nghe xong lúc sau, thần sắc xấu hổ khó coi. Bất quá Tứ Phúc Tấn nhưng không quên nàng tới Viên Minh Viên mục đích. Tứ Phúc Tấn, nếu Bối Lạc gia nghỉ tạm, kia bổn Phúc Tấn đi xem Tứ A Ca. Tứ A Ca nào ở cái trong phòng? Tô Bồi Thịnh, Phúc Tấn A, này Tứ A Ca bệnh nặng mới khỏi hơn nữa tuổi còn nhỏ, này sẽ đang ngủ đâu? Ngài nếu là đi sẽ đánh thức Tứ A Ca. Tứ A Ca nếu là bị đánh thức, kia chắc chắn đánh thức Bối Lạc gia. Nếu không ngài vẫn là chờ Tứ A Ca tỉnh lại đi xem Tứ A Ca đi. Tứ Phúc Tấn, không cần. Bổn Phúc Tấn lại không phải không dưỡng quá hài tử. Bổn Phúc Tấn sẽ nhẹ nhàng, sẽ không đánh thức Tứ A Ca. Chương 116. Tô Bồi Thịnh ngăn không được Tứ Phúc Tấn, liền thấy Tứ Phúc Tấn khăng khăng muốn đi xem Tứ A Ca, Tô Bồi Thịnh chỉ có thể lại đi tìm Tứ gia. Tô Bồi Thịnh, Bối Lạc gia. Tứ gia, tiến vào. Tô Bồi Thịnh, Bối Lạc gia, Phúc Tấn muốn đi xem Tứ A Ca, nô tài nghĩ Tứ A Ca bệnh nặng mới khỏi, Phúc Tấn lại mới từ bên ngoài tới, nô tài lo lắng cho nên nô tài ngăn đón, chính là Phúc Tấn khăng khăng muốn đi xem Tứ A Ca, nô tài ngăn không được a. Tô Bồi Thịnh là lo lắng Tứ Phúc Tấn hại Tứ A Ca. Tứ gia phân phó cha sự, là Tô Bồi Thịnh đi truyền lời công đạo đi xuống, sự tình cụ thể là chuyện như thế nào Tô Bồi Thịnh cũng biết. Biết ba vị A Ca đến bệnh đậu mùa đầu sỏ gây tội chính là Tứ Phúc Tấn, Tô Bồi Thịnh nào dám phóng Tứ Phúc Tấn đi xem Tứ A Ca. Tô Bồi Thịnh hắn không ngăn đón, vạn nhất Tứ Phúc Tấn lại hại Tứ A Ca, kia Tô Bồi Thịnh sợ là có thể chết tạ tội, cho nên Tô Bồi Thịnh mới chạy nhanh phương hướng Tứ gia bẩm báo. Tứ gia vừa nghe Tứ Phúc Tấn khăng khăng muốn đi xem Tứ A Ca, phản ứng đầu tiên cùng Tô Bồi Thịnh giống nhau, đều cho rằng Tứ Phúc Tấn là muốn đi hại Tứ A Ca. Tứ gia mặt hắc đến đáng sợ, khoác quần áo liền lao ra đi, Tô Bồi Thịnh chạy nhanh đi theo. Tứ Phúc Tấn tìm được Tứ A Ca phòng muốn đi vào, bất quá bị Thanh Lan cấp ngăn cản. Thanh Lan cùng Thanh Mai là Tứ gia riêng an bài cấp Tứ A Ca hoàng ngạn thị nữ. Các nàng cùng Lam Yến bên người Thanh La, Hoàng Quân bên người Thanh Trúc, Thanh Cúc giống nhau, đều là Thanh tự bối. Nguyên bản ở trong phòng thủ Thanh Lan cùng Thanh Mai, nghe được ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, còn có nha hoàn cấp Tứ Phúc Tấn thỉnh an thanh âm, Thanh Lan lập tức đi ra ngoài đem Tứ Phúc Tấn ngăn ở cửa. Thanh Lan, nô tỳ cấp Phúc Tấn thỉnh an. Tứ Phúc Tấn, Tứ A Ca nhưng ở trong phòng. Thanh Lan, hồi Phúc Tấn, Tứ A Ca đã ngủ hạ. Thanh Lan uyển chuyển biểu đạt cự tuyệt, nhưng Tứ Phúc Tấn căn bản không để ý tới. Tứ Phúc Tấn, nghe nói Tứ A Ca hết bệnh rồi, bổn Phúc Tấn đến thăm một chút Tứ A Ca. Tứ Phúc Tấn nói xong, Thanh Lan lại không núp đích, chưa cho Tứ Phúc Tấn nhường đường. Lập tức liền mặt trầm xuống, Thanh Lan như vậy là ở đánh nàng mặt, không bỏ nàng này Phúc Tấn phóng nhãn. Tứ Phúc Tấn, ngươi làm gì vậy? Không nghe được bổn Phúc Tấn nói chuyện, bổn Phúc Tấn muốn đi xem Tứ A Ca, ngươi này nô tài còn chưa tránh ra. Thanh Lan, Phúc Tấn, Tứ A Ca mới vừa ngủ hạ, Tứ A Ca giấc ngủ thiện, còn thỉnh ngài nhỏ giọng chút, đừng kinh Tứ A Ca. Tứ A Ca ở bệnh mới khỏi chịu không nổi kinh. Thỉnh Phúc Tấn chờ Tứ A Ca tỉnh lại đến xem Tứ A Ca. Xuân Hòa, ngươi nha đầu này thật to gan, ngươi dám như vậy cùng Phúc Tấn nói chuyện. Còn chưa tránh ra. Thanh Lan mới nhỏ giọng nói xong, Xuân Hòa đột nhiên lớn tiếng quát lớn Thanh Lan, Xuân Hòa là cố ý lớn tiếng nói. Trong phòng mới ngủ hạ không lâu Tứ A Ca đã bị Xuân Hòa quát lớn thanh cấp bừng tỉnh, tiếng khóc từ trong phòng truyền ra tới. Vừa nghe đến Tứ A Ca tiếng khóc, Thanh Lan dọa trắng mặt, càng là giận dữ. Thanh Lan hướng về phía Xuân Hòa quát lớn, ngươi câm mồm. Ngươi dọa Tứ A Ca, Thanh Lan liền quát lớn đều đẻ thấp thanh âm. Tứ Phúc Tấn đánh gãy Thanh Lan nói, là ngươi câm mồm. Lớn mật ngươi này tiện tì, dám hướng về phía bổn Phúc Tấn giống to kêu to đối bổn Phúc Tấn bất kính, Xuân Hòa, và miệng. Xuân Hòa, đúng vậy, Xuân Hòa giơ tay liền phải đánh Thanh Lan. Dừng tay. Ra xem ai dám. Tứ gia vội vàng nhìn đến, vừa lúc nhìn Tứ Phúc Tấn cùng Xuân Hòa phát uy một màn. Tứ Phúc Tấn cùng Xuân Hòa nghe được Tứ gia thanh âm kinh hãi. Không phải nói Bối Lạc gia đã ngủ hạ sao? Bối Lạc gia như thế nào sẽ qua tới? Tứ Phúc Tấn, nếu là biết Bối Lạc gia sẽ nhanh như vậy lại đây, nàng tuyệt không sẽ như thế. Đúng rồi, Tô Bồi Thịnh. Nhất định là Tô Bồi Thịnh. nàng như thế nào đã quên Tô Bồi Thịnh? Đáng chết! Tứ gia đi tới, Tứ Phúc Tấn chạy nhanh hành lễ, thiếp thân cấp bối Lạc gia thỉnh an. Xuân Hòa bùn quỳ đến trên mặt đất, nô tỳ cấp bối Lạc gia thỉnh an. Tứ gia, gia bất an. Tứ gia một chân đem Xuân Hòa cấp đá phiên trên mặt đất, Xuân Hòa bị đá hộp máu đau đến thiếu chút nữa bỏ dậy, nhưng là nàng còn hại sở mà bỏ dậy quỳ. Tứ gia không thấy Tứ Phúc Tấn chủ tớ, hắn trước phân phó Thanh Lan, ôm từ A Ca đi Tứ Phúc Tấn trong phòng đi. Thanh Lan, già. Thanh Lan kêu Thanh Mai, hai người mang theo Tứ A Ca đi Lam Yến trong phòng. Tứ gia không kêu khởi, Tứ Phúc Tấn còn ngồi xổm, Xuân Hòa còn quỳ. Tứ gia đứng trên cao nhìn xuống mà nhìn chủ tớ hai. Tứ gia, ai làm người tới? Ai làm người tới? Tứ gia chất vấn. Tứ Phúc Tấn, thiếp thân nghe nói ba vị A Ca hết bệnh rồi, cho nên muốn đến thăm một chút. Tứ gia, Vân An. Ra xem ngươi không phải đến thăm, ngươi là ra vai. Chơi uy phong chơi đến nơi này, ngươi đương ra chết sao? Thanh Lan đã nói cho ngươi Hoàng Ngạn bệnh nặng mới khỏi chịu không nổi kinh hách, ngươi cùng ngươi này nô tải lại cố ý ở ngoài cửa lớn tiếng kêu la làm sợ Hoàng Ngạn. Ra cùng ngươi phu thê nhiều năm, hiện giờ mới biết người gương mặt thật. Ngươi lại là như thế tâm địa ác độc người, liền một tuổi đứa bé ngươi đều không buông tha. Yến Nhi cùng Hoàng Ngạn nơi nào đắc tội ngươi, ngươi phải đối bọn họ hạ như thế độc thủ, a? Tứ Phúc Tấn nghe vậy ngạc nhiên, Tứ Phúc Tấn quỳ đến thượng, bối Lạc gia ngài nói cái gì? Thiếp thân chỉ là không cẩn thận nói chuyện thanh âm lớn một chút, ngài như thế nào có thể nói như thế thiếp thân đâu? Tứ gia đánh gãy Tứ Phúc Tấn nói, ngươi không cần rào biện, ngươi làm sở làm, gia đều rất rõ ràng. Mấy năm nay, gia xem ở Hoàng Huy phân thượng vẫn luôn chịu đựng khoan thứ ngươi, ngươi lại đuổi phát không kiêng nể gì, không hề điểm mấu chốt, thủ đoạn càng thêm âm ngoan độc ác. Ngươi thật sự cho rằng gia không thể đem ngươi thế nào đúng không? Gia nói cho ngươi, nếu là gia thượng sổ con đem ngươi việc làm bẩm báo hoàng thượng liền hạ chỉ làm gia hưu ngươi. Nếu là hoàng thượng biết lần này ngươi việc làm, biết 18 đệ là bởi vì ngươi mới chịu tội, ngươi cảm thấy hoàng gia còn dung được ngươi như vậy tức phụ sao? Nếu không phải vì Hoàng Huy, gia đã sớm. Thứ gia nhịn xuống không đem hưu ngươi này bà chưa nói tới. Tứ Phúc Tấn đã nằm liệt trên mặt đất, sẽ không. Sẽ không. Ta là hoàng thượng khâm mệnh Tứ Phúc Tấn, ngươi không thể hưu ta, ngươi không thể. Tứ gia hít sâu phân phó Tô Bồi Thịnh, đem cái này mưu hại Tứ A Ca tiện tỷ kéo đi ra ngoài, loạn côn đánh chết. Tứ gia chỉ vào Xuân Hòa nói, Xuân Hòa trực tiếp dọa nằm liệt tới rồi trên mặt đất. Xuân Hòa, không ô ô. Xuân Hòa vừa muốn kêu to xin tha, lập tức đã bị bưng kín miệng, sau đó Xuân Hòa đã bị làm cho Tứ Phúc Tấn mặt cấp kéo xuống đi. Thực mau viện ngoại liền truyền đến giường đánh trầm đục thanh, Xuân Hòa bị đổ miệng không có phát ra một tiếng kêu. Kia côn trượng thật mạnh đánh hạ. Kia trầm đục thanh truyền đến tựa như đánh vào Tứ Phúc Tấn trong lòng giống nhau. Không biết qua bao lâu, Tô Bồi Thịnh lại tiến vào, bối Lạc gia, Xuân Hòa đã xử lý. Tứ gia, ném tới loạn táng đi vị chó hoang. Đối với hại hắn hải tử nô tài, Tứ gia là sẽ không có này có nửa điểm nhân từ người. Tô Bồi Thịnh, già. Tô Bồi Thịnh lập tức đưa tới một cái tiểu thái giám phân phó, tiểu thái giám được phân phó chạy ra đi. Tứ gia làm cho Tứ Phúc Tấn mặt nói, Tứ Phúc Tấn cấp sợ tới mức thẳng phát run. Hiện tại Tứ Phúc Tấn rốt cuộc là tiêu ma xong rồi Tứ gia đối nàng cuối cùng tình ý. Hiện tại Tứ gia nhìn Tứ Phúc Tấn, trong lòng là hận độc nàng. Hoang Ngạn đến bệnh đầu mùa sự, Tứ gia đã sớm đã điều tra xong. Chỉ cần đã làm sự sẽ có dấu vết, huống chi Tứ Phúc Tấn làm người tìm bệnh đầu mùa đậu độc, này căn bản không khó tra. Tứ gia đã điều tra xong, hại Hoang Ngạn đến bệnh đầu mùa, đúng là Tứ Phúc Tấn việc làm. Đúng là Lam Yến theo như lời, Tứ Phúc Tấn chính là đem đậu độc nhiễm lộng khăn tay thượng. Sau đó nàng lấy kia khăn tay cấp Hoàng Ngạn sát nước miếng hại Hoàng Ngạn đến bệnh đầu mùa. Tứ Phúc Tấn quang minh chính đại mà dùng này ác độc chiêu số hại người, mặc cho ai cũng không thể tưởng được Tứ Phúc Tấn sẽ ở trước mắt bao người lấy bệnh đầu mùa đầu độc hại Hoàng Ngạn. Hoàng Ngạn một tuổi lễ ngày đó Tứ bối Lạc phủ khách khứa mãn đường, trừ bỏ đại nhân còn có hài tử, còn có Tứ gia huynh đệ cùng tông thất hài tử. Tứ Phúc Tấn dùng như vậy chiêu số đi hại Hoàng Ngạn, nàng căn bản chính là to gan lớn mật, không kiêng nể gì, cả gan làm loạn. Cùng ngày như vậy nhiều người, nếu là những người này bởi vì tham gia Hoàng Ngạn một tuổi lễ mà được bệnh đầu mùa, thậm chí có người tử vong, nếu là bọn họ biết này hết thảy là Tứ Phúc Tấn việc làm, kia toàn bộ Tứ bối Lạc phủ thượng hạ chính là cùng những người này kết chết thù, đã hắn cùng những người này ra kết chết thù. Kết hạ nhiều như vậy kẻ thù, này đó đã cũng đủ làm hắn cùng toàn bộ bối Lạc phủ hủy diệt. Tứ Phúc Tấn việc làm căn bản không vì hắn không vì Tứ bối Lạc phủ suy xét quá một chút ít. Như vậy ác độc Phúc Tấn với Tứ gia mà nói liền tai nạn. Tuy rằng Tứ gia hận độc Tứ Phúc Tấn, hận không thể hưu nàng giết nàng, nhưng Tứ gia vẫn là nhịn xuống. Ô Lạc Na Lạp thị là Hoàng Ngạch Nương cho nàng chọn đích Phúc Tấn, đây là hoàng thượng khâm chỉ cho hắn chỉ hôn đích phúc tấn, hắn không thể tự tiện xử trí Ô Lạt Na Lạp thị. Ô Lạt Na Lạp thị vẫn là xuất thân Mãn Châu họ lớn, nàng mẹ đẻ vẫn là tông thất khanh khách. Rất nhiều cố kỵ, thứ gia vô pháp xử trí tứ phúc tấn. Còn có chính là sắp phát sinh phế thái tử việc, tại đây quan khẩu, hắn trong phủ không thể lại sai lầm, Ô Lạt Na Lạp thị còn không thể động. Thứ gia nhìn tứ phúc tấn ánh mắt tràn đầy chán ghét. Thứ gia, Tô Bồi Thịnh, ngươi tự mình đưa phúc tấn hồi phủ. Nói cho Lâm Mama, phúc tấn bị bệnh, muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng. Chính viện những cái đó là người thủ, phân phó Lý thị đám người không cần đi quấy rầy phúc tấn. Khắc cái bối lạc phủ công việc vặt liền tạm thời giao cho Lâm Mama toàn quyền xử lý, nếu là xử lý không được lại xin chỉ thị ra. Tứ phúc tấn nghe vậy lại ngạc nhiên, bối lạc ra, ngươi muốn giam lòng ta. Thứ gia, Tô Bồi Thịnh dẫn đi. Gia tạm thời không nghĩ thấy nàng. Tứ gia nói xong xoay người liền đi rồi. Tứ Phúc Tấn nằm liệt trên mặt đất trơ mắt mà nhìn Tứ gia rời đi. Tứ Phúc Tấn, Bối Lạc gia. Ai nha, Phúc Tấn ngài vẫn là đừng kêu. Chớ chọc Bối Lạc gia sinh khí. Nghe được Tứ Phúc Tấn còn có kêu Tứ gia, Tô Bồi Thịnh lập tức đánh gãy nàng lời nói. Tô Bồi Thịnh, Phúc Tấn, ngài thỉnh đi. Nô tài đưa ngài hồi phủ. Tứ gia xoay người hồi Lam Yến trong phòng đi. Một đường không nghe được Tứ A Ca Hoàng Ngạn thanh âm. Tứ gia yên tâm không ít. Tới rồi trong phòng liền nhìn đến Lam Yến chính ôm Hoàng Ngạn hừ riêu lang khúc. Tứ gia phóng nhẹ bước chân đi đến trước giường. Tứ gia nhìn Lam Yến, thanh âm ôn nhu mà nói, ngươi tỉnh lạc. Lam Yến, làm ra ngài lo lắng. Tứ gia, ngươi không có việc gì, gia liền an tâm rồi. Hoàng Ngạn ngủ rồi sao? Lam Yến, mới vừa vào ngủ, còn chưa ngủ thục đâu. Tứ gia, Yến Nhi, gia cùng ngươi nói sự kiện. Lam Yến ngẩng đầu xem Tứ gia, chuyện gì, ngươi nói. Tứ gia, gia thôn trang thượng tá điền phát hiện nhu đậu, gia làm người nghiên cứu, này nhu đậu có thể dự phòng bệnh đậu mùa. Gia quyết định cấp hoàng thượng thượng sổ con bẩm báo việc này, sau đó gia sẽ nói này nhu đậu là ngươi phát hiện, đem công lao này cho ngươi. Bằng công lao này về sau Ô Lạt Na Lạp thị nàng cũng không dám lại hại ngươi cùng hoàng ngạn. Chương 117. Lam Yến nguyên bản nghe được Tứ gia nói nhu đậu dự phòng bệnh đậu mùa, Lam Yến đều kinh sửng sốt. Lam Yến, Tứ gia như thế nào sẽ phát hiện nhu đậu có thể dự phòng bệnh đậu mùa đâu? Này con bướm cũng phiến đến quá manh đi. Xem qua vô số thanh xuyên tiểu thuyết Lam Yến biết nhu đậu cái này ngạnh, kiếp trước nàng xem tiểu thuyết khi còn riêng chắc quá, cái thứ nhất phát hiện nhu đậu có thể dự phòng bệnh đậu mùa chính là người Anh, là một cái ẻ đổ cầm nạp Anh quốc bác sĩ ở 1976 năm thí nghiệm thành công chứng minh rồi nhu đậu có thể dự phòng bệnh đậu mùa. Hiện tại nhu đậu thế nhưng bị tứ gia phát hiện. Liên bởi vì bọn họ nhi tử được bệnh đậu mùa. Sau đó tứ gia khiến cho người nghiên cứu ra nhu đậu có thể dự phòng bệnh đậu mùa. Tứ gia cũng quá lợi hại đi. Lam Yến ánh mắt sùng bái mà nhìn tứ gia. Bất quá đem công lao này nhớ trên người nàng sợ là không ổn đi. Lam Yến, như vậy không ổn đi. Công lao này nhớ ta trên người, ta đây chẳng phải thành mạo lãnh công tích. Mạo lãnh công tích chính là tội lớn, này không thể được. Nói nữa lớn như vậy công lao nhớ ta trên người cũng không có tác dụng, còn không bằng tứ gia chính người là công. Ngươi lập lớn như vậy cái công tích, hoàng thượng có thể cho ngươi thăng tước vị đi. Nói nữa, ngươi hiện tại tước vị chỉ là nhiều la bối lặc, chỉ có thể có một cái chắc phu nhân. Liên tính là ngươi tưởng cho ta thỉnh phong sợ là cũng không được. Như thế còn không bằng chức cho ngươi thăng tước vị. Nếu nói Lam Yến không nghĩ đương chắc phúc tấn đó là giả, nhưng Lam Yến lại không nghĩ thông qua mạo lãnh tư gia công tích đi đổi lấy chính mình chắc phúc tấn chi vị. Nàng không thể như vậy như thế nào. Như vậy sự, tuyệt đối không được. Nàng đến vì về sau suy xét. Thứ ra, ta tước vị không phải nói thăng là có thể thăng. Mấy năm nay ta lập công còn thiếu sao. Nhưng hoàng thượng vẫn luôn chưa cho ta thăng tước vị ý tứ. Không chỉ có là ta, còn có thẳng quận vương. Thẳng quận vương lập hạ công lao càng nhiều, đến nay còn không chỉ cái quận vương. Liên tính ta hiến nhu đậu lập hạ công lao, hoàng thượng cũng sẽ không cho ta thăng tước vị. Nay thăng tước vị việc, tạm thời liền không cần suy nghĩ. Tứ ra xem như nhìn thấu. Hoàng thượng là sẽ không dễ dàng cho bọn hắn này đó nhi tử thăng tước vị. Liên thái tử cái này con vợ cả hoàng thượng đều phải phế đi, lại như thế nào sẽ cho bọn họ này đó con vợ lẽ nhi tử thăng tước vị đâu. Tứ gia, cho nên công lao gia cầm cũng sẽ không có cái gì chỗ tốt, đảo không phải như cho ngươi đổi cái chắc phúc tấn chi vị. Lam Yến, chính là như vậy, thật là được không? Có thể hay không bị người phát hiện? Nếu là bị người phát hiện, sẽ đối với ngươi cùng bối lạc phủ có bất hảo ảnh hưởng. Bị tứ gia nói được dao động, bất quá nàng càng có rất nhiều lo lắng. Tứ gia, ngươi yên tâm, gia sẽ an bài tốt. Gia làm như vậy cũng vì đúng rồi ngươi cùng hoàng ngạn. Này nhu đậu việc, tứ gia nguyên bản không tưởng nhanh như vậy lấy ra tới, rốt cuộc mấy năm nay hắn đã lấy ra tới không đồ vật. Nhưng là lúc này đây Hoàng Ngạn bị hại, Tứ Phúc Tấn không kiêng nể gì ác độc thủ đoạn làm Tứ gia sợ hãi, sợ hãi Tứ Phúc Tấn sẽ lại đối Lam Yến mẫu tử xuống tay. Lam Yến tuy là Tứ Phúc Tấn, nhưng rốt cuộc là không có Thượng Ngọc Điệp thiếp thất, liền tính Tứ Phúc Tấn hại chết Lam Yến, Tứ gia cũng không có khả năng hưu Tứ Phúc Tấn hoặc là xử tử Tứ Phúc Tấn cấp Lam Yến báo thủ. Nhưng nếu là Lam Yến thành Trác Phúc Tấn, Thượng Ngọc Điệp Trác Phúc Tấn, vậy không giống nhau. Thượng Ngọc Điệp Trác Phúc Tấn, chính là xem như đích Phúc Tấn cũng không có dễ dàng xử trí mưu hại. Tứ gia tưởng cấp Lam Yến thỉnh phong Trác Phúc Tấn, là muốn cho Lam Yến mẫu tử nhiều một ít bảo đảm. Và lại chính là Lam Yến dưới gối dưỡng hai cái AK, Lam Yến có Trác Phúc Tấn thân phận, nuôi nấng hai cái AK cũng liền tính là miễn cưỡng danh chính ngôn thuận, liền tính là Tứ Phúc Tấn cũng không thể dễ dàng cướp đi Trác Phúc Tấn hải tử. Tứ gia đều là ở vì Lam Yến suy xét. Tứ gia đem hắn này đó suy xét nói cho Lam Yến, Lam Yến bị cảm động đến không được. Lam Yến, giận chân, ngươi vì ta làm nhiều như vậy, ta lại không có thể giúp đỡ ngươi cái gì. Ngươi đối ta như vậy hảo, làm ta cảm thấy. Lam Yến ấy nấy chính mình cái gì cũng giúp đỡ không Tứ gia. Nàng nhắc gan, nàng nắm giữ tri thức nàng không dám lấy ra tới, sợ hãi bại lộ chính mình thân phận tao Tứ gia ghét bỏ, càng sợ bị người trở thành yêu quái cấp sống sờ sờ thiêu chết. Tứ gia duỗi tay đem Lam Yến ôm đến trong lòng ngực. Ngươi đều không phải là cái gì hỗ trợ cũng chưa vội, ngươi giúp ta càng nhiều. Ngươi giúp ta, xa so với ta vì ngươi làm nhiều hơn nhiều, chỉ là chính ngươi không biết. Lam Yến, nào có. Nàng giống như đều làm cái gì. Tứ gia, ngươi phát hiện lông chế tạo ra áo lông vũ, ngươi còn dệt ra áo lông, này đó đều là lập công. Đều là ngươi công lao. Nếu không phải ra tước vị không đủ, chỉ bằng này hai hạng công lao đều cũng đủ cho ngươi thỉnh phong Trác Phúc Tấn. Còn có, ngươi giúp ta dưỡng ở Hoàng Quân. Lại cho ta sinh Hoàng Ngạn, lúc này ngươi càng là giữ được ba cái hài tử, này đó đều là đại công lao. Cho nên ngươi thật sự giúp ta rất nhiều, không cần cảm thấy trong lòng bất an. Hắn nói đều là thật sự. Nếu là tiểu 18 AK nhân đến bệnh đậu mùa qua đời, không chỉ có 15-16 sẽ oán hận hắn, Hoàng thượng cũng sẽ trách tội hắn. Yến Nhi bảo vệ 18 AK, này đã giúp hắn thiên đại vội. Lam Yến thấy Tứ gia đã lấy định rồi chủ ý, biết chính mình sợ là không thể khuyên Tứ gia thay đổi chủ ý. Nhưng nàng cũng không nghĩ chủ động lại yêu cầu cái gì, cho nên nàng liền nói, này đó ta không hiểu, Tứ gia chính ngươi nhìn biện pháp. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều không hy vọng việc này sẽ đối với ngươi có bất hảo ảnh hưởng. Hy vọng vạn sự ngươi lấy chính mình làm trọng, chỉ có ngươi hảo hảo, chúng ta mới có thể hảo hảo. Tứ gia, yên tâm đi. Nhà của chúng ta đều sẽ tốt. Đối việc này Tứ gia làm chu đáo chặt chẽ an bài, liền cấp Lam Yến thỉnh công sổ con Tứ gia đều viết hảo. Còn không chờ Tứ gia đem sổ con đưa hướng tái ngoại, Khang Hy liền phái người trở về cấp Triệu Sở Hữu thành niên hoàng tử đi tái ngoại hành cung. Tứ gia nhận được ý chỉ sau đã bị mang đi, liền Lam Yến một mặt cũng chưa thấy thượng, liền hành lễ cũng chưa tới kịp thu thập. Lam Yến chạy nhanh thu thập hành lễ làm người vội vàng cấp Tứ gia đưa đi. Tứ gia bị cấp Triệu đi hành cung, Lam Yến cũng nhớ tới phế thái tử việc, Tứ gia trước khi đi để lại lời nói, làm Lam Yến mang theo ba cái hài tử hồi Tứ Bối Lạc phủ. Cho nên Tứ gia vừa đi, Lam Yến nhận việc ba cái hải tử hồi Bối Lạc phủ đi. Lam Yến mang ba cái hải tử hồi phủ sau, toàn bộ Bối Lạc phủ bắt đầu giới nghiêm, bọn hạ nhân đều không được tùy ý xuất nhập. Nam chủ nhân không ở trong phủ như thế giới nghiêm cũng không kỳ quái. Không chỉ có là Tứ Bối Lạc phủ như thế, sở hữu hoàng tử trong phủ đều là như thế. Hoàng thượng triệu sở hữu thành niên hoàng tử ly kinh đi tái ngoại, chỉ cần không để ý tới ngốc tử đều có thể đoán được có thể là đã xảy ra chuyện. Ở cái này đương khẩu nhưng không ai dám kinh thành gây chuyện sinh sự, đó chính là sinh sự từ việc không đâu ăn chơi chắc táng đệ tử đến lúc này cũng là phi thường thức thời. Vì để ngừa vặn nhất, Lam Yến dứt khoát đem ba cái hải tử đều mang về Hạ Thanh Viện, liền Hoàng Quân cùng 18 AK cũng trụ đến Hạ Thanh Viện đi. Nàng hồi Hạ Thanh Viện lúc sau, cũng hạ lệnh đóng cửa viện môn, Lam Yến cùng ba cái hải tử đều tiến vào lúc sau cũng chưa lại ra nghỉ mát Thanh Viện. Ở giữa Tứ Phúc Tấn phái người tới kêu, Lý Trác Phúc Tấn tự mình tới cửa tới. Lam Yến không đi chính viện thấy Tứ Phúc Tấn cũng không gặp tới cửa tới Lý Trác Phúc Tấn. Mặc kệ ai tới, Lam Yến đều làm thanh la đi nói, Tứ gia ý tứ làm Lam Yến cùng ba cái hải tử ở Tứ gia trở về phía trước không thể ra Hạ Thanh Viện. Lam Yến mang theo ba cái hải tử xúc ở Hạ Thanh trong viện điều trị thân thể. Rốt cuộc phía trước ba cái hải tử bệnh nặng một hồi, Lam Yến cũng là hung hăng ngao hai tháng, thân thể đều thực suy yếu. Vừa lúc sấn lần này cơ hội hảo hảo điều trị. Lam Yến cùng Thanh La năm cái còn có mấy cái các ma ma cùng Lâm ma ma trong ngoài phối hợp, gắt gao che chở ba cái hải tử. Cũng may Lam Yến chơi đùa biện pháp nhiều, mang theo ba cái hải tử đọc sách làm trò chơi, Hoàng Quân cùng 18 AK bị nhốt ở Hạ Thanh Viện cũng không cảm thấy phiền muộn. Hạ Thanh trong viện mỗi ngày đều truyền ra bọn nhỏ tiếng cười, là Lam Yến ở mang theo hai đứa nhỏ chơi trò chơi. Nhảy dây, đá cầu, đầu cầu, vứt một thương từ từ hết thảy Lam Yến có thể nghĩ đến trò chơi, mặc kệ là trong nhà chơi cùng vẫn là bên ngoài chơi, tóm lại ở kia một tháng Lam Yến mang theo hai đứa nhỏ đều chơi biến. Bọn họ đá cầu, cầu là cầu mây. Đầu cầu, đầu chính là một cầu. Lam Yến còn làm người dùng đầu gỗ làm ra bạo lĩnh, sau đó mang theo hai đứa nhỏ chơi bóng chơi, dù sao các loại cầu chơi pháp hai đứa nhỏ đều thích. Hợp lý ẩm thực, phối hợp điều chỉnh thân thể dược thiện hơn nữa số lượng vừa phải vận động, một tháng thời gian đi qua, ba cái hải tử đều bị Lam Yến cấp dưỡng béo. Chính là Lam Yến cũng giải quá không ít thịt, thân thể cũng khôi phục rất nhiều. Lam Yến rốt cuộc không phải vô ưu vô hư hải tử, nàng còn ngày đêm quan tâm xa ở tái ngoại hành cung tứ gia. Tứ gia là 9 tháng sơ bị triệu đi hành cung, chờ biết được ngự giá hồi kinh tin tức khi đã là cuối tháng 9. Ở ngự giá hồi kinh tin tức truyền quay lại tới phía trước, phế thái tử tin tức liền trước truyền quay lại tới. Ở phế thái tử tin tức truyền quay lại tới chi, Lâm Ma Ma cùng tổng quản cao không cần lập tức y tứ gia ly kinh phía trước lưu lại mệnh lệnh, đóng cửa phủ môn, cấm trong phủ hạ nhân xuất nhập, xin miễn hết thể khách khứa lui tới. Cho dù Lam Yến xúc ở hạ thanh viện, nàng như cũ có thể cảm giác được bên ngoài không khí khẩn trương. Bất quá vì ba cái hài tử, Lam Yến ở bọn nhỏ trước mặt như cũ làm ra dễ dàng trạng thái. Thẳng đến hôm nay, hạ thanh viện viện môn bị gõ vang, tứ gia thanh âm từ ngoài cửa truyền vào được, trong phòng đang ở bồi bọn nhỏ chơi cờ Lam Yến cùng bọn nhỏ đều nghe được, sau đó Hoàng Quân cùng 18 AK cướp lao ra đi. Lam Yến ôm Hoàng Ngạn đứng ở chính đường cửa chờ tứ gia, nhìn đến khoác màu đen áo choàng tứ gia nắm Hoàng Quân cùng 18 AK chiều nàng đi tới. Lam Yến đến tứ gia hốc mắt không cấm đều ước. Lam Yến, ngươi đã về rồi. Lúc này mới không đến một tháng thời gian, lại làm Lam Yến cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Hiện tại nhìn đến tứ gia trở về, nhìn đến hồi gia không có bị liên lụy, Lam Yến kia viên điếu gần một tháng tâm cuối cùng là buông xuống. Tứ gia nhìn Lam Yến, ta đã trở về. Lam Yến đem Hoàng Ngạn giao cho nãi ma ma ôm, nàng chính mình tự mình tiến lên đi cấp tứ gia quét tuyết, nhìn trên người của ngươi như vậy bông tuyết, nhất định lại là Tô Bồi Thịnh đã quên cho ngươi bung rủ có phải hay không. Tô Bồi Thịnh tuổi không lớn, ký ức nhưng thật ra kém. Quay đầu lại làm phòng bếp cho hắn nhiều hầm chút ốc heo bổ. Còn có tứ gia ngươi, này còn không đến một tháng, ngươi xem ngươi lại gầy. Ngươi như thế nào liền không đau lòng chính mình đâu, ngươi nếu là đem thân thể cấp ngao hỏng rồi làm sao bây giờ. Lam Yến biên hầu hạ tứ gia biên lại nhảy mà niệm, tứ gia từ đầu tới đuôi đều nghe, mọi mệt trên mặt lộ ra tươi cười. Lam Yến gọi người bị nước gấm cấp tứ gia phao nước gấm tắm đi tắc khí, lại làm người chuẩn bị bổ thân mình đồ ăn. Chờ tứ gia dùng bữa lúc sau. Lam Yến vốn định đè nặng tứ gia làm hắn nghỉ ngơi, kết quả nằm xuống còn đi vào giấc ngủ kêu, trong cung liền tới người truyền lời, hoàng thượng lại triệu tứ gia tiến cung. Thật là đều không cho nghỉ ngơi một chút. Chương 118. Tứ gia tiến cung lúc sau Lam Yến liền vẫn luôn quan tâm tứ gia, liền sợ tứ gia ở trong cung xảy ra chuyện. Hoàng Quân cùng 18 AK nhưng thật ra chi kỷ, hai người cầm giấy và bút mực lại đây ngồi vào trên giường đất viết chữ to bồi Lam Yến. Lam Yến dứt khoát cũng lấy tới len sợi kim móc cấp 3 cái hải tử câu vớ bao tay mũ chờ tiểu đồ vật. Lam Yến khéo tay, cấp 3 cái hải tử bao tay mũ thượng đều câu đáng yêu đồ án, mặc kệ là Hoàng Quân cùng 18 AK đều thập phân thích. Thời tiết hạ nhiệt độ biến lánh lúc sau, Lam Yến đã cấp Hoàng Quân cùng 18 AK dệt không ít áo lông mao quần linh tinh quần áo. Câu xong rồi trong tay mũ, Lam Yến ngẩng đầu xem, bên ngoài thiên đã bắt đầu ám xuống dưới. Lam Yến kêu thanh la tới, hôm nay đều mau đen. Gọi người đi tiền viện nhìn xem tứ gia đã trở lại không có. Nếu là tứ gia đã trở lại, liền hỏi một chút tứ gia hay không lại đây dùng nữa. Thanh la, đúng vậy. Chờ thanh la lui ra ngoài sau 18 AK rốt cuộc là nhịn không được hỏi. Tiểu tứ tẩu, ta nghe Hoàng A Mã đều đã hồi kinh phải không? Lam Yến, đúng vậy. Hoàng thượng đã hồi kinh. Ngươi tứ ca là đi theo Hoàng thượng cùng nhau trở về. 18 AK, Hoàng A Mã đã trở lại, ta đây có phải hay không phải về cung? Lam Yến, này ta cũng không biết, phải hỏi ngươi tứ ca, hắn biết. 18 AK chính là tưởng hồi cung. 18 AK, ta tưởng Hoàng A Mã cùng ngạch nương. Lam Yến, kia chờ ngươi tứ ca trở về, ngươi liền hỏi một chút hắn. Nếu là ngươi tứ ca nói ngươi có thể hồi cung, ngày mai khiến cho ngươi tứ ca đưa ngươi hồi cung. Hoàng Quân, 18 thúc, ngươi phải về cung sao? 18 thúc, ta luyến tiếc ngươi, ta không nghĩ ngươi đi. Hoàng Quân thập phần không bỏ được. Phía trước Hoàng Huy AK ở khi, Hoàng Quân thân thể nhược, hai anh em căn bản không thấy được. Đến nỗi Hoàng Khi, bởi vì Hoàng Quân thân thể yếu đuối thường xuyên sinh bệnh, Lý Trác Phúc tấn sợ Hoàng Quân quá bệnh khí cấp Hoàng Khi, cho nên cơ hồ không cho bọn họ hai anh em tiếp cận. Hoàng Quân vẫn luôn không có chơi đến tốt huynh đệ càng không có bằng hưu, 18 AK là Hoàng Quân giao cho cái thứ nhất bằng hưu, tuy rằng hai người bọn họ kỳ thật là thúc cháu. 18AK một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, hoàng quân, 18 thúc cũng luyến tiếc ngươi, chính là 18 thúc A Mã cùng ngạch nương ở trong cung, 18 thúc đến trở về cùng hoàng A Mã cùng ngạch nương ở bên nhau. Bất quá ngươi yên tâm, 18 thúc sẽ không quên ngươi. Chờ 18 thúc hồi cung sau liền cùng hoàng A Mã nói, làm ngươi cũng tiến cung đọc sách, đến lúc đó chúng ta lại có thể ở bên nhau. Lam Yến vừa nghe 18AK muốn hoàng quân tiến cung đọc sách, Lam Yến trong lòng liền không muốn. Lam Yến, 18AK, hoàng quân hắn thân thể ốm yếu, trong cung đọc sách quá vất vả hoàng quân sợ là chịu không nổi. Này tiến cung đọc sách liền tính, 18AK nếu là tưởng hoàng quân, khiến cho ngươi tứ ca mang đến trong phủ cùng hoàng quân cùng nhau chơi. Bằng không làm ngươi tứ ca mang hoàng quân tiến cung xem người cũng có thể. Hoàng quân cùng 18AK nghe xong lời này đôi mắt tranh một chút tỏa sáng, hai người chăm miệng một lời nói. Ngạch nương, tiểu tứ tẩu, thật sự có thể chứ? Lam Yến, chỉ cần hoàng thượng cùng tứ gia đồng ý, vậy có thể. Hai người các ngươi có thể đi tứ gia thương lượng. 18AK, ta đã biết. Chờ ta hồi cung liền đi cầu hoàng A Mã. Hoàng quân, ta đây cũng đi cầu A Mã. Hoàng quân, ngạch nương, chúng ta viết xong chữ to, chúng ta có thể mang đệ đệ cùng nhau chơi sao? Lam Yến, có thể. Đi thôi. Hoàng quân cùng 18AK ném xuống đồ vật liền hạ giường đất chạy. Bởi vì sợ quấy rầy hoàng quân cùng 18AK luyện tự, Lam Yến làm ngãi ma ma ôm Hoàng Ngạn ở chính hắn trong phòng chơi. Lam Yến làm người cấp Hoàng Ngạn làm không ít món đồ chơi, chính là hoàng quân cùng 18AK cũng đều thích. Hai đứa nhỏ đi ra ngoài không lâu, Thanh La vội vàng trở về. Thanh La, chủ tử. Lam Yến, thế nào, thứ gia đã trở lại sao? Thanh La, còn không có đâu. Nô tỳ đi hỏi thăm, ngoài cung hoàng tử đều tiến cung, đến bây giờ còn cũng chưa ra tới đâu. Lam Yến nhìn về phía hoàng cung phương hướng, trong lòng lo lắng sốt ruột. Lam Yến, này đại trời lạnh, thứ gia ở trong cung định lại bị tội. Lam Yến đau lòng. Lam Yến, thứ gia ra cửa thời điểm là cưỡi ngựa đi đi. Thanh La, đúng vậy. Lam Yến, đi, làm người chuẩn bị xe ngựa chuẩn bị đi cửa cung tiếp thứ gia. Còn làm phòng bếp chạy nhanh làm chút bánh nướng áp chảo ra tới, sau đó đem ta làm hầm canh thịt dê mang lên tiểu than lò phóng tới trên xe ngựa, lửa nhỏ châm hầm. Chờ tứ gia ra tới làm tứ gia chạy nhanh uống chút canh thịt dê ấm áp thân mình. Còn chân có rắn chắc quần bông lấy thượng một kiện, mang lên sạch sẽ giày vớ, chờ tứ gia ra cùng sau thay. Lam Yến an bài người đi tiếp tứ gia, nàng chính mình ở trong phủ chờ. Lam Yến nhưng thật ra tưởng tự mình đi tiếp tứ gia, nhưng lại không yên tâm trong nhà ba cái hải tử. Đợi lâu không thấy tứ gia trở về, Lam Yến mang ba cái hải tử dùng bữa tối, lại hống Hoàng Ngạn ngủ lúc sau, Lam Yến lại lo lắng vô pháp đi vào giấc ngủ. Nàng ngồi biên rể táo lông biên chờ tứ gia đã trở lại. Này nhất đẳng liền vẫn luôn chờ đến đêm khuya tứ gia mới mạo tuyết bay đã trở lại. Vừa nghe đến động tĩnh, Lam Yến trực tiếp đem trên tay sống hướng giường đất một ném đứng dậy vọt tới cửa, liền nhìn đến tứ gia. Lam Yến, gia, ngươi đã trở lại lạc. Thế nào, không có việc gì đi. Lam Yến không yên tâm mà lôi kéo tứ gia kiểm tra. Tứ gia, ta không có việc gì. Mau vào phòng đi, ở cửa phong lạnh băng ngươi. Tứ gia nắm Lam Yến đi vào. Tứ gia này nhúc nhích, Lam Yến liền phát hiện tứ gia không thích hợp. Chờ tứ gia ngồi vào trên giường đất, Lam Yến lại đột nhiên ngồi xổm, trực tiếp đi vãn khởi tứ gia ống quần. Tứ gia thấy nàng động tác liền sớm tay ngăn cản, đừng. Lam Yến bắt lấy tứ gia tay, làm ta nhìn xem. Lam Yến vãn khởi tứ gia ống quần, sau đó nhìn đến tứ gia đã xanh tím phát sưng đầu gối, Lam Yến lại vãn khởi một khắc chỉ ống quần, khắc chỉ cũng giống nhau. Thấy như vậy một màn, Lam Yến nước mắt liền xuống dưới. Lam Yến. Ngươi tử tiến cung vẫn luôn quỳ đến ra cung phải không? Đầu gối đều sưng thành như vậy, nhất định là quỳ mấy cái canh giờ mới có thể sưng sẽ thành như vậy. Đều là nhi tử, có thể nào như vậy nhẫn tâm? Lam Yến nhịn không được bạo oán, đối trong cung Khang Hy nàng trong lòng có oán khí. Tứ gia thấy nàng rơi lệ hắn nhưng thật ra cười, duỗi tay thế nàng vô đi nước mắt, ra đều thói quen, ra không có việc gì. Này nha chỉ là nhìn làm sợ, kỳ thật không có gì trở ngại. Lam Yến, đều sưng thành như vậy. Như thế nào sẽ không trở ngại đâu. Trực tiếp quỳ trên mặt đất, hàn khí hướng đầu gối toản, như thế nào sẽ không trở ngại đâu. Ngươi chính là như vậy, chuyện gì đều thích ngạnh trống. Ngươi đi thời điểm quá vội vàng, vốn nên làm ngươi đem mao quần cùng lông quần đều mặc vào. Nếu là xuyên sẽ không quỳ thương thành như vậy. Nhất định rất đau đi. Lam Yến thật cẩn thận mà sờ, ngẩng đầu xem tứ gia hỏi. Tứ gia, không phải rất đau, không cần lo lắng. Lam Yến, ta làm người bị nước cấm đâu. Ra ngươi chạy nhanh phao nước gấm tắm đi đi hàn. Ta làm phòng bếp kia ôn đồ ăn đâu, ngươi lại dùng chút. Thứ ra, đồ ăn liền không cần. Ngươi làm người mang theo kia nổi canh thịt dê ra toàn ăn, còn ăn hai bánh nướng áp chảo, bụng no rồi, trên người cũng ấm áp đâu. May mắn có ngươi, nghĩ đến Chu Toàn, bằng không ra còn phải đói bụng trở về đâu. Lam Yến, nếu không muốn ăn, vậy phao tắm sớm một chút nghỉ tạm. Lam Yến hầu hạ tứ gia phao tắm đi hàn, tắm gội ra tới tứ gia nằm thực mau liền ngủ rồi. Tứ gia là quá mỏi mệt. Lam Yến ở tứ gia ngủ lúc sau, làm người cầm lưu thông máu hóa ứ thuốc mỡ tới, tự mình cấp tứ gia xoa quỷ sưng lên hai đầu gối. Có Lam Yến ở tứ gia tổng có thể ngủ đến kiên định ngủ đến thục. Tứ gia hai đầu gối sưng đến dọa người, đều biến thành màu tím đen. Nếu không phải đêm này đó máu bầm xoa khai, đãi ngày mai tứ gia sợ là sẽ đau đến khó có thể đi đường. Lam Yến vẫn luôn cấp tứ gia xoa, tứ gia hai đầu gối tiêu sưng đến không sai biệt lắm, nàng mới mệt đến chịu đựng không nổi ngủ hạ. Ngày hôm sau tứ gia tỉnh lại, liền vị đến một cổ dược vị. Tứ gia quay đầu liền nhìn đến còn ở ngủ đến thục Lam Yến. Tứ gia lặng lẽ xuống giường không có đánh thức Lam Yến. Tứ gia làm tốt chịu đựng đau đớn trong lòng chuẩn bị mới xuống giường, lại chân chấm đất sau hắn đứng lên, đã từng quen thuộc đau đớn không có truyền đến. Tứ gia kéo liên chân vừa thấy, hai đầu gối đã tiêu sưng lên, chính là huyết thứ cũng so tương tối hôm qua cũng phai nhạt không ít. Lúc này tứ gia lại nhìn đến gác ở trên bàn thuốc mỡ bình, tứ gia đột nhiên minh bạch. Tứ gia quay đầu lại xem trên giường còn ngủ thơm ngọt Lam Yến, tứ gia trong lòng ấm áp dễ chịu. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Yến Nhi là thiệt tình chân ý đại hắn, thiệt tình đau lòng hắn. Tứ gia thế Lam Yến dịch hảo chăn, hợp lại hảo trướng màn mới nhẹ nhàng đi ra ngoài. Nhìn thấy Thanh La tứ gia hỏi nàng, Yến Nhi tối hôm qua khi nào ngủ hạ? Thanh La, thứ phúc tấn cho ngài xoa nhẹ nửa chân, mau hừng đông khi mới ngủ hạ. Tứ gia, làm Yến Nhi hảo hảo nghỉ ngơi không cần quấy nhiễu nàng, Hoàng quân cùng 18 AK tỉnh liền dẫn bọn hắn đi tiền viện, đừng làm cho bọn họ tỉnh Yến Nhi. Đem Hoàng quân cùng 18 AK đồ vật thu thập một chút, hôm nay khiến cho bọn họ dọn đến tiền viện đi trụ. Thanh La, là, nô tỳ đều nhớ kỹ. Lam Yến vẫn luôn ngủ đến mau giữa trưa mới đã tỉnh. Biết tứ gia an bài Lam Yến cũng chưa nói cái gì. Tứ gia đã trở lại, Lam Yến liền cảm thấy trong phủ lập tức an toàn, nàng tâm cũng kiên định. Cùng ngày tứ gia còn làm người đem tứ phúc tấn cấp phóng ra, bất quá quản gia quyền lại như cũ ở Lâm Ma Ma trong tay. Tứ phúc tấn tuy không có quản gia quyền, nhưng nàng bị thả ra lúc sau liền lập tức hành xử nàng thân là tứ phúc tấn quyền lợi, làm hậu viện thiếp thất mỗi ngày đến chính viện thỉnh an. Trước kia vẫn là mỗi năm ngày một lần. Hiện tại tứ phúc tấn không ngờ lại yêu cầu thiếp thất mỗi ngày buổi sáng đi chính viện cho nàng thỉnh an. Ngày mùa đông đúng là ngủ lười ngủ thời điểm, Lam Yến lại không thể không mỗi ngày sáng sớm bỏ dậy đi chính viện thỉnh an. Thiếp thất cấp chính thất đích phúc tấn thỉnh an đây là thiên kinh địa nghĩa sự, tứ phúc tấn việc làm cũng không quá mức, tứ gia cũng không thể nói cái gì. Trên triều đình chính vụ bận rộn, tứ gia căn bản không rảnh lo hậu viện sự, chỉ có tứ phúc tấn lăn lộn không quá phận tứ gia cũng chưa quản. Kế tiếp nhật tử, trên triều đình gió nổi mây phun. Sự tình nhiều đến làm người đáp ứng không xuể. Cuối tháng 9 Khang Hy chiêu cáo thiên hạ phế đi thái tử giận nhưng, đem giận nhưng giam cầm với Hàm An Cung. 10 tháng Khang Hy lấy Bát Gia mưu cầu chữ vị tội tức Bát Gia bối lạc tức vị, đem Bát Gia loát thành đầu trọc ga ca, cũng đem này cấm túc. Tháng 11 Tam Gia lại cáo thẳng quận vương chú hiểm hoàng thái tử, Khang Hy lại tức thẳng quận vương tức vị, cùng Bát Gia giống nhau bị loát thành đầu trọc ga có thể. Đại A Ca so Bát Gia thảm hại hơn, bởi vì hắn trực tiếp bị Khang Hy so giam cầm trong phủ. Bên ngoài tin tức không ngừng truyền đến, Lam Yến mỗi ngày đều vì tứ gia lo lắng đề phòng. Hôm nay Lam Yến lại nghe được tin tức, nói là Khang Hy làm mọi người tiến cử thái tử. Liên ở Lam Yến nghe thế tin tức hôm nay, đã một tháng nhiều chưa đi đến hậu viện tứ gia đột nhiên tới hạ thanh viện. Chương 119. Lam Yến nhìn đến tứ gia đều kinh ngạc, gia, ngươi hôm nay như thế nào có thời gian trở về, vội xong rồi sao? Hiện tại tứ gia tới hạ thanh viện, Lam Yến đều sẽ cùng tứ gia nói trở về. Nàng muốn cho tứ gia có chính mình là về nhà cảm giác. Tứ gia, sự tình là vội không xong, gia mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi sẽ. Lam Yến nghe được tứ gia lời này đều sửng sốt, ngẩng đầu xem tứ gia, kia biểu tình một bộ gặp quỷ bộ dáng. Tứ gia, ngươi đây là cái gì biểu tình, như thế nào như vậy nhìn ta? Lam Yến, ta đây là khiếp sợ, bị tứ gia ngài cấp dọa. Tứ gia, nói bậy, gia khi nào dọa ngươi? Lam Yến, ngươi biết người khác nói như thế nào ngươi sao? Người khác đều nói ngươi là cái công tác cuồng. Ngươi cái này công tác cuồng hiện tại thế nhưng nói sự tình là làm không xong, muốn nghỉ ngơi. Này không phải dọa người sao sao. Lam Yến còn trắng tứ gia liếc mắt một cái. Hiện tại Lam Yến chính là một chút đều không sợ tứ gia. Tứ gia, trước kia là gia tưởng sai rồi. Hiện tại gia minh bạch, việc này là vĩnh viễn đều vội không xong, không cần thiết cùng thân thể của mình không qua được. Lam Yến, này liền đúng rồi. Vạn sự cũng không có gia thân thể của ngươi quan trọng. Ngươi cần phải hảo hảo bảo dưỡng thân thể, ta còn chúng ta cùng nhau bạch đầu giai lão đâu. Thứ gia, ngươi yên tâm, gia sẽ không ném xuống ngươi. Lam Yến, gia ngươi mệt mỏi, nằm xuống ta cho ngươi tùng tùng gân cốt đi đi mệt. Tứ gia nằm đến trên giường, Lam Yến cấp tứ gia mát xa tùng gân, hai người vừa nói lời nói. Lam Yến, gia, hoàng thượng đều đem thập tam gia đóng lâu như vậy, còn không có phóng thập tam gia ra tới ý tứ sao. Nay vào đông trời giá rét, dưỡng ong đường hẻm vậy lạnh hơn, hay là đem thập tam gia cấp đông lạnh hỏng rồi. Đối với thập tam gia cái này hiệp vương Lam Yến là phi thường thưởng thức. Hùng chi thập tam gia là tứ gia đăng cơ lúc sau phụ tá đắc lực, Lam Yến cũng hy vọng thập tam gia có thể bảo trọng thân thể hảo hảo, tương lai thế tứ gia làm việc. Tứ gia, dưỡng ong đường hẻm kia gia đã sớm chuẩn bị, tặng không ít quần áo đệm chăn, sẽ không đông lạnh 13. Bất quá ngươi nhưng thật ra rất quan tâm 13. Lam Yến, thập tam gia là người trượng nghĩa, đối gia ngươi thập phần kính trọng, đối hoàng quân cũng rất là yêu thương, hoàng quân cũng thập phần thích hắn 13 thuốc. Biết thập tam gia bị quan lúc sau, hoàng quân vẫn luôn lo lắng. Hắn cùng ta để qua vài lần, ta liền nhớ kỹ. Lam Yến, đều lâu như vậy, hoàng thượng khí còn không có tiêu sao. Còn không có tính toán đem thập tam gia thả ra sao. Liền tính không bỏ, kia đem người dịch hồi phủ đóng lại tổng so nhốt ở dưỡng long đường hẻm cường đi. Dưỡng long đường hẻm kia địa phương há là có thể ở lại người, nghe nói nơi đó có thể so tông nhân phủ đại lao còn muốn kém đâu. Liền tính thập tam gia tuổi trẻ thân thể hảo, nhưng ở dưỡng long đường hẻm kia địa phương tái hảo thân thể cũng chưa chắc nào được. Rốt cuộc là thân sinh nhi tử, hoàng thượng này khí đều sinh mấy tháng, cũng nên tiêu đi. Thứ ra, 13 sự gia vẫn luôn nhớ kỹ đâu, ngươi yên tâm đi. Việc này ngươi cùng gia nói là được, đi ra ngoài đừng nói. 13 hắn là nhất định sẽ cứu, nhưng không phải hiện tại, bất quá chuyển cơ hẳn là thực mau liền sẽ xuất hiện. Lam Yến, ân, ta biết. Ta tin tưởng gia ngươi. Việc này gia ngươi cũng cùng hoàng quân nói một tiếng, làm hắn cũng yên tâm. Thứ ra, Lâm Triều khi hoàng thượng đương đỉnh thân lệnh làm văn võ bá quan tiến cử thái tử, chờ hoàng thượng lập thái tử lúc sau, ra liền cùng hoàng thượng cầu tình, đến lúc đó hoàng thượng có lẽ là có thể đem 13 thả ra. Lam Yến, ra ngươi là nói hoàng thượng muốn lập tân thái tử sao? Đều đã như vậy lúc, Khang Hy thật là sẽ lan lộn. Làm văn võ bá quan tiến cử tân thái tử, đại văn võ bá quan đều tiến cử lúc sau, Khang Hy lại phục lập cũ thái tử. Sử thượng như vậy nhiều hoàng đế, sợ là không có so Khang Hy càng ái lăn lộn ác hơn đến hạ tâm lăn lộn nhi tử hoàng đế đi. Khang Hy nhi tử các có năng lực có bản lĩnh, nhưng cơ hồ đều Khang Hy cấp lăn lộn phế đi. Tứ gia nghe được Lam Yến hỏi cái này lời nói, tứ gia trầm mặc một hồi hỏi Lam Yến, Yến Nhi, ngươi cảm thấy hoàng thượng sẽ lập tân thái tử sao? Lam Yến, gia ngài hỏi sai người đi, này ta làm sao biết? Tứ gia chính là hỏi một chút suy nghĩ của ngươi, ngươi nói xem. Lam Yến, này triều đình sự ta nhưng không hiểu. Bất quá đổi chỗ mà làm, nếu là đổi thành ta, thân sinh nhi tử nếu là phạm sai lầm, ta chính là tái sinh khí cũng không có khả năng không nhận nhi tử càng không thể đem thân sinh nhi tử đánh chết. Rốt cuộc là thân sinh hài tử, ta sẽ mềm lòng, sẽ tưởng cấp hài tử một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Này thiên hạ đương cha mẹ, yêu thương hài tử cha mẹ không đều là như thế này. Lam Yến uyển chuyển mà nói, nàng không có biện pháp cũng không dám nói cho tứ gia Khang Hy sẽ phục lập thái tử. Tứ gia nghe xong Lam Yến nói, nháy mắt liền minh bạch Lam Yến trong lời nói ý tứ. Tứ gia, yêu thương hài tử cha mẹ đều cấp hài tử một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Như vậy hoàng tử trung, hoàng thượng thương yêu nhất chính là thái tử. Hoàng thượng có phải hay không cũng như Yến Nhi theo như lời, sẽ cho thái tử một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Nếu là như thế này, kia hoàng thượng làm chúng tiến cử thái tử. Nhắm mắt lại tứ gia đột nhiên mở to mắt. Tứ gia, Yến Nhi, ra lên ra còn có chuyện không xử lý, ra đi trước. Chờ ra vội xong rồi lại đến xem ngươi. Lam Yến sau khi nói xong tứ gia vẫn luôn không lên tiếng, Lam Yến đều cho rằng hắn ngủ rồi thời điểm tứ gia đột nhiên nói đến. Tứ gia bỏ dậy mặc hảo liền vội vàng đi rồi. Nhìn theo tứ gia rời đi, Lam Yến bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên vẫn là không đổi được công tắc cuồng thói quen. Liên sẽ nói chuyện lừa ta. Cẩn thận tưởng, tứ gia như vậy vội vàng rời đi, nên không phải là đi các phụ tá thương nghị lập thái tử sự đi. Càng nghĩ càng cảm thấy có thể là... Tứ gia tiến hậu viện liền đi hạ thanh viện, tuy rằng tứ gia ở hạ thanh viện ngốc đều không đủ một canh giờ liền rời đi, nhưng hậu viện nữ nhân biết sau, vẫn là cấp Lam Yến kéo đủ thù hận. Rốt cuộc tứ gia đã hồi lâu không tiến hậu viện cũng không chịu thê thiếp thị tẩm, hiện giờ tứ gia tiến hậu viện liền tới Lam Yến này, hậu viện những cái đó mong tứ gia cùng mong ngôi sao mong ánh trăng dường như thê thiếp nhóm không ghen ghét Lam Yến mới là lạ đâu. Chẳng qua Lâm Ma Ma quản đứng nghiêm. Các nàng chính là lại ghen ghét Lam Yến cũng chỉ là ở thỉnh an thời điểm đối Lam Yến châm chọc nghĩa mai toan ngôn toan ngữ thôi, cũng không dám nháo sự. Tứ gia lần này từ hạ thanh viện rời đi sau, Lam Yến tái kiến tứ gia khi lại là hồi lâu lúc sau. Bên ngoài tin tức mãi liền quần quận không ngừng truyền đến. Tỷ như hoàng thượng làm đủ loại quan lại tiến cử thái tử, văn võ bá quan có một nửa trở lên đều tiến cử bắt ra, ai từng tưởng văn võ bá quan tiến cử, cuối cùng Khang Hy lại không đồng ý. Khang Hy không chỉ có đương đình răn dạy bắt ra cùng tiến cử bắt ra quan viên, thậm chí còn liên lụy tới rồi hậu cung Lương Phi. Tiếp theo lại nghe nói phế thái tử bị phóng ra, các triều thần tấu thỉnh phục lập thái tử. Đúng lúc này Khang Hy lại phục bắt ra Bối Lạc tước vị. Sau đó lại nghe nói tứ gia cũng tấu thỉnh phục lập thái tử. Như là đủ loại, mỗi ngày đều có tân tin tức. Thực mau đến 12 tháng, mắt thấy liền mau ăn Tết. Khang Hy tựa hồ rốt cuộc nhớ tới bị hắn quên đi ở ngoài cung bị tứ gia dưỡng nửa năm tiểu nhi tử 18 AK, rốt cuộc là làm tứ gia đem 18 AK đưa về cung. Hoàng quân cùng 18 AK còn tới cái 10 dặm đưa tiễn, lưu luyến không rời ly biệt. Qua ngày mồng 8 tháng chạp lúc sau, tứ gia mang về tới về thập tam gia tin tức. Tứ gia nhiều lần cầu tình, Khang Hy rốt cuộc đáp ứng đem thập tam gia từ dưỡng long đường hẻm chuyển qua thập tam gia phủ giam cầm. Bởi vì phế thái tử việc, toàn bộ trong kinh thành không khí đều áp lực, năm trước phố liền những cái đó ăn chơi chắc táng đệ tử đều không ra khỏi cửa. Nghe lục nha tử trong phủ hạ nhân kia nghe tới bắt quái, nói là mấy ngày này trong kinh thành liền diễn lâu cùng tám đại ngõ nhỏ sinh ý đều biến kém. Ăn Tết thời điểm, tứ gia mang theo hoàng quân cùng nhị khanh khách tam a ca cập phúc tấn lý chắc phúc tấn tiến cung đi. Hoàng Ngạn còn nhỏ, Lam Yến thân phận không đủ cho nên Lam Yến hai mẹ con liền cũng chưa đi. Không cần tiến cung cái này làm cho Lam Yến tâm tình cực hảo. Tứ gia, tứ phúc tấn cùng lý chắc phúc tấn đều tiến cung đều không ở trong phủ. Hiện tại Bối Lạc trong phủ Lam Yến lớn nhất, từ Lam Yến lãnh hậu viện thiếp thất cùng nhau dùng cơm tất nhiên. Sau đó đón giao thừa chờ tứ gia cùng tứ phúc tấn đám người trở về. Tứ gia cùng tứ phúc tấn bọn họ trở về lúc sau, Lam Yến mang theo Hoàng Ngạn hồi hạ thanh viện ngủ. Đêm giao thừa tứ gia đến túc ở chính viện. Quản chi là tứ gia bất mãn nữa tứ phúc tấn hắn cũng đến túc ở chính viện mà không phải đi mặt khác thiếp thất kia. Nếu không làm người đã biết tất sẽ nói tứ gia là sủng thiếp diệt thê, kia xui xẻo định là cái kia thiếp thất. Cho nên đêm giao thừa trừ bỏ không đầu óc, sở hữu thiếp thất đều không nghĩ tứ gia đi các nàng trong viện túc đêm, chẳng sợ các nàng ngày thường lại chờ đợi tứ gia, lúc này đều không muốn. Chính là Lam Yến cũng giống nhau, Lam Yến nhưng không nghĩ trở thành cái kia xui xẻo thiếp thất. Chờ Lam Yến mẫu tử ngủ no rồi rời giường khi, đã gần giữa trưa. Mà tứ gia cùng tứ phúc tấn bọn họ, tối hôm qua buổi tối không sai biệt lắm giờ hợi chính mới trở về, hôm nay vừa qua khỏi giờ dần liền lại tiến cung đi. Nay đại trời lạnh lan lột, Lam Yến đau lòng hoàng quân, đồng thời nàng bắt đầu may mắn chính mình không phải chắc phúc tấn, không cần này tội. Lúc này Lam Yến cảm thấy, chỉ đương thứ phúc tấn, không lo chắc phúc tấn cũng khá tốt. Lam Yến thậm chí nghĩ thầm. Nàng trực tiếp lại cùng tứ gia nàng chỉ nghĩ đương thứ phúc tấn không nghĩ đương chắc phúc tấn, cũng không biết tứ gia có thể hay không đáp ứng. Tứ gia đương nhiên là không đáp ứng. Sau lại Lam Yến cùng tứ gia nói khi, trực tiếp bị tứ gia cấp phủ quyết. Qua năm còn ở tháng riêng, vừa qua khỏi 15, năm sau lần đầu tiên lâm triều, lại đã xảy ra đại sự. Khang Hy thẩm vấn tiến cử bắt ra vì thái tử bọn quan viên, nghe nói bắt đại học sĩ Mã Tề đại nhân. Trên triều đình sôi nổi hỗn loạn, lập thái tử việc lại lăn lộn 3 tháng. Rốt cuộc ở 3 tháng sơ Khang Hy hạ chỉ phục lập giận nhưng vì thái tử. 3 tháng sơ 9 Khang Hy tế thiên địa, tông miếu, xã tác phục lập thái tử. 3 tháng sơ 10 thụ hoàng thái tử giận nhưng sách bảo, phục lập vì hoàng thái tử. Thụ hoàng thái tử phi sách bảo, phục phong làm hoàng thái tử phi. Tứ gia cùng tứ phúc tấn đều tiến cung đi tham gia đại điển. 3 tháng 11 ngày, hoàng đế phục lập thái tử thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ. Nay phế thái tử phục lập thái tử việc lăn lộn hơn nửa năm, rốt cuộc là trần ai lạc định. Thái tử phục lập, mặt khác hoàng tử các ga ca các có điều thất cũng các có điều đến, nhất thảm coi như đại hoàng tử bị Khang Hy hạ chỉ tức hơn nữa cả đời giam cầm. So đại hoàng tử hảo một chút chính là đồng dạng bị câu cấm ở trong phủ thập tam gia. Phục lập quá lúc sau, tứ gia rốt cuộc rảnh rỗi. Qua thanh minh lúc sau, tứ gia liền mang theo Lam Yến mẫu tử 3 người cùng Lý Trác Phúc tấn nhị khanh khách cập tam a ca cùng đi viên minh viên. Lúc sau tứ gia liền rất ít đi thượng kém, mỗi ngày đều ở trong vườn trồng rau bồi bọn nhỏ chơi. Lam Yến nhìn đến tứ gia rảnh rỗi cũng không đi thượng kém, nàng rốt cuộc nhớ tới, tứ gia đây là tính toán tranh chính đương điền xa ông. Mặc kệ tứ gia là tính thế nào, tứ gia rảnh rỗi bồi nàng thời gian nhiều, Lam Yến cũng cao hứng. Thanh minh sau có thể loại không ít rau dưa, Lam Yến cũng thay áo cũ bao ngẩng đầu lên phát cùng tứ gia cùng nhau trồng rau. Lý Trác Phúc tấn không mừng làm việc nhà nông, cũng câu nhị khanh khách cùng tam a ca không cho bọn họ tới, cho nên làm ruộng cũng chỉ có tứ gia cùng Lam Yến cập hoàng quân cộng thêm hoàng ngạn cái này tiểu nãi hoa. Lam Yến cùng tứ gia cùng nhau khai mà, Lam Yến đột nhiên suy nghĩ cái tiểu tâm tư. Lam Yến, tứ gia, chúng ta so trồng rau như thế nào? Chương 120. Tứ gia ở phía trước khai hoang đào đất tung thổ, Lam Yến đi theo hắn phía sau nhặt thảo căn tạp vật. Tứ gia nghe được Lam Yến nói quay đầu lại xem nàng, ngươi muốn cùng gia so trồng rau. Lam Yến, không tồi. Thế nào? Gia ngươi dám không dám cùng ta so? Lam Yến đứng lên nhìn tứ gia nói, nàng chạm đến thẳng tắp muốn cho chính mình thoạt nhìn có khí thế chút. Tứ gia ánh mắt trên dưới đánh giá nàng, gia nhớ rõ ngươi không quá trồng trọt đi. Ngươi sẽ trồng rau sao? Lam Yến, ta không loại quá, bất quá ta có thể học cá ra đừng xem thường người. Kiếp này nàng là không loại, kiếp trước nàng khi còn nhỏ về quê tốt xấu cũng là giúp ông ngoại bà ngoại ra ra mãi mãi loại quá mà, loại này mà lại không phải nhiều khó sự. Hơn nữa nàng đã nghĩ kỹ rồi, quay đầu lại làm người đi tìm cái trồng trọt lão kỹ năng tới giáo nàng trồng rau. Lam Yến mộng trong gương còn chưa có đi quá nàng quê quán, cũng không có mơ thấy quá nàng khi còn nhỏ cùng ông ngoại bà ngoại ra ra mãi mãi trồng trọt sự. Tứ gia tự nhiên liền không biết Lam Yến sẽ trồng trọt. Tứ gia ở cảnh trong mơ nhìn thấy Lam Yến cơ hồ đều là ở trong thành thị. Duy nhất một lần cũng bất quá là Lam Yến đi bằng hữu gia xem bằng hữu gia lều lớn đồ ăn. Lam Yến, thế nào? Gia ngươi dám không dám cùng ta so? Tứ gia, gia có cái gì không dám? Bất quá này nếu thi đấu kia dù sao cũng phải có điểm có tiền đi. Lam Yến, điểm có tiền? Có thể a, chỉ là ta hết thảy đều là tứ gia ngươi cho ta. Ngươi coi trọng ngươi liền cầm. Tứ gia, ngươi đây là chơi xấu. Lam Yến, ta nói chính là đại lời nói thật. Tứ gia nghe xong lắc đầu. Lam Yến, nếu không tứ gia ngươi nói một chút, ngươi nghĩ muốn cái gì điểm có tiền. Tứ gia, ngươi như vậy vừa nói, gia thật đúng là nghĩ không ra ngươi có thể lấy ra cái gì đương điểm có tiền. Lam Yến, nếu không chúng ta trước thi đấu, chờ ra ngươi nghĩ kỹ rồi nghĩ muốn cái gì lại nói. Bất quá chúng ta nhưng đến trước nói hảo, đến là ta có đồ vật mới được. Ta không có kia đã có thể không tính. Thứ ra, hành. Liền như vậy định rồi. Lam Yến, kia ra ngươi đâu, ngươi lấy cái gì đương điểm có tiền. Thứ ra, ngươi nghĩ muốn cái gì. Lam Yến, nghe nói ra ngươi cất chứa có một chương đàn cổ, không bằng liền bắt ngươi đàn cổ đương điểm có tiền như thế nào. Nếu là ta thắng, ngươi đem ngươi cất chứa kia chương cửu tiêu ngọc bội cho ta, lại dạy ta đánh đàn như thế nào. Kiếp trước xem trong TV nhân vật đạn đàn cổ, Lam Yến liền phi thường hâm mộ, phi thường muốn học tới. Đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội. Xuyên qua lại đây lúc sau đương hai cung nữ, càng không có cơ hội. Sau lại vào tứ gia phủ, cũng vẫn luôn không có cơ hội nhắc tới. Hiện tại rốt cuộc tóm được cơ hội. Tứ gia, ngươi này muốn song phân điểm có tiền a ngươi chẳng lẽ là đã sớm nghĩ kỹ rồi. Đã sớm đánh ra kia trương cửu tiêu ngọc bội chủ ý đi. Lam Yến, hắc hắc, ta nhưng còn không phải là sớm nhớ thương thượng ngươi đàn cổ. Gia ngươi liền nói có chịu hay không đi. Tứ gia, hành. Gia cũng không phải keo kiệt người. Chỉ cần ngươi thắng, gia liền đem ra cất chứa kia trường cửu tiêu ngọc bội tặng cho ngươi. Lam Yến, đây chính là gia ngươi nói. Thứ gia, ân, gia nói. Lam Yến, kia hảo, chúng ta hiện tại phân mà định quy tắc. Sau đó hai người trước phân mà, một người nửa mẫu đất. Hai người còn nghiêm túc vẽ rơi tuyến. Sau đó hai người lại thương lượng thi đấu quy tắc. Tỷ như Lam Yến bên này ba người, Lam Yến cùng Hoàng Quân hai mẹ con lại thêm Thanh La. Mà tứ gia bên kia đâu chính là tứ gia cùng Tô Bồi Thịnh. Bởi vì Lam Yến nàng không hiểu trồng trọt cho nên trước hết mời cái lão kỹ năng giáo nàng như thế nào trồng trọt. Như thế nào tung thổ. Cái gì thổ nhưỡng loại cái gì cây nông nghiệp. Cái gì mùa loại cái gì nông làm vật. Khi nào tưới nước bón phân từ từ. Lam Yến đem lão kỹ năng nói lấy giấy bút ký hạ, lăng là làm nàng viết ra một lóng tay hậu sách vợ tử. Nay sẽ đã qua thanh minh mau đến tháng 4, có thể trồng hoa sinh, dưa leo, đậu cô ve, cây đậu đũa. Bí đao, rau hẹ, khoai sọ từ từ rau dưa. Nửa mẫu đất rất khoan, Lam Yến tính toán nhiều loại mấy thứ. Sống thiếu chủng loại liền nhiều loại mấy thứ, sống nhiều, tỉ như muốn giàn bài, nàng liền ít đi loại chút. Vì thế Lam Yến còn tự mình đến kinh giao ở nông thôn trong thôn đi mua hạt giống, sau đó nàng lại vào thành đi mua hạt giống. Nàng tự tay làm lấy, nhất định phải chọn tốt nhất hạt giống. Hôm nay Lam Yến mang theo Thanh La ở thị vệ mà hộ tống hạ vào thành đi mua hạt giống. Cũng không biết có phải hay không Lam Yến vận khí tốt, nàng thế nhưng đụng phải từ Tây Bắc thương đội. Kia thương đội dỡ hàng khi, dọn hóa hỏa nhớ không cẩn thận làm một cái bao tải từ trên xe rơi xuống, mấy cái thổ ngật đáp từ bao tải lăn ra tới. Lam Yến vừa lúc từ một nhà cửa hàng ra tới, nhìn đến kia lăn xuống thổ ngật đáp, Lam Yến nhất thời đôi mắt tranh lượng. Lam Yến chạy nhanh gọi người đi cùng kia thương đội giao thiệp, đem kia nửa bao tải thổ ngật đáp toàn mua. Chủ tử, ngài muốn đổ vật nô tài mua tới, đều tại đây. Nô tài hỏi. Đây là thương đội đồ ăn, bọn họ dọc theo đường đi đều ăn cái này, ăn đến kinh thành cũng chỉ thừa này non nửa túi. thị vệ đem kia bao tải nhắc tới Lam Yến trước mặt, Lam Yến cũng cô không dơ, nàng gấp không chờ nổi mà mở ra bao tải xem. Nay vừa thấy Lam Yến rốt cuộc là nhịn không được cười, nàng vẫn là cực lực chịu đựng mới không lớn tiếng cười ra tới. Thanh La nhìn Lam Yến cười đáng sợ bộ dáng, nghi hoặc không thôi, chủ tử, ngài đây là như thế nào làm? Lam Yến, Thanh La, chúng ta hôm nay là đụng phải đại vận, đến thứ tốt. Hơn nữa vẫn là mua một tặng một, song hỉ lâm môn. Lúc này cùng tứ gia đánh đố, ta luy định rồi. Thanh La, hôm nay đi theo gia tới thị vệ toàn bộ có thưởng. Đi, chúng ta trở về. Mua tể tưởng loại rau dưa loại lúc sau, Lam Yến bắt đầu chuẩn bị trồng trọt. Nửa mẫu đất còn không có khai xong, Lam Yến trước khai một tiểu khối ươm giống, sau đó ẩu nông phỉ, lại đem dư lại mà đều khai ra tới. Tứ gia cùng Lam Yến không giống nhau, tứ gia cùng Tô Bồi Thịnh trước đem mà cấp khai ra tới, sau đó liền chuẩn bị trực tiếp đem hạt giống gieo đi. Lam Yến cách bờ ruộng xem tứ gia gieo hạt tử, nha, tứ gia ngươi này liền bắt đầu loại thượng. Rất nhanh sao? Tứ gia, ngươi mà đều còn không có khai xong, muốn hay không ra hỗ trợ a? Lam Yến, không cần. Tứ gia, gia đều gieo hạt tử, ngươi kia mà đều còn không có khai xong. Đừng đến lúc đó gia đều trích quả, ngươi mới mạ mầm. Lam Yến, gia, ngươi yên tâm đi, ta loại nhất định so ngươi chung trước thu hoạch. Tứ gia, kia gia đã có thể phải đợi nhìn. Xem hai cái chủ tử cùng tiểu hài tử giống nhau hấu trí cãi nhau, Thanh La cùng Tô Bồi Thịnh liếc nhau, đều vẻ mặt bất đắc dĩ. Chờ tứ gia hạt giống đều hạ xong rồi, Lam Yến mà mới khai xong. Bất quá tứ gia hạ hạt giống còn không có mạ mầm, nàng dục mầm đã ra lá cây. Mà khai hảo sau Lam Yến bắt đầu trên mặt đất chôn nông phỉ, phỉ địa. Chờ mầm lớn lên đủ lớn, nàng liền bắt đầu di mầm. Sắp sửa loại rau dưa từng cái loại thượng. Mặc kệ là tứ gia cùng Lam Yến đều thực nghiêm túc, không có việc gì khi mỗi ngày sớm muộn gì đều trên mặt đất. Lam Yến dục đồ ăn mầm mọc ra tới sau, tứ gia nhìn đến liền hỏi Lam Yến. Tứ gia, ngươi đây là có chuyện gì? Như thế nào đem đồ ăn đều loại tại đây, còn loại đến như vậy mật? Lam Yến, ta đây là ươm giống. Chờ đồ ăn mầm trưởng thành lại di tải, này liền cùng lúa nước ươm giống cấy mạ giống nhau đạo lý. Tứ gia, này rau dưa cùng trái cây cũng có thể ươm giống. Lam Yến, đương nhiên có thể. Ươm giống không chỉ có thể bảo đảm sống suất, còn có thể tiết kiệm hạt giống. Tứ gia, như vậy di tải sẽ không chết héo sao? Lam Yến, nhìn đến này đó chút điều không? Ta dùng chút điều đem thổ cách thành một đám tiểu ô vông, hạt giống liền hạ tại đây tiểu trong ô vông. Chờ đến di tải thời điểm, ta chỉ cần đem đồ ăn mầm dùng liền nhau tiểu trong ô vông thổ cùng nhau di đi trồng trọt, như vậy liền sẽ không thương đến quá nhiều mầm căn, như vậy đồ ăn mầm cũng liền sẽ không bởi vì thương căn chết héo, cũng sẽ không ảnh hưởng đồ ăn mầm sinh trưởng. Ta trước tiên ươm giống, chờ di tài sau, ta đồ ăn nhất định so tứ gia ngươi loại lớn lên mau. Tứ gia nghe xong Lam Yến nói, tứ gia rốt cuộc biết vì cái gì Lam Yến dám khẳng định nàng loại đồ ăn sẽ so với hắn trước thu hoạch. Chiếu Lam Yến loại này phương pháp, thật là có thể so sánh hắn trước thu hoạch. Tứ gia, Yến Nhi, ngươi lại như thế nào nghĩ đến muôn ươm giống? Lại là như thế nào nghĩ đến như vậy ươm giống phương pháp? Tứ gia tò mò. Lam Yến, ta tưởng lúa nước đều có thể ươm giống, không đạo lý rau dưa trái cây không thể ươm giống à, cho nên ta liền tính toán thử xem, nếu là thật sự không được lại trực tiếp gieo hạt tử chính là. Không nghĩ tới thử xem liền thành. Đến nỗi này ươm giống phương pháp, ta là chịu trong cung ngự nhà ấm trồng hoa thợ trồng hoa nhóm dẫn dắt. Trong cung ngự nhà ấm trồng hoa thợ trồng hoa cấp ngự viên trồng hoa thời điểm, đều là trước đem hoa loại ở nhà ấm trồng hoa chậu hoa, chờ hoa muốn khai thời điểm lại đem hoa từ chậu hoa liền thổ cùng nhau lấy ra tới di tải đến ngự hoa viên. Như vậy loại hoa cơ bản đều có thể sống. Ta liền tưởng nếu hoa có thể như vậy loại, kia đồ ăn mầm hẳn là cũng có thể như vậy loại, cho nên ta liền nghĩ ra biện pháp này. Ở ươm giống khi Lam Yến đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Qua thời gian dài như vậy, này đó lý do thoái thác nàng đều không biết châm trước quá bao nhiêu lần. Thứ ra, thì ra là thế. Hắn trước kia còn cảm thấy Yến Nhi không quá thông minh, hiện tại xem ra là hắn ý tưởng sai rồi. Yến Nhi không phải không thông minh, mà là nàng thông minh không ở hậu viện đấu tranh thượng mà là ở địa phương khác. Yến Nhi đối sự vật quan sát rất nhỏ, hiểu được tự hỏi suy một ra ba. Tựa như ươm giống việc này. Bất quá nhìn đến Lam Yến cắm trên mặt đất những cái đó một thẻ bài, tứ gia lại nghi hoặc. Tứ gia, Yến Nhi, ngươi trên mặt đất cắm kia nhiều một thẻ bài làm cái gì? Lam Yến nhìn thẻ bài nói, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, này tỏ vẻ ta muốn loại 8 trồng rau. Nàng cố ý không biết rau dưa tên, chính là không nghĩ làm tứ gia biết nàng muốn loại chính là cái gì rau dưa. Nàng cố ý gạt tứ gia đâu? Tứ gia nghe vậy như mày, liền như vậy nửa mẫu đất. Ngươi muốn loại 8 trồng rau, có thể hay không quá mật? Quá mật? Sẽ không a. Lam Yến nhìn hai đầu bờ ruộng kia mấy cây. Chính là vì kia mấy cây mới nàng riêng chọn này một nửa mà không phải chọn tứ gia kia nửa mẫu đất. Tứ gia, ngươi muốn loại tám trồng rau là cái gì đồ ăn? Lam Yến, không nói cho ngươi, chờ về sau ngươi sẽ biết. Tứ gia, gia khuyên ngươi vẫn là đừng loại nhiều như vậy. Ngươi không loại quá mà không biết, này cây nông nghiệp nếu là loại đến quá mật là sẽ ảnh hưởng thu hoạch. Ngươi cũng đừng quá tham, ngươi này nửa mẫu đất liền phải loại tám trồng rau, hay là đến lúc đó cái gì đều không có. Đặc biệt là ngươi này dục chính là dưa mầm, đây chính là muốn giàn bài, thực chiếm địa. Thứ gia nhận ra Lam Yến dục dưa mầm. Lam Yến, sẽ không. Này liền không cần tứ gia ngươi nhọc lòng. Ngươi thả chờ xem đi, ta thu hoạch nhất định sẽ so ngươi tốt. Thứ gia, ngươi nha, không nghe khuyên bảo. Thôi, tùy ngươi đi. Đừng đến lúc đó thua, khóc nhẹ. Lam Yến, hử, ai khóc nhẹ còn không nhất định đâu. Gia ngươi vẫn là sớm đem chín tiêu ngọc bội chuẩn bị tốt, miễn cho đến lúc đó lại đi tìm. Thứ gia, ngươi nha, liền mạnh miệng không nghe khuyên bảo. Hai người mỗi ý, ai cũng không chịu nghe đối phương, cuối cùng hai người tan rã trong không vui. Chương 121. Tứ gia nguyên bản tưởng chờ Lam Yến di tài khi hắn đi xem Lam Yến di tài, không nghĩ tới chờ Lam Yến di tài khi, tứ gia bị Khang Hy cấp kêu đi rồi, Khang Hy cấp tứ gia an bài sai sự. Chờ tứ gia vội xong rồi trở về tiếp tục đương hắn điển xá khi ông khi đã là 10 ngày qua sau. Lam Yến loại sở hữu đồ ăn đều đã di tải xong rồi. Thậm chí liền cái giá đều đắc hảo. Kế tiếp chính là cẩn thận chiếu cố chờ thu hoạch. Chờ Lam Yến loại rau dưa trưởng thành, cũng là có thể nhận ra Lam Yến loại chính là cái gì. Tứ gia rảnh rỗi liền đi tuần mà, mời Lam Yến cùng nhau. Tứ gia kia nửa mẫu khi loại đậu phộng, đậu tương, mướp hương, dưa leo cùng cải thìa. Này đó Lam Yến đều nhận thức. Tứ gia loại cải thìa đã mau có thể ăn. Lam Yến, gia. Ngươi loại này cải thìa không tồi, một hồi chúng ta rút chút trở về xào cái tiểu thái như thế nào. Tứ gia vừa nghe lập tức liền cự tuyệt, ngươi đừng đánh ra đồ ăn chủ ý, này đồ ăn còn không có lớn lên đâu. Bị cự tuyệt Lam Yến bẹp bẹp miệng. Hai người trước nhìn tứ gia loại rau dưa tiếp theo đi xem Lam Yến loại. Tứ gia loại trừ bỏ giống nhau ở ngoài, mặt khác Lam Yến cũng chưa loại. Lam Yến là như vậy tưởng, dù sao tứ gia đã loại, nàng liền không cần thiết loại trọng.